Nương, ta lần này trở về chính là tưởng đem trong nhà sở hữu sản nghiệp đều chuyển cho Trinh Nhi. Cái gì? Mục lão phu nhân một chút kinh từ ghế trên đứng lên, lão tam, ngươi có phải hay không làm kia hồ ly tinh mê tâm chi a? Như thế nào có thể nói ra loại này lời nói tới? Ký Nhi mới là ngươi con vợ cả a, cái kia Mục Trinh xem như cái thứ gì, một cái con vợ lẽ thôi, nhiều nhất phân cái một phân gia sản cho hắn liền tính nhà chúng ta nhân tử. Ngươi thế nhưng muốn đem sở hữu sản nghiệp truyền cho hắn. Mục Thục An đỡ lão phụ nhân ngồi xuống, cười nói, nương, ngươi là không biết nội tình. Trinh Nhi ông ngoại hiện giờ chính là chính A trong phủ làm quan, ta nhà máy có thể làm đại, còn may mà Trinh Nhi ông ngoại. Kia Vương thị nhà mẹ đẻ người đều chết sạch, có ích lợi gì? Muốn Nhi tử nói, không bằng hưu Vương thị, đem Lan Nhi phụ chính, về sau Trinh Nhi tiếp quản gia nghiệp, có hắn ông ngoại cửa này thân thích ở, còn có thể làm hắn ông ngoại nhiều nâng đỡ chúng ta, đem gia nghiệp làm lớn hơn một chút. Mục lão phu nhân nghe xong lời này chậm rãi thu nắm chặt nắm tay, hầu nghi nói, thật sự, trong nhà nàng là làm quan, như thế nào sẽ cho ngươi làm tiểu? Loại người này ra chính là cưới nhân ra làm chính thê nhân ra cũng chưa chắc chịu đi. Mục Thục An nghe xong mục lão phu nhân nói cười đắc ý, nếu không nói như thế nào nhi tử vận khí tốt đâu, nhi tử Nạp Lan Nhi thời điểm nhà bọn họ gặp kẻ thù đuổi giết, nàng phụ thân mất tích. Lúc ấy ta xem nàng lớn lên xinh đẹp, liền giúp đỡ các nàng ra một phen, đem nàng nạp về nhà. Ai ngờ nàng cha mạng lớn, thế nhưng lại về rồi, hiện giờ còn làm con lớn. Mục lão phu nhân nghe vậy thập phần cao hứng, con ta quả nhiên là có đại phúc khí. Chỉ là, vô cớ hưu thê không tốt lắm đâu. Vương thị nhà mẹ đẻ tuy nói không có gì người, nhưng Vương thị ở nhà nhiều năm như vậy, cần cù chăm chỉ, còn cho ngươi sinh đứa con trai, chúng ta hưu nàng còn không cho thân thích bằng hưu nước miếng chết đôi à. Mục Thục An cười nói, nương, chúng ta liền cùng Vương thị nói, làm nàng tự cầu hạ đường. Đến lúc đó chúng ta liền cho nàng nhi tử phân một phân gia sản, bằng không nàng nhi tử một văn tiền đều đừng nghĩ phân đến. Mục lão phu nhân nhíu nhíu mày, lão tam, ngươi nói gì vậy? Cái gì kêu nàng nhi tử, chẳng lẽ không phải ngươi nhi tử? Kia chính là ta đại tôn tử, ngươi liền chuẩn bị chỉ cho hắn một phân gia sản. Không khỏi quá mức. Chương 347 đối sách. Mục Thục An ý cười cương ở trên mặt, hắn tử cùng Vương thị thành thân khởi chính là ứng phó chính mình lao cha. Căn bản không đem Vương thị đương thê tử xem, càng không đem Mục Kỳ đương chính mình nhi tử xem. Ở trong mắt hắn, chỉ có ôn nhu mỹ lệ, gia cảnh ưu việt Lan Nhi mới xứng làm hắn thê tử, hắn dốc lòng dạy dỗ hơn 20 năm Mục Trinh mới là chính mình nhi tử. Cái kia từ Vương thị trong bụng bò ra tới Mục Kỳ, có thể phân một phân gia sản cho hắn hắn đều nên cười trộm. Bất quá Mục Thủ Can cũng minh bạch, Mục Kỳ ở Mục Lao Phu Nhân bên người dưỡng nhiều năm như vậy, cùng Mục Lao Phu Nhân có cảm tình. Mục lão phu nhân sẽ không quá bạc đãi chính mình cái này tôn tử, đau lòng nói, vậy cho hắn phân hai phân đi. Mục lão phu nhân vẫn là vẻ mặt không tán đồng, Mục Kỳ là chính mình bên người lớn lên tâm căn bảo, lại là trong nhà đích trưởng tử, lẽ ra Mục Kỳ là hẳn là kế thừa gia nghiệp trưởng tử ít nhất có thể phân đến 7 phần gia sản, này vẫn là ở Mục Thủ Can hưu thê, phụ chính thiết thất, làm Mục Trinh thành con vợ cả tiền đề hạ. Mục Trinh nếu là con vợ lẽ, liền này 3 phần đều phân không đến. Hiện giờ Lao Tam muốn cho Mục Trinh kế thừa gia sản cũng đã thực bất công, không nghĩ thế nhưng liền 3 phần gia sản đều không muốn cấp Mục Kỳ, này đương cha tâm thật là thiên đến không biên. Mục Thục Can biết, hắn muốn cho Lan Nhi cùng Mục Trinh trở thành chính thê cùng con vợ cả, muốn cho Mục Trinh bắt được gia nghiệp, nhất định phải được đến Mục Lao Phu Nhân duy trì, cắn chặt răng, Mục Thục Can nhẫn tâm nói, vậy 3 phần. Nương A, không thể lại nhiều, ngài ngẫm lại, Trinh Nhi ông ngoại chính là đương đại quan, về sau nhà chúng ta toàn chỉ vào Trinh Nhi đâu. Nếu là cùng Trinh Nhi phân thiếu, Trinh Nhi ngoại thuê cảm thấy bị khuất, sẽ ảnh hưởng nhà chúng ta phát triển. Toàn bộ tộc nhân đều sẽ đi theo có hại. Mục lão phu nhân do dự nói, như thế nào? Một cái con thứ còn tưởng kế thừa toàn bộ gia nghiệp không thành. Trinh Nhi lại nói như thế nào cũng là chúng ta Mục gia hài tử, theo chân bọn họ ra có quan hệ gì, chúng ta làm như vậy đã thiên Trinh Nhi, hắn còn có cái gì không hài lòng. Mục Thục An ngượng ngùng nói, nương! Ta không phải phía trước không dám cùng nhạc phụ nói nhà ta có chính thê chuyện này sao, trong thành bên kia cũng không biết ta còn có Mục Kỳ đứa con trai này. Trinh Nhi ngoại thuê còn tưởng rằng ta chỉ có Trinh Nhi như vậy đứa con trai đâu, nếu là Trinh Nhi phân gia sản quá ít, không phải làm nhân gia khả nghi sao. Trinh Nhi ngoại thuê cương cường thực, nếu là đã biết chính mình nữ nhi cho người ta làm tiểu, nói không chừng vừa giận liền phải đem Lan Nhi tiếp đi trở về. Mục lão phu nhân túi đầu trầm ngâm trong chốc lát, nói, hảo đi. Ngươi ở bên ngoài tránh sản nghiệp phân 3 phần cấp Kỳ Nhi, sản nghiệp tổ tiên cùng ta vốn riêng đều cho Kỳ Nhi. Mục Thục An không vui nói, nương, nhà chúng ta sản nghiệp tổ tiên nhưng có rất nhiều thứ tốt, lấy ra tới mấy thứ nói không chừng đều có thể kiến vài cái nhà máy đâu. Dựa vào cái gì đều cho Vương thị trong bụng bỏ ra tới đồ vật. Mục lão phu nhân meo lại mắt hừ lạnh nói, lão tam, kỳ nhi là ngươi thân sinh tử, cũng là ta thân tôn tử. Không phải Vương thị thứ gì, ngươi nhớ kỹ điểm này. Ngươi ở bên ngoài giao tranh không dễ dàng, muốn tìm cái dựa vào, này nương không trách ngươi. Ngươi tưởng hưu Vương thị, nương tuy rằng cảm thấy không thích hợp, nhưng cùng lắm thì chúng ta Mục gia dưỡng nàng cả đời. Ngươi nói muốn làm Mục Trinh kế thừa gia sản, ta cũng không nói cái gì, kia phân sản nghiệp tuy nói là chúng ta Mục gia ra tiền vốn, nhưng đó là ngươi làm đại, nương cũng làm chính ngươi làm chủ. Nhưng kỳ nhi tốt xấu là ta Mục gia trường tôn, nhưng không phải do ngươi giày xéo. Mục Trinh ngoại thuê ra chính là lại khó lường còn có thể bắt tay rồi đến nhà chúng ta sản nghiệp tổ tiên thượng còn có ta lão bà tử vốn riêng. Kỳ nhi đã bị ủy khuất, cho hắn một ít đồ vật bản thân cũng là nên. Mục Thục An ngượng ngùng cười, lại nói, nương nói chính là ta nói bậy. Kỳ nhi ở nương bên người nhiều năm như vậy, thừa hoan dưới gối, nên cho hắn điểm chỗ tốt. Chỉ là nương, nhà chúng ta sản nghiệp tổ tiên không ít quý trọng đồ vật, đều cho kỳ nhi tựa hồ không quá thích hợp. Có phải hay không cấp Trinh nhi cũng phân điểm. Mục lão phu nhân hừ một tiếng, ngươi còn nhớ rõ kỳ nhi là ta lão bà tử nuôi lớn liền hảo. Kỳ nhi ta dưỡng lớn như vậy, cùng ta là có cảm tình, ta không đành lòng hắn về sau quá keo kiệt. Những cái đó đồ vật nhìn quý trọng, kỳ thật đều là chết, đương hoa cũng liền không có, vậy ngươi kia mấy cái nhà máy lại đều là sẽ đẻ trứng gà, mỗi ngày đều có thể cho ngươi tạo tiền, kia mới là đứng đắn thứ tốt đâu. Hiện tại toàn tộc người không đều dựa vào ngươi kia nhà máy ăn cơm sao. Mục Thục An túm Mục lão phu nhân cánh tay rồi nói, nương, chẳng lẽ khiến cho Trinh Nhi ngoại thuê ra cho rằng nhà ta một chút sản nghiệp tổ tiên đều không có sao. Đứa con này mặt về sau hướng chỗ nào gác ga, nương a, ngươi liền đồng ý Nhi tử nói đi. Mục Thục An cầu nửa giờ, năn nỉ ý ôi, cuối cùng lại là Mục lão phu nhân tùng khẩu, từ sản nghiệp tổ tiên cầm vài món quý trọng đồ vật ra tới cấp Mục Trinh. Mục Thục An từ Mục lão phu nhân phòng ra tới sau âm thầm thoá một ngụm, trong lòng thầm hận. Vương thị trong bụng bò ra tới tiện loại, nơi nào có thể xứng thượng như vậy nhiều sản nghiệp tổ tiên, nhưng cái đó vốn nên là hắn Trinh Nhi. Mục Thục An tâm có khí, đi lan dì nương phòng sau thực tự nhiên liền phun ra, đem vừa rồi cùng Mục lão phu nhân thương lượng chuyện này đều nói ra. Mục Trinh vừa nghe trong lòng đối Mục Kỳ hận ngứa răng, ở hắn xem ra, chính là Mục Kỳ mẫu tử chắn bọn họ lộ. Nếu không hắn thuận theo tự nhiên kế thừa trong nhà sản nghiệp, nào có những việc này Nhi. Trong lòng âm thầm cân nhắc như thế nào có thể lộng chết Mục Kỳ. Những cái đó sản nghiệp tổ tiên liền đều là hắn. Mục Kỳ chút nào không biết bọn họ tính kế, đang ở mẫu thân trong phòng an ủi đâu. Cũng may Mục Kỳ ở nhà nhiều năm như vậy, cũng bồi dưỡng mấy cái trung phác. Mục lão phu nhân bên người Thúy Hồng chính là Mục Kỳ nhãn tuyến, bởi vì năm đó Thúy Hồng đánh vỡ Mục Kỳ nhị bá mẫu đèn lưu ly, thiếu chút nữa bị nhị bá mẫu đánh chết, là Mục Kỳ thế Thúy Hồng bồi một chản đèn lưu ly, cứu Thúy Hồng mệnh, Thúy Hồng vô cùng cảm kích, sau lại liền thành Mục Kỳ nhãn tuyến. Thúy Hồng vừa rồi trộm tránh ở Mục lão phu nhân phòng ngoại, nghe lén bọn họ nói chuyện, vội chạy đến Vương thị nơi này tìm được Mục Kỳ, đem chính mình nghe được nội dung một chữ không lậu nói cho Mục Kỳ. Mục Kỳ kinh sắc mặt tái nhợt, như thế nào sẽ? Hắn là ta thân cha, như thế nào sẽ như vậy đối ta? Mục Trinh là con của hắn, chẳng lẽ ta liền không phải sao? Vương thị càng là che mặt khóc thút thít lên, nàng không ngẫm lại đến nàng thủ thân như ngọc ở nhà khổ đợi 20 năm chờ tới thế nhưng là cái dạng này kết quả. Phu quân ở bên ngoài tìm thiếp thất, sinh nhi tử, trở về liền phải đem các nàng mẫu tử hai người đuổi ra đi, làm thiếp thất đương gia, đem gia nghiệp cũng chuyển cho con vợ lẽ. Thúy Hồng vội vã trở về làm việc, đối Mục Kỳ nói, đại thiếu gia, ta không thể ở chỗ này lâu đãi, phải đi. Ngài chạy nhanh tưởng cái đối sách đi, nếu không đi cầu xin lão phu nhân thường ngày đau nhất ngài. Lúc này Mục Kỳ bỗng nhiên nhớ tới ban ngày cái kia mạo mỹ tiểu cô nương khí định thần nhàn cùng chính mình nói cha ngươi hôm nay sẽ cho ngươi mang cái phiền toái trở về, giật mình, có lẽ người kia có thể giúp chính mình. Chương 348 Nhược Thủy tiến Mục gia. Mục Kỳ đi rồi Mạc Nguyệt liền hồ nghi nói, Nhược Thủy, người nọ thật sẽ lại đến tìm chúng ta hỗ trợ sao? Nhược Thủy lại cười nói, đây là tự nhiên, ta thu ngươi mà, tự nhiên không thể bạch thu. Hắn tìm ta tới hỗ trợ khi này tiện nghi ra tới giá cả coi như ta mua ngươi mà cùng phòng ở tiền. Mạc Nguyệt mang theo cả gia đình người tới Hồng Kông, không có căn cơ, nơi trốn đều là phải bỏ tiền địa phương, có thể bất chút tiền tự nhiên vui vẻ, cười khanh khách nói, ngươi sân ta nhất định cho ngươi kiến thể thể diện, ngươi yên tâm. Đi, chúng ta đi vào nghiên cứu trận pháp đi. Nhược Thủy quan sát chung quanh địa hình, nghĩ đến tương lai chính mình một nhà cũng muốn dọn đến nơi đây tới trụ, càng thêm dụng tâm lên. Nghiêm túc vẽ trận pháp đồ cấp Mạc Nguyệt, phàm là không hiểu đến trận pháp người cho dù tới rồi nơi này, cũng tìm không thấy bọn họ chỗ ở, chỉ có thể bị nhốt ở trận pháp chung. Nhược Thủy bên này mới họa xong trận pháp đồ, bên kia Mục Kỳ liền tới cửa. Mục Kỳ vừa thấy Nhược Thủy là được cái đại lễ, Mục Kỳ có mắt không thấy Thái Sơn, không biết đại sư chính là cao nhân, lúc trước đối đại sư nhiều có chậm trễ, còn thỉnh đại sư không bỏ, cứu ta một cứu. Nhược Thủy ngước mắt nhìn Mục Kỳ, mỉm cười nói, ta vốn dĩ liền phải giúp ngươi, ngươi không cần khách khí như vậy. Hiện tại đem sự tình nói một câu đi. Mục Kỳ trong mắt nhiễm một chút đen tối, đem hôm nay trở về sau tao ngộ nói một lần, bi thương nói, phụ thân không thích ta, không cho nhà ta sản. Này đó đều không phải ta nhất để ý, ta chỉ là thay ta nương không đăng giá. Mấy năm nay, ta là nương cùng tổ mẫu mang đại, nương chiếu cố ta thập phần dụng tâm. Ta không đành lòng nhìn ta nương khổ đợi hơn 20 năm lại rơi xuống cái bị hưu bỏ kết cục. Nói xong lời cuối cùng, Mục Kỳ ngữ khí đều bi thương lên. Quân Mặc nghe xong thần sắc lạnh lẽo lên, cái này làm cho hắn nhớ tới từ trước Quân Lâm. Từ hắn có ký ức khởi, Quân Lâm chính là lạnh lùng như thế đối đãi bọn họ mẫu tử. Nhược Thủy nghe vậy gật gật đầu, nói, cũng là mẫu thân ngươi mệnh phạm tiểu nhân, nên có nảy một kiếp. Nàng lấy ra một trương giấy đưa cho Mục Kỳ, ngươi dựa theo này tờ giấy thượng họa thanh long bộ dáng, tìm trạm ngọc khắc ra tới, sau đó lấy tới cấp ta thêm vào, lúc sau lại lấy về đi đặt ở ngươi cùng con mẹ ngươi trong phòng, một phòng một cái, đặt ở thanh long vị thượng. Mục Kỳ biết này quan hệ chính mình cùng mẫu thân nửa đời sau, không dám qua loa, đối Nhược Thủy nói, đại sư, ta cùng nương chỗ nào biết cái gì là thanh long vị, còn phải làm phiền ngài tự mình đi một chuyến. Nhìn chúng ta bãi, đừng bãi sai rồi mới hảo. Nhược Thủy nhìn đến Mục Kỳ dáng vẻ khẩn trương, nghĩ thầm đưa Phật đưa đến Tây, cười ứng hạ. Mục Kỳ đại hỉ, vội cầm bản vẽ đi tìm cửa hàng điêu khắc thanh long. Mục Kỳ trong lòng khẩn trương, sợ mẫu thân bị hưu bỏ, hoa số tiền lớn thỉnh mấy cái điêu khắc sư đồng loạt ra tay, không đợi trời tối liền đem thanh long điêu hảo đưa đến Nhược Thủy nơi này. Nhược Thủy dùng linh lực thêm vào thanh long, đem thanh long quanh thân từ trường đều tinh lọc, lúc sau mới đem đồ vật bao hảo, đi theo Mục Kỳ cùng đi Mục gia. Mục Kỳ cùng Nhược Thủy tới rồi Mục gia thời điểm vừa vặn đuổi kịp ăn cơm chiều thời điểm. Mục Thục Can hôm nay tân trở về, Mục lao phu nhân trong lòng cao hứng, cơm chiều làm thực phong phú, xem như cái Mục Thục Can đón gió tẩy trần. Trong nhà người đã đến đông đủ, duy độc Mục Kỳ còn không có tới. Mục Thục Can thấy Mục Kỳ như thế không có quý củ, trong lòng càng thêm không mừng, chính là Mục lao phu nhân trong lòng cũng có chút không vui, nàng có thể lý giải Mục Kỳ đối phụ thân bất mãn, nhưng trên mặt công tác tổng phải làm. Chơi tính tình chạy ra đi không trở lại ăn cơm, kêu sao lại thế này. Cho nên Mục Kỳ vừa trở về liền bị lao phu nhân người đưa tới nhà ăn. Mục Kỳ trong lòng nghĩ mẫu thân không cần bị hưu bỏ chuyện này, căn bản đã quên buổi tối tiếp phong yến, bị lao phu nhân người mạnh mẽ mang lại đây thời điểm mới nhớ tới có chuyện như vậy. Mục lao phu nhân nhìn đến Mục Kỳ thế nhưng mang theo một người tuổi trẻ mạo mỹ tiểu cô nương từ bên ngoài trở về, trong lòng càng thêm không mừng. Mục Thục An trở về thời điểm, hắn thế nhưng còn có tâm tình đi ra ngoài tìm nữ nhân. Mục Kỳ thấy tổ mẫu cùng phụ thân sắc mặt đều không tốt lắm, mẫu thân trên mặt mang theo lo lắng thần sắc, Lan Dì nương cùng Mục Trinh trên mặt là vui sướng khi người gặp họa, lập tức minh bạch đại gia là hiểu lầm, vì thế chạy nhanh đối Mục lao phu nhân nói, tổ mẫu, ta hôm nay trở về thời điểm nghe Thúy Hồng nói ngài gần nhất buổi tối luôn là ho khan ngủ không yên, vừa rồi hỏi thăm nói có cái danh y ở gần đây, liền chạy nhanh đi thỉnh về tới, cho nên lầm cơm điểm, còn thỉnh tổ mẫu chu tội. Mục Kỳ bỗng nhiên nhớ tới Mạc Nguyệt nói lên Nhược Thủy còn sẽ xem bệnh, khai dược phòng chuyện này, linh cơ vừa động, liền đem chuyện này lấy ra tới đương lấy cớ. Chỉ là trừ bỏ cảm thấy chính mình tôn tử hiếu thuận, trong lòng được an ủi Mục lao phu nhân ai chịu tin Mục Kỳ lời này. Mục Trinh trong lòng cười thầm Mục Kỳ ngu xuẩn, giả làm quan tâm nói, nhị đệ mang về tới danh y ở nơi nào. Nếu quan hệ tổ mẫu khỏe mạnh, vậy trước cấp tổ mẫu xem bệnh đi. Nói còn ý có điều chỉ nhìn Mục Kỳ bên người tiểu mỹ nhân. Đây là ở mịt mờ nói cho đại gia ngươi đi ra ngoài thỉnh danh y gì như thế nào sẽ mang về tới như vậy cái tiểu mỹ nhân, có thể thấy được là nói bậy. Mục Kỳ chỉ bên người Nhược Thủy, nói, tổ mẫu, đây là ta cho ngài thỉnh về tới danh y gì, ngài đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ. Nàng chính là thực nổi danh đâu, nhất am hiểu nghi nan tạp chứng. Mục Trinh phụt một tiếng bật cười, nhị đệ, ngươi nếu là đi ra ngoài sẽ mỹ nhân, nói thẳng chính là, tả hữu ngươi có tổ mẫu che chở, cha cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Tội gì lấy cái tiểu cô nương gạt chúng ta, nàng mới bao lớn tuổi, hiểu được cái gì y y thuật. Nhược Thủy quét Mục Trinh liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, hiểu hay không thử một lần chẳng phải sẽ biết. Mục Trinh kinh ngạc nhìn về phía Nhược Thủy, vốn tưởng rằng là Mục Kỳ mang về tới thân mật, không nghĩ thế nhưng có cái này lá gan, bất quá hắn căn bản liền không tin Nhược Thủy là cái gì danh y y, tuổi này y y thư có hay không xem tất cả đều là cái vấn đề. Nhược Thủy từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Mục Trinh thời điểm liền đối Mục Trinh đã không có hảo cảm. Từ Mục Trinh tướng mạo đi lên xem, người này mặt ngoài ôn hòa nho nhã, trên thực tế giảo quyệt tàn nhẫn, đối với chính mình không quen nhìn người đều sẽ ra ám chiêu mưu hại. Nếu là không có chính mình xuất hiện, Mục Kỳ sẽ ở kế thừa sản nghiệp tổ tiên phía trước bị Mục Trinh hại chết. Mục Trinh mẫu tử hai người ngày thường chuyện xấu làm tẫn, hai người tưởng độc hại lao phu nhân khi lại ngoài ý muốn lấy sai rồi cái ly, cuối cùng hại người chung hại mình, chết ở chính mình mưu tinh dưới. Mục Thục An thấy Mục Kỳ mang về tới nữ nhân dám đối với chính mình bảo bối Mục Trinh nói năng lỗ mãng, hư lệnh nói, bất hiếu đồ vật, nơi nào mang về tới người, không biết lễ nghĩa, còn không cho ta đuổi ra đi. Mục lao phu nhân nghe Mục Kỳ nói cho chính mình tìm cái danh y rìa, tuy rằng nàng cũng không tin cái này tiểu cô nương là cái gì danh y rìa, nhưng Mục Kỳ hiếu thuận chính mình nàng là biết đến, nàng không tin Mục Kỳ là lừa chính mình, đánh giá hơn phân nửa là bên ngoài người lừa chính mình tôn tử, nghĩ đem cái này kẻ lừa đảo đuổi đi liền tính. Nhưng lúc này thấy Mục Thục An cùng Mục Trinh cố ý nhằm vào Mục Kỳ trong lòng liền không cao hứng lên, lại nói như thế nào cũng là chính mình dưỡng nhiều năm như vậy tôn tử, chỗ nào có thể nhìn hắn như vậy bị người khi dễ. Chương 349 cấp Mục Trinh nan kham. Lại nói, tôn tử đem chính mình ngoan tật vẫn luôn ghi tạc trong lòng, nghe nói chính mình gần nhất ho khan ngủ không được lập tức liền đi hỏi thăm danh ý hề, này như thế nào có thể làm chính mình không cảm động. Ít nhất nàng mấy cái nhi tử cùng với cái kia cùng chính mình không có nửa điểm cảm tình Mục Trinh là sẽ không nghĩ đến chính mình. Mục lao phu nhân xét thấy Mục Kỳ hiếu tâm quyết định cấp Mục Kỳ ra một lần đầu, lập tức mở miệng quát lớn, lao tam, ngươi làm gì vậy? Kia tiểu cô nương nói lại không sai, hiểu hay không thử một lần sẽ biết, nơi nào không hiểu lễ nghĩa. Vẫn là ngươi ngóng trông ta lão bà tử sớm một chút đi tìm chết, không nghĩ làm người cho ta lão bà tử xem bệnh. Mục lao phu nhân cái này ngóng trông mẹ ruột đi tìm chết vừa thốt lên xong dọa Mục Thục An lập tức đứng lên, nương, nhi tử tuyệt đối không có ý tứ này. Nhi tử là cảm thấy này tiểu cô nương tuổi như vậy tiểu, chỉ sợ y lý thư còn không có xem toàn, hơn phân nửa là kẻ lừa đảo, sợ cấp nương xem không thích hợp. Mục lao phu nhân hừ một tiếng, liếc liếc mắt một cái Mục Thục An thân bên sắc mặt đồng dạng khó coi Mục Trinh, ta kỳ nhi một mảnh hiếu tâm, vì ta lão bà tử tìm danh y lý, liền tính ở bên ngoài bị lừa. Tâm ý cũng là đáng giá khẳng định. Như thế nào tới rồi ngươi này há mồm ngậm miệng liền thành bất hiếu đồ vật. Ngươi là cái hiếu thuận, như thế nào không thấy ngươi quan tâm ta này lao bà tử, cũng không thấy ngươi tìm cái lang trung trở về. Mục Thục An nghe vậy càng thêm sợ hãi, là nhi tử không phải, ngày mai nhi tử liền đi ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm danh ý cấp nương xem bệnh. Mục lao phu nhân vẫy vây tay, nói, thôi, ta lão bà tử sống lâu mấy ngày thiếu sống mấy ngày cũng không có gì ghê gớm, chỉ là đáng thương kỳ nhi. Nếu không ta lão bà tử đang sợ là không biết bị người giày xéo thành cái dạng gì. Sau đó lại đối Nhược Thủy vây vây tay nói, nha đầu, tới, cho ta lão bà tử nhìn xem đi. Mục lão phu nhân nghĩ cấp Mục Kỳ một cái thể diện, làm Nhược Thủy cho nàng nhìn xem bệnh, đi một chút đi ngang qua sân khấu. Không nghĩ tới nàng này nhất cử động đã làm Mục Trinh hận cực kỳ nàng. Nhược Thủy chậm rãi đi đến Mục lão phu nhân bên người, yên lặng quan sát Mục lão phu nhân tướng mạo, cái này Mục lão phu nhân tuy nói có chút đôi mắt danh lợi. Nhưng hướng về phía nàng vừa rồi đối Mục Kỳ giữ gìn, Nhược Thủy đối nàng hảo cảm cũng soát cao không ít, có tâm giúp nàng một phen. Nhược Thủy ngồi ở Mục lão phu nhân bên cạnh ghế trên, mở miệng hỏi, không biết lão phu nhân sinh thần bát tự có không báo cho tại hạ. Mục lão phu nhân sửng sốt một chút, nghi hoặc nói, thấy thế nào bệnh còn muốn sinh thần bát tự. Cái này niên đại mọi người vẫn là hết lòng tin theo quỷ thần, có rất nhiều người cầm người khác sinh thần bát tự đi hại người, cho nên người bình thường là sẽ không đem sinh thần bát tự tùy ý cáo người. Nhược Thủy mỉm cười giải thích, ta học chính là bệnh tật mệnh lý học, là thông qua người sinh thần bát tự tới suy đoán nàng được bệnh gì. Nói xong đối diện thượng lão phu nhân không tin ánh mắt, chỉ phải tiếp tục nói, ta xem lão phu nhân tướng mạo suy đoán lão phu nhân 8 tuổi thời điểm hẳn là đến quá một hồi bệnh nặng, hết bệnh rồi về sau liền để lại di chứng. Theo lý mà nói ngài hẳn là con nối dõi thượng nói tới đây, Nhược Thủy mỉm cười nhìn Mục lão phu nhân, không nói chuyện nữa. Mục lão phu nhân cả người chấn động, nhìn Nhược Thủy ánh mắt phảng phất đang nhìn quỷ mị. Mục lao phu nhân 8 tuổi thời điểm rớt vào trong sông, khi đó chính trực ngày đông giá rét, trong sông thủy cơ hồ kết thành băng, nàng tuy rằng bị cứu đi lên, nhưng chung quy bị thương thân thể, lang trung nói nàng về sau khả năng không bao giờ có thể sinh dục con nối dõi. Mục lao phu nhân khóc lớn một hồi, lúc sau bắt đầu vì con nối dõi sự tình làm chuẩn bị. Nàng gả tiến Mục gia nhiều năm như vậy, sinh 5 cái nhi tử, đều là giả dựng, là nhà mẹ để an bài người giúp nàng ôm trở về hài tử. Biết chuyện này người năm đó nàng nương đã đều diệt khẩu, này tiểu cô nương không có khả năng biết, kia dư lại duy nhất khả năng chính là này tiểu cô nương thật sự hiểu được xem tướng. Đây là Mục lão phu nhân lớn nhất bí mật, nếu là làm người biết này năm cái nhi tử đều không phải chính mình thân sinh, cũng không phải Mục gia loại, kia kia chính mình nhất định sẽ bị trong tộc trục xuất mục gia, mấy đứa con trai nói không chừng cũng không nhận nàng, kia nàng về sau còn như thế nào sống. Mục lão phu nhân thần sắc hoảng loạn nói, đại sư, ngài thật là thần. Ta khi còn bé xác thật sinh quá bệnh, như vậy, ta lập tức đem sinh thần bát tự đưa cho ngài, ngài đi thời điểm còn có. Hậu báo, mong rằng ngài không cần ghét bỏ. Hậu báo hai chữ mục lão phu nhân nói thập phần dùng sức, là tưởng nói cho Nhược Thủy nàng sẽ lấy tiền lấp kín Nhược Thủy miệng. Nhược Thủy khẽ cười cười, nói, hảo, kia còn thỉnh mục lão phu nhân đem sinh thần bát tự cho ta. Mục lão phu nhân thấy Nhược Thủy đáp ứng rồi xuống dưới, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng không phải không có giết người diệt khẩu ý tưởng, nhưng là loại này huyền môn cao nhân thông thường đều rất có thủ đoạn, huống chi là như vậy tuổi trẻ một cái cao nhân, ai biết có phải hay không cái yêu quái, nàng nhưng không nghĩ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cuối cùng ngược lại bị giáo huấn. Nhược Thủy cầm mục lão phu nhân bát tự nhìn trong chốc lát trầm ngâm nói, là phổi thượng vấn đề, như vậy, ta khai cái phương thuốc, ngươi ăn vài lần. Ta bảo đảm ngươi thuốc đến bệnh trừ. Mục lão phu nhân hiện tại là thật sự tin tưởng Nhược Thủy là cao nhân rồi, đối Nhược Thủy nói gì nghe nấy, vội đứng lên ngàn ân vạn tạ, lại mời Nhược Thủy ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Nhược Thủy vốn là tưởng giúp Mục Kỳ bày thanh long liền đi, nhưng xem Mục Kỳ hiện tại cái này tình cảnh, không ăn cơm cùng chính mình đi tựa hồ cũng không quá hiện thực, còn nữa chính mình cũng có chút đói bụng, liền thuận thế ngồi xuống. Mục gia cơm cũng không tệ lắm, hơn nữa hôm nay lại là chuyên môn cấp Mục Thục An làm tiếp phong yến, thái sắc thập phần phong phú. Nhược Thủy chọn thủy tinh sủi cảo tôm chờ mấy thứ tinh xảo điểm nhỏ ăn, lại uống lên một chén gạo kê cháo, giơ tay nhấc chân đều thập phần có tu dưỡng, đang ngồi đều là nhân tinh, vừa thấy Nhược Thủy cử chỉ liền biết cái này tiểu cô nương khẳng định xuất thân danh môn, từ nhỏ liền tiếp thu quá thực tốt giáo dục, không phải cái loại này gia đình bình dân dưỡng ra tới cầu dẫn nam nhân. Mục Trinh nhìn thấy như vậy Nhược Thủy bỗng nhiên liền đối nàng nổi lên hứng thú, một cái hiểu được xem tướng còn hiểu đến xem bệnh danh môn khuê tú, Mục Trinh bỗng nhiên nghĩ tới Áo Tang phái. Áo Tang phái môn chủ cùng vài vị trưởng lao trong nhà đều có nữ nhi, vị cô nương này nói không chừng chính là cái nào trưởng lao trong nhà thiên kim, nếu là có thể cưới được như vậy thiên kim, đối trong nhà sẽ là lớn lao trợ lực. Cơm ăn đến một nửa khi, Mục Trinh bưng lên chén rượu đi đến Nhược Thủy bên người lại cười nói, vừa rồi tại hạ lỗ mãng, mạo phạm cô nương, còn thỉnh cô nương thứ lỗi. Nhược Thủy đối bên người cười khanh khách Mục Trinh nhìn như không thấy, lo chính mình ăn vừa mới gả tới một khối phụ dung bánh, ăn xong về sau cảm thấy có điểm khác. Đối Mục Kỳ nói, làm phiền, cho ta đảo ly trà. Mục Kỳ thấy Mục Trinh đứng ở nơi đó vẫn luôn bưng cái ly, lại bị Nhược Thủy coi như không khí giống nhau, trong lòng cảm thấy hả giận, cố nén cười ai lên tiếng, vội vàng từ Thúy Hồng trong tay tiếp nhận một ly chuẩn bị tốt trà đi đến Nhược Thủy bên cạnh đẩy ra còn bưng chén rượu vẻ mặt xấu hổ Mục Trinh, đem trà đưa cho Nhược Thủy. Nhược Thủy uống một ngụm trà, đem chén trà bông, đối Mục Trinh cười nói, vị tiên sinh này có thể tưởng tượng biết ngày sau kết cục. Chương 350 cấp Nhược Thủy hạ dược. Mục Trinh bị Nhược Thủy làm lơ nửa ngày, sắc mặt vốn dĩ liền không phải đặc biệt đẹp, nghe xong lời này về điểm này gượng ép ý cười cũng bảo trì không nổi nữa, xấu hổ hỏi, cô nương nói là có ý tứ gì? Nhược Thủy khỏe môi gợi lên một nụ cười, rất có thâm ý nhìn Mục Trinh liếc mắt một cái, thiện ác đến cùng chung có báo, tiên sinh, vô luận làm cái gì, suy nghĩ kỹ rồi mới làm, đây là ta cấp tiên sinh lời khuyên. Mục Trinh đã nhận định Nhược Thủy là Áo Tang phái thiên kim, rất tin Nhược Thủy nói, khó hiểu nói. Cô nương là nói làm ta nhiều làm việc thiện. Nhược Thủy cười cười, nói, là. Đến nỗi có làm hay không, chính là tiên sinh chính mình chuyện này. Mục Trinh nhìn chằm chằm Nhược Thủy mỉm cười mặt, hy vọng có thể từ trên mặt nàng nhìn đến điểm cái gì, đáng tiếc hắn cái gì đều không có nhìn ra tới. Mục Trinh biết Áo Tang phái người có thể xem tướng, xem bói, xem phong thủy, lại trước nay không nghe nói qua cái gì khuyên người hướng thiện sự tình. Cũng không để trong lòng, nhưng thấy Nhược Thủy không muốn tiếp thu chính mình bồi tội. Cũng liền về tới chính mình chỗ ngồi, không nói chuyện nữa. Mục Thục An thấy Nhược Thủy như vậy không cho chính mình nhi tử mặt mũi, trên mặt mang lên rõ ràng tức giận, chỉ là Lao Thái Thái vừa rồi đã hoàn toàn tin nữ nhân này, hắn không dám không cho Lao Thái Thái mặt mũi, chỉ có thể chịu đựng tức giận không nói một lời. Mục Thục An không nói lời nào, Mục Lao phu nhân trong lòng thấp thỏm nghĩ Nhược Thủy có thể hay không đem chính mình bí mật tiết lộ đi ra ngoài, cũng thất thần bộ dáng, nhà ăn ăn tính xuống dưới, một bữa cơm xuống dưới không khí nói không nên lời quỷ dị. Nhược Thủy sau khi ăn xong liền đi theo Mục Kỳ đi Mục Kỳ cùng Vương Thị Phòng, phân biệt chỉ điểm bọn họ hai người đem thanh long đặt ở nên phóng vị trí, cũng nói cho bọn họ trong vòng 3 ngày liền có thể thấy hiệu quả. Nếu là giống nhau phong thủy sư dùng đồ vật, ít nhất cũng muốn 3 tháng đến nửa năm mới có thể chậm rãi thấy hiệu quả, Nhược Thủy bất đồng với người khác, mới có thể 3 ngày thấy hiệu quả. Nhược Thủy ở bên này bãi đồ vật đồng thời bên kia Mục Thục An mang theo Mục Trinh tới rồi Mục Lao phu nhân phòng. Nương, Trinh Nhi khó được coi trọng một nữ tử. Ngươi liền cùng Kỳ Nhi nói nói, làm Kỳ Nhi đem kia nữ nhân đưa lại đây đi. Trinh Nhi nói nguyện ý dùng 5 phần gia sản cùng Kỳ Nhi đổi nữ nhân kia. Mục lão phu nhân nhíu mày nói, kia cô nương là Kỳ Nhi mời đến đại sư, nơi nào là Kỳ Nhi có thể xử trí. Mục lão phu nhân cũng muốn cho Mục Kỳ nhiều lấy một ít gia sản, chỉ là rốt cuộc kiêng kỵ Nhược Thủy, sợ Mục Kỳ hại Nhược Thủy sẽ bị Nhược Thủy trả thù, ngược lại mất nhiều hơn được. Mục Trinh là cái người thông minh, biết một cái huyền môn đại sư đối bọn họ trợ giúp có bao nhiêu đại, chỉ cần có thể được đến Nhược Thủy, hắn sản nghiệp về sau sẽ phiên bội gia tăng. Thả không thấy những cái đó đại gia tộc đương ra người được đại sư một câu là có thể làm cho cả gia tộc đi hướng càng cao tương lai sao. Húng chi là có một vị đại sư tọa chấn trong nhà đâu. Đừng nói Nhược Thủy lớn lên như thế mà Mỹ, liền tính là cái xỉu bắt quái Mục Trinh cũng nguyện ý cưới về nhà. Mục Trinh cười nói, tổ mẫu, nữ nhân sao, sinh mệ thuộc thành thuộc cơm không muốn cũng liền nguyện ý chỉ cần hạ điểm dược đem người đưa lại đây thành chuyện này, nàng còn có không muốn sao. Mục lão phu nhân thấy Mục Trinh trên mặt tươi cười thập phần ôn hòa nho nhã, nói ra nói lại đê tiện vô sỉ, đối với cái này tôn tử cũng nhiều vài phần không mừng, Kỳ Nhi bị kia cô nương ân tình, có thể nào làm ra loại này lấy oán trả ơn chuyện này. Ngươi nếu thích, chính mình suy nghĩ biện pháp, ta sẽ không làm Kỳ Nhi làm. Mục Trinh nghe vậy tươi cười lạnh xuống dưới, cái này tổ mẫu đối Mục Kỳ thật đúng là sủng ái, xem ra là lưu đến không được, bằng không tương lai phân gia sản thời điểm chính mình chiếm không được hảo. Chỉ cần tổ mẫu đã chết, Mục Kỳ không có chỗ dựa, đến lúc đó một phân tiền gia sản đều lấy không được. Mục Thục An cùng Mục Trinh từ Mục lão phu nhân nơi đó ra tới sau Mục Thục An liền bất mãn lên, nương cũng thật là, luôn là che chở cái kia tiện loại. Trinh Nhi ngươi như vậy ưu tú, có chuyện tốt Nhi không nói nghĩ nhiều ngươi. Mục Trinh miễn cưỡng cười cười, cha không cần nói như vậy, tổ mẫu lần đầu tiên thấy ta, cùng ta không có nhiều ít cảm tình, hướng về nhị đệ cũng là khó tránh khỏi. Mục Thục An hừ một tiếng, nói, Trinh Nhi yên tâm. Cha tất nhiên nghĩ cách cho ngươi đem nữ nhân kia làm ra. Nhược Thủy cấp Mục Kỳ bố trí hảo trong phòng phong thủy liền rời đi. Mục Kỳ vốn dĩ muốn đích thân đưa Nhược Thủy trở về. Nhược Thủy lại nói nhà bọn họ sự tình nhiều, làm hắn đi xử lý sự tình, không cần đưa chính mình, luôn mãi chống đẩy, mới làm Mục Kỳ từ bỏ đưa Nhược Thủy, con trai độc nhất một người rời đi. Nhược Thủy đi ra Mục gia không bao xa, mới vừa đi tiến một người yên thưa thất ngõ nhỏ, liền thấy trước người phía sau bỗng nhiên trào ra tới mười mấy lưu manh. Dẫn đầu lưu manh đầu lĩnh trên mặt mọc đầy mặt rỗ, lộ ra một cái răng vàng khẽ nụ cười dâm đang nói, cô bé lớn lên quả nhiên tuấn thực, khó trách Mục thiếu gia muốn trói ngươi đâu. Nhược Thủy nghe xong lời này sắc mặt lạnh xuống dưới, nàng nhận thức Mục thiếu gia chỉ có hai cái, một cái là Mục Kỳ, một cái là Mục Trinh. Mục Kỳ là người trung hậu, trọng tình nghĩa, tuyệt đối sẽ không ra tay làm thực xin lỗi chính mình chuyện này, như vậy dư lại chính là Mục Trinh. Nhược Thủy nhìn chằm chằm mặt rỗ hỏi, là Mục Trinh cho các ngươi tới? Mặt rỗ kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết là Mục thiếu gia tìm chúng ta tới? Nghĩ nghĩ lại nói, nếu đã biết liền ngoan ngoan theo chúng ta đi đi, đừng buộc chúng ta đánh, Mục thiếu gia kia cũng là thần tiên dường như nhân vật, xứng ngươi này tiểu nương tử cũng không lỗ. Nhược Thủy trắng mặt rỗ liếc mắt một cái, không phải chính hắn nói ra Mục thiếu gia sao? Này chỉ số thông minh thật là kham ưu. Ngay sau đó lại lãnh hạ mặt, nàng không nghĩ tới Mục Trinh cũng dám khởi loại này tâm tư, thật là sống không kiên nhẫn, ngại chính mình mệnh trường, nàng không ngại đưa hắn đoạn đường. Mục Trinh nhưng thật ra xem khởi ta, thế nhưng phái nhiều người như vậy tới. Nhược Thủy cười lạnh nói. Mặt dỗ cười nói, ngươi cũng như vậy cảm thấy. Muốn ta nói kia Mục thiếu gia chính là tưởng quá nhiều, ngươi cái nũng nịu tiểu nương tử có thể có bao nhiêu đại lực ý, nơi nào dùng đến nhiều như vậy huynh đệ. Nhược Thủy hư một tiếng, từ trên người lấy ra thứ tần đao, trong lòng cười lạnh, đã lâu chưa thấy qua biết rõ chính mình là huyền môn người trong còn dám đối chính mình khiêu khích, lại còn có dám khởi cái loại này tâm tư, thật là rất tốt. Bất quá, nửa canh giờ lúc sau, mặt dỗ bị trước mắt cảnh tượng dọa choáng váng, bị Nhược Thủy hung hãn dọa choáng váng, nếu không phải chính mắt nhìn thấy hắn căn bản không dám tưởng tượng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương thân thủ lưu loát đem bọn họ một đám đại hán đánh đầy đất lăn lộn, cô nương này tâm tình tựa hồ không phải thực hảo, ra tay thực trọng, đánh hắn đến bây giờ đều khởi không được thân. Nhược Thủy đem mặt dỗ giải quyết về sau làm mặt dỗ cung cấp một phần chính mình tội trạng, sau đó đem người đều đưa đến cục cảnh sát, lúc sau lại cầm tội trạng quay trở về mục gia. Mục Trinh không phải muốn gặp chính mình sao? Kia chính mình liền tới cửa trông thấy. Dám làm loại này táng tận thiên lương chuyện này, vẫn là làm được trên người mình. Nhược Thủy trên mặt biểu tình giữ tận lên, trong lòng tức giận không ngừng quay cuồng, trong lòng cân nhắc như thế nào xử trí Mục Trinh, là trực tiếp muốn hắn mệnh vẫn là làm hắn tồn tại chịu tội. Chương 351 Mục Trinh chi tử. Nhược Thủy mang theo một bụng tức giận đi Mục gia tìm phiền toái đi, chỉ là làm Nhược Thủy không nghĩ tới chính là tiến Mục gia môn liền nghe được một mảnh ai khóc tiếng động. Mục gia người sai vặt nhận thức Nhược Thủy, biết vị này chính là lão phu nhân cùng Kỳ thiếu gia coi trọng người, vội dẫn Nhược Thủy vào đại sảnh. Ta vừa rồi đi thời điểm còn hảo hảo, hiện tại như thế nào khóc thành như vậy, chẳng lẽ là trong phủ ra chuyện gì? Nhược Thủy vừa đi một bên nghi hoặc hỏi người sai vặt. Người sai vặt trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, vừa rồi Lan dì nương cùng Trinh thiếu gia ngao từ trong thành mang về tới huyết yến cấp lão phu nhân đưa đi bổ thân mình, không biết sao lại thế này. Trinh thiếu gia uống xong chính mình kia chén huyết tiến trở về trong phòng đống nhiên liền chặt đứt khí, nhưng đem chúng ta sợ hãi. Tam lão gia chính hạ lệnh tra rõ đâu. Nhược Thủy tới rồi đại sảnh thời điểm Lan dì nương chính nằm ở một bộ quan tài thượng khóc thở hổn hển, Mục lão phu nhân ngồi ở thượng đầu, sắc mặt tâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Mục Kỳ cùng Vương thị bị Mục Thục Can hung tợn nhìn chằm chằm, trên mặt đều là kinh sợ. Lão! Lao ra! Điều tra ra Mục Thục Can tâm phúc gã sai vặt run run rẩy rẩy tiến vào đáp lời. Mục Thục Can tạch một chút từ trên ghế đứng lên, hung tợn nói, Trinh Nhi chết đến đế là chuyện như thế nào? Gã sai vặt chỉ một bên bị trói lên nha hoàn gã sai vặt, run run nói, lao ra, thiếu gia bên người tiểu dũng tử cùng tiểu hồng đều chiêu, là cái gì là? Còn không chạy nhanh nói. Mục Thục Can nói chuyện đồng thời lại trừng mắt nhìn Mục Kỳ liếc mắt một cái, tựa hồ đã nhận định là Mục Kỳ ở hại Mục Trinh. Gã sai vặt được mệnh lệnh chỉ phải nói, lao ra, là thiếu gia nói muốn ở huyết tiến hạ vô sắc vô vị kịch độc chết lao thái thái, như vậy không có người cấp Kỳ thiếu gia làm chủ. Trong nhà sản nghiệp tổ tiên cùng lao thái thái vốn riêng liền đều là thiếu gia. Bởi vì lao thái thái vốn dĩ liền có xuyễn tật xấu, này độc dược là bỗng nhiên một hơi thượng không tới bệnh trạng, lao thái thái tắt thở nói là xuyễn phát tác, cũng không ai sẽ hoài nghi. Chỉ là tiểu hồng không để tâm, hạ dược thời điểm hạ sai rồi chén, lúc này mới ngộ thương rồi thiếu gia. Ngươi nói bậy. Mục Thục Can giận dữ, con hắn hiếu thuận ôn hòa, như thế nào sẽ làm ra tới loại sự tình này đâu. Hắn cầm lấy trong tầm tay đồ vật liền chuẩn bị tạp gã sai vặt. Bất quá không chờ hắn tạp đồ vật Lan dì nương liền hướng tới tiểu hồng phát tới, ngươi cái tiện tỷ, thế nhưng hại chết con ta. Ta giết ngươi. Mục Thục Can thấy ngày thường dịu dàng khả nhân thê tử bỗng nhiên biến giống như người đàn bà đanh đá giống nhau, hoảng sợ, vội đi lên ngăn đón nói, Lan Nhi, có lẽ là có người hãm hại Trinh Nhi như thế nào sẽ? Bất quá hắn nói chỉ nói đến một nửa liền nghe Lan dì nương chỉ vào tiểu hồng mắng, Trinh Nhi ngày thường đối đại ngươi không tệ, như vậy quan hệ tánh mạng chuyện này ngươi cũng dám bất tận tâm, ta giết ngươi. Tiểu hồng tâm sợ hãi, nói, phu nhân, nô tỳ không phải cố ý dĩ vãng hạ độc chuyện này đều là tiểu dũng tử làm, nô tỳ mẫu thân là tín Phật, nô tỳ chưa làm qua hại người chuyện này, trong lòng sợ hãi, không cẩn thận mới phóng sai rồi địa phương. Nô tỳ không phải cố ý a. Lan dì nương căn bản không nghe tiểu hồng giải thích. Đi lên liều mạng đánh nhau. Cái này chính là Mục Thục Can cũng minh bạch, đây đều là thật sự, Lan dì nương chỉ sợ cũng là biết nội tình, chính mình nhất bảo bối nhi tử thật sự muốn độc chết chính mình mẹ ruột, đơn giản là những cái đó sản nghiệp tổ tiên. Thượng đầu ngồi Mục lão phu nhân hiện tại mặt đã là một mảnh xanh mét, nàng không nghĩ tới cái kêu bưng huyết tiến tới hiếu thuận nàng tôn tử thế nhưng là tính toán độc chết nàng, liền bởi vì chính mình làm chủ đem sản nghiệp tổ tiên để lại cho trưởng tôn. Mục lão phu nhân trái tim băng giá tới rồi cực điểm. Kỳ thật từ khi Mục Thục Can trở về nàng liền vẫn luôn đối Mục Kỳ lòng mang áy náy, Mục Kỳ là trong nhà đích trưởng tôn, lẽ ra hẳn là kế thừa trong nhà toàn bộ gia sản, liền tính đem Mục Trinh để vì đích thứ tử, kia cũng có thể phân đến 7 phần gia sản. Nhưng đến cuối cùng, nàng chỉ cấp Mục Kỳ phân 3 phần, tuy nói đem sản nghiệp tổ tiên để lại cho Mục Kỳ, đáng quý trọng đồ vật đại bộ phận bị Mục Thục Can phải đi. Nàng thật sự là mệt cái này ở nàng dưới gối hiếu thuận nhiều năm như vậy tôn tử. Nàng tự nhận là đã thực bất công Mục Trinh. Lại không nghĩ Mục Trinh thế nhưng vẫn là lòng tham không đủ, thế nhưng tưởng độc chết chính mình, hảo đem sản nghiệp tổ tiên cũng nuốt. Chính mình chính là hắn tổ mẫu A, hắn như thế nào nhưng tàn nhẫn đến loại trình độ này. Mục lão phu nhân mắt lạnh nhìn Lan dì nương hành động, biết Lan dì nương khẳng định cũng là cảm kích, trong lòng thầm hận cái này ác độc nữ nhân dạy hư chính mình tôn tử, quát to, người tới, Lan dì nương thương tâm quá độ, thất tâm phòng, cho ta đem nàng quan đến phòng chất ủi. Mục Thục Can lắp bắp kinh hãi. Há mồm liền tưởng cấp Lan dì nương cầu tình, nương, Lan nhi nàng. Có phải hay không ở ngươi trong mắt chỉ có đôi mẹ con này, ngươi nương bị các nàng độc chết cũng là hẳn là. Nói xong lời cuối cùng Mục lão phu nhân trong ánh mắt đã phảng phất tôi độc. Mục Thục Can bị Mục lão phu nhân ánh mắt dọa lùi về cổ, không dám lại cầu tình. Hắn ở nhà chỉ là lão tam, Mục lão phu nhân còn có 4 cái nhi tử, vô luận như thế nào, con của hắn ý đồ độc hại lão thái thái là sự thật, mặt khác 4 cái huynh đệ là sẽ không bỏ qua hắn. Tuy nói trong tay hắn nhà máy là ở trong tay hắn làm đại, nhưng chung quy là Mục gia tiền vốn, cũng thuộc về Mục gia sản nghiệp, Mục lao phu nhân nói không cho hắn, hắn một chút biện pháp cũng không có. Mục gia lão đại lão nhị, lao tứ lao ngũ đều thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Mục Thục An, tựa hồ Mục Thục An nói sai rồi lời nói liền phải hắn đẹp giống nhau. Mục Thục An đành phải chịu đựng đau lòng thu cầu tình tâm tư, nương nói nơi nào lời nói, nhi tử chỉ là vô cùng đau đớn, không có dạy dỗ hảo các nàng, thiếu chút nữa liên lụy nương, trong lòng cảm thấy băn khoăn. Mục lao phu nhân không có lại phản ứng Mục Thục An, làm người đem Lan Dĩ nương kéo đi ra ngoài, trong lòng suy tư như thế nào cha tân chết Lan Dĩ nương vì chính mình ra một hơi. Bên kia ra tay tiếp đón Mục Kỳ đến chính mình bên người trấn an nói, Kỳ nhi nhưng sợ hãi. Tổ mẫu ngoan tôn không sợ, có tổ mẫu che chở, ai cũng đừng nghĩ bị thương ngươi. Nhược Thủy lặng lặng đứng ở một bên nhìn mọi người tướng mạo sau trong lòng buồn cười, vốn dĩ Mục Trinh cùng Lan Dĩ nương là ở hại chết Mục Kỳ sau mới độc hại Mục lao phu nhân, cuối cùng hại người không thành phản hại chính mình, bởi vì chính mình cấp Mục Kỳ mang lên hóa tiểu nhân thanh long, cho nên Mục Kỳ tránh thoát một kiếp, làm Mục Trinh trực tiếp đối lao phu nhân ra tay. Sớm đã chết một đoạn thời gian. Nay Mục Trinh cũng coi như là gián tiếp chết ở chính mình trên tay, Nhược Thủy trong lòng tức giận tan, cũng liền lười đến lại xem nhà bọn họ trò khôi hài, trực tiếp rời đi Mục gia. Nhược Thủy mới vừa đi đến Tống gia cửa liền đụng phải ở sân cửa bồi hồi Thứ Tư tiểu, Nhược Thủy đi qua đi hỏi, "Tam tiểu, ngươi làm sao vậy?" Thứ Tư xem thường đến tướng mạo xa lạ gương mặt, đương nhiên nhớ tới tứ muội cùng hắn nói qua nói, kinh ngạc nói, "Ngươi là nhị tỷ?" Thấy Nhược Thủy mỉm cười gật gật đầu, Thứ Tư tiểu đông nhiên khóc lóc nói, nhị tỷ, trong nhà xảy ra chuyện nhi, ngươi cứu cứu cha đi. Nhược Thủy mặt trầm xuống dưới, hắn lại làm sao vậy? Chương 352 thay lòng đổi dạ. Thứ Tư tiểu khóc lóc nói, cha ở nhà máy cùng nhân gia đánh nhau, đem nhân gia đầu đánh vỡ, nhân gia muốn cha bồi mệnh đâu. Nhược Thủy đối Chu Quang Tông không có nửa điểm hảo cảm, lạnh mặt nói, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, nhân gia yêu cầu cũng không tính quá mức. Thứ Tư tiểu lôi kéo Nhược Thủy cánh tay khóc cầu nói, nhị tỷ, cha cho dù có muôn vàn không phải, kia cũng là chúng ta cha a, huống hồ cha hiện tại đối ta cùng nương khá tốt, cũng không có gì nhị tâm. Đại bá bọn họ khi dễ chúng ta thời điểm cũng là cha đứng ra cho chúng ta chống lưng, ta không nghĩ cha chết. Nhược Thủy thở dài, hỏi, ngươi trước cùng ta nói, hắn vì cái gì cùng nhân gia đánh nhau? Thứ Tư tiểu thu thập một chút cảm xúc, nói, cha là Lục thiếu gia giới thiệu tiến nhà máy, xem như đơn vị liên quan. Nhưng nhà máy người đều không thích cha. Bởi vì cha là người bên ngoài, Lục thiếu gia cũng là nơi khác tới, ở công nhân không có gì thanh danh, đại gia liền cảm thấy cha không có chỗ dựa, có điểm khinh thường cha. Ngươi biết đến, cha từ trước ở nhà máy tốt xấu cũng coi như là cái đốc công, tiểu công nhân nhóm đều nghe hắn, nơi nào chịu được đi chỗ nào đều xem người xem thường nhật tử. Bất quá cha tốt xấu còn biết chính mình trong nhà tình cảnh, hắn yêu cầu công tác này, không thể cùng những người đó so đo. Người khác cho hắn xem thường hắn cũng nhịn. Châm rãi. Nhà máy người khả năng cảm thấy cha là yếu đuối dễ khi dễ, cho nên đối cha càng thêm không khách khí lên, chính mình công tác cũng đều đẩy cho cha làm. Cha cũng cùng người cãi nhau vài lần, nhưng mỗi lần một cãi nhau, toàn bộ phân xưởng công nhân đều đoàn kết một lòng cùng hắn không qua được, hắn không có biện pháp, đành phải nhịn. Như vậy nhật tử lại qua một đoạn thời gian, cha trong lúc vô tình từ người khác chỗ đó nghe được hắn vị trí này không xuống dưới thời điểm phân xưởng Hồng Đốc Công chuẩn bị làm chính mình nhi tử lại đây bổ cái này thiếu. Chỉ là không nghĩ tới bị cha chiếm. Hồng Đốc Công trong nhà có hai cái nhi tử, hắn lập tức liền đến về hưu tuổi tác, chuẩn bị đem chính mình cái này vị trí cấp nhi tử thế thân, nhưng là một cái vị trí, hai cái nhi tử đều muốn, hai cái con dâu mỗi ngày ở nhà cãi nhau ầm ĩ, lan lộn tối bụi. Đều nói ra hòa vạn sự hưng, Hồng Đốc Công nhìn hai cái nhi tử nháo thành như vậy, mắt thấy liền phải huynh đệ trở mặt, trong lòng cũng thực hụt hẫng. Liền nghĩ lại tranh thủ một vị trí cho chính mình tiểu nhi tử. Như vậy hai người đều có công tác, hai huynh đệ cũng có thể hòa thuận ở chung. Ai biết chính mình đã sớm định tốt vị trí sẽ bị cha cái này đơn vị liên quan chiếm. Hồng Đốc Công là hận chết cha, nơi trốn cùng cha không qua được, những cái đó vốn dĩ liền xem cha cái này nơi khác đơn vị liên quan không vừa mắt người cũng đều giúp đỡ Hồng Đốc Công xa lánh cha. Cha tìm được rồi vấn đề ngọn nguồn liền đi tìm Hồng Đốc Công lý luận, Hồng Đốc Công mang theo mấy cái chính mình tâm phúc liền đem cha đòn hiểm một đốn. Cha dưới tình thế cấp bách tùy tay nhặt một cái đại cờ lê hướng tới Hồng Đốc Công trên đầu kén đi lên. Hồng Đốc Công lập tức đã bị đánh vỡ đầu chảy máu, mọi người thấy cha phát ngoan cũng không dám trở lên đi đánh cha, mà là nâng Hồng Đốc Công đi ra ngoài tìm Lang Trung. Cha thất thủ đem Hồng Đốc Công đầu đánh vỡ, chính mình cũng sợ hãi, trở về nhà về sau cũng ngã bệnh. Nghe nói Hồng Đốc Công thương không nhẹ, đến bây giờ còn không có tỉnh lại, Hồng gia người tới trong nhà náo loạn, nói muốn cho cha đền mạng đâu. Nhược Thủy nghĩ. Muốn nói sự tình hôm nay kỳ thật đúng là quái không đến Chu Quang Tông trên đầu, là này Hồng Đốc Công trước chọn chuyện này, bất quá hắn đem người đả thương cũng là sự thật. Ngươi đi một chuyến Lục gia, tìm Lục Thanh Hà lại đây, trên đường ngươi đem chuyện này nói với hắn một tiếng, ta đi về trước đổi thân quần áo, chờ Lục Thanh Hà tới chúng ta cùng nhau qua đi. Thứ tư tiểu vội ứng, ấn Nhược Thủy cấp địa chỉ đi tìm Lục Thanh Hà. Nhược Thủy về trước Tống gia tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo. Vừa rồi đánh lưu manh thời điểm bắn một chút huyết đến trên quần áo, Nhược Thủy hỉ tịnh, chịu không nổi thời gian dài ăn mặc cái này. Nghĩ đến trong chốc lát muốn gặp Lục Thanh Hà, Nhược Thủy thay đổi một thân màu hồng nhạt váy trang, trên mặt hơi hơi đỏ lên. Như vậy tiểu nữ nhi tình ý nàng vẫn là lần đầu tiên có, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, nàng vì Lục Thanh Hà cảm thấy nàng đẹp mặc quần áo phong cách cũng thay đổi một ít. Nhược Thủy chuẩn bị tốt hết thể chờ Lục Thanh Hà, không nghĩ không chờ tới Lục Thanh Hà, chỉ chờ tới vẻ mặt oán giận thứ tư tiểu. Tam tiểu, ngươi làm sao vậy? Nhược Thủy nghi hoặc nói. Thứ tư tiểu nổi giận đùng đùng nói, nhị tỷ, ngươi thật cùng cái kia Lục Thanh Hà ở bên nhau. Nhược Thủy không rõ nguyên do gật gật đầu, thứ tư tiểu cả giận nói, nhị tỷ, ngươi về sau không cần lại tìm nam nhân kia. Không làm người khinh thường. Nhược Thủy tâm bỗng nhiên nhắc lên, làm sao vậy? Người khác đâu? Thứ tư tiểu hư lạnh nói, nhân gia là đại gia thiếu gia, như thế nào sẽ xem thượng chúng ta nhân gia như vậy? Nhân gia không chịu tới đâu. Còn có hắn cái kia nương, mắng nhà chúng ta không biết tự lượng sức mình, tưởng bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, tưởng kẻ có tiền tưởng điên rồi gì đó, còn mắng nhị tỷ ngươi là hạ tiện đồ vật gì đó. Cái kia Lục Thanh Hà đều không nói lời nào. Ngươi nói cái gì? Cái gì nương? Nhược Thủy khiếp sợ nhìn thứ tư tiểu, Lục Thanh Hà không phải khi còn nhỏ liền cha mẹ song vong sao? Chỗ nào tới nương, còn có, nữ nhân kia như vậy mắng chính mình, Lục Thanh Hà đều không có nói chuyện. Có thể hay không là Lục Thanh Hà ra chuyện gì? Thứ tư xem thường chính mình nhị tỷ sắc mặt không lớn đối, vội hòa hoan tâm tình trấn an nói, nhị tỷ, ngươi cũng đừng quá thương tâm, như vậy nam nhân không đáng giá, nhị tỷ ngươi tốt như vậy, về sau nhất định sẽ tìm được càng tốt. Dừng một chút lại không vui nói, hắn cái kia nương nghe nói là vừa tìm trở về, từ trước tựa hồ là ra cái gì ngoài ý muốn, gần nhất mới trở về Lục gia. Đúng rồi, ta đi thời điểm hắn bên người còn ngồi cái xinh đẹp nữ nhân, hắn nương nói hắn đã định rồi môn đăng hộ đối Thiên Kim tiểu thư, làm nhị tỷ ngươi đã chết này tâm. Nhược Thủy sắc mặt vi bạch, kia hắn đâu? Hắn cái gì cũng chưa nói. Thứ tư tiểu hít sâu một hơi nói, hắn còn không bằng cái gì cũng không nói đâu. Hắn cùng ta nói làm ta chuyển cáo ngươi, hắn không muốn cưới nữ nhân kia, nhưng là hắn hôn sự là trưởng bối làm chủ, hắn cũng không có cách nào. Nhược Thủy bắt lấy thứ tư tiểu nhân tay, vội vàng nói, kia Lục gia gia đâu? Lục gia gia đi đâu vậy? Thứ tư tiểu nghi hoặc nói, cái gì Lục gia gia? Ta chưa thấy được cái gì gia gia a. Nhược Thủy trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, rốt cuộc không rảnh lo khác, buông ra thứ tư tiểu nhân tay liền hướng tới Lục gia phương hướng chạy tới. Thứ tư tiểu hoảng sợ, vội theo đi lên, nhị tỷ, nhà chúng ta môn còn làm người đổ đâu, ngươi mặc kệ sao? Nhược Thủy không có bất luận cái gì đáp lại, lo chính mình hướng tới Lục gia phương hướng chạy vội, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra vội vàng. Bên kia, Lục gia, thứ tư tiểu rời đi sau Lục Thanh Hà đẩy ra ỷ ở chính mình trên người Tô Vân, lạnh lùng nói, như vậy, ngươi vừa lòng sao? Tô Vân hờn rồi nói, Thanh Hà ca ca, ngươi như thế nào nói như vậy ta cũng là nghe bá mẫu nói thôi. Hơn nữa, bá mẫu không thích Chu Nhược Thủy, ngươi cần gì phải chọc bá mẫu không vui đâu. Chương 353 phá phong linh hồn. Ngài không thể đi vào. Nhược Thủy một phen đẩy ra ngăn đón chính mình hạ nhân thẳng tắp xông đi vào, ánh vào mi mắt chính là ỷ ở Lục Thanh Hà trên người Tô Vân, cùng trên mặt mang theo tức giận Lục phu nhân. Nhược Thủy vào cửa nháy mắt Lục Thanh Hà đẩy ra trên người Tô Vân, Tô Vân sắc mặt khẽ biến, kế tiếp rồi lại cười, ngồi ở chỗ kia, không có lại dựa đến Lục Thanh Hà trên người đi. Lục phu nhân nhìn Nhược Thủy lạnh lùng nói, chỗ nào tới dã nha đầu, một chút quy củ cũng không hiểu. Người tới a, cho ta đánh ra đi. Bất quá không ai đuổi kịp đi đánh Nhược Thủy, Nhược Thủy vào cửa thời điểm liền cầm thứ tần kiếm đem người đều giáo huấn một lần, hiện tại chỗ nào còn có người dám đi lên tự tìm phiền phức. Nhược Thủy lạnh mặt nhìn quét một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh đến Lục Thanh Hà trên mặt, Lục gia gia đâu? Lục Thanh Hà vành mắt từng đỏ, gia gia. Gia gia bệnh nặng, hiện tại đã hôn mê bất tỉnh. Nhược Thủy quét vẻ mặt đắc ý Tô Vân liếc mắt một cái, đối Lục phu nhân nói, liền tính Lục gia gia năm đó có xin lỗi ngươi địa phương, ngươi cũng không cần làm như vậy tuyệt đi. Lục phu nhân nhìn Nhược Thủy kia trương xa lạ mặt, hồi ức đã lâu sau mới nói, ngươi là Chu Nhược Thủy. Ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Ta nhớ rõ ngươi trước kia lớn lên không phải như thế. Nhược Thủy nhàn nhạt nói, ra điểm sự tình, liền thành cái dạng này. Lục phu nhân tựa hồ nghĩ tới cái gì, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn Nhược Thủy, vừa rồi cái kia tiểu tử trong miệng Chu Nhược Thủy chính là ngươi, ngươi coi trọng ta nhi tử. thấy Nhược Thủy cam chịu đống nhiên cười ha ha lên, lúc trước các ngươi thầy trò đối ta mọi cách khinh thường, hiện giờ ngươi thế nhưng coi trọng ta nhi tử, thật là báo ứng khó chịu. Chu Nhược Thủy, ta nói cho ngươi, trừ phi ta chết, nếu không ngươi đừng nghĩ cùng ta nhi tử ở bên nhau. Nhược Thủy nhìn trước mặt diện mạo kiểu Mỹ, tựa hồ chỉ có 20 ngày đầu Mỹ mạo thiếu phụ, trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Lục phu nhân tên là Nhạc Ninh, năm đó học chính là Mao Sơn Đạo Thuật, cùng Từ Thiệu Ngạn sư phụ là sư huynh muội. Nhạc Ninh là cái thập phần thế lực người, nàng gả đến Lục gia vì chính là Lục gia tài lực, cho nên ở biết rõ Lục Thanh Hà phụ thân thể cũng không phải thực tốt dưới tình huống vẫn là gả cho hắn, hơn nữa sinh hạ Lục Thanh Hà. Lục Thanh Hà lúc sinh ra Chu Thiên Giật mang theo tiểu đồ nhi Chu Nhược Thủy tới chúc mừng, Nhạc Ninh chính là ở khi đó gặp được Chu Thiên Giật, chính là kia liếc mắt một cái, nàng liền thật sâu hãm đi vào. Nàng đã sớm nghe nói qua Chu Thiên Giật thanh danh, đối Chu Thiên Giật thập phần kính ngưỡng, lại chưa từng nghĩ tới Chu Thiên Giật thế nhưng lớn lên như vậy tuấn. Nhạc Ninh ra ở cữ lúc sau liền bắt đầu nghĩ cách tiếp cận Chu Thiên Giật, lúc ban đầu này đây thảo luận đạo thuật danh nghĩa đi. Chu Thiên Giật cùng Lục gia không tầm thường, đối với Lục phu nhân vẫn là phải cho vài phần mặt mũi, liền đón Nhạc Ninh tiến trong nhà, thực thân thiện giải đáp Nhạc Ninh vấn đề. Đối với như vậy nho nhã hiền lành Chu Thiên Giật, Nhạc Ninh càng thêm muốn ngừng mà không được lên, sớm biết như thế, nàng nói cái gì cũng sẽ không gả đến Lục gia. Nếu có thể cùng Chu Thiên Giật ở bên nhau, chính là dùng khắp thiên hạ tài phú tới đổi, nàng cũng là không muốn. Cũng là ở kia một ngày, Nhạc Ninh nhận thức chỉ có 10 tuổi tiểu Nhược Thủy. Nhược Thủy tuy rằng lạnh như băng, nhưng Nhạc Ninh đối Nhược Thủy thập phần nhiệt tình, còn mang theo không ít tiểu hài tử thích đồ vật đưa cho Nhược Thủy, bất quá Nhược Thủy đều không dao động thôi. Kế tiếp, Nhạc Ninh luôn là tìm các loại lý do tiếp cận Chu Thiên Giật hoặc là vấn an tiểu Nhược Thủy, thậm chí còn tưởng nhận Nhược Thủy làm con gái nuôi. Nhược Thủy tuổi tuy rằng tiểu, nhưng cũng cảm giác được Nhạc Ninh mục đích không thuần, đối Nhạc Ninh luôn là không nóng không lạnh. Nhược Thủy đều nhìn ra tới chuyện này, Chu Thiên Giật tự nhiên không có khả năng nhìn không ra tới, Chu Thiên Giật mịt mờ biểu đạt Nhạc Ninh là phụ nữ có chồng, thỉnh nàng tự trọng tâm tư. Nhạc Ninh cho rằng Chu Thiên Giật là vì chính mình đã gả chồng mới không muốn tiếp cận chính mình, trở về khiến cho Lục Thanh Hà phụ thân cho chính mình viết lưu thư, Lục Thanh Hà phụ thân vẫn là thực thích Nhạc Ninh, như thế nào chịu viết, Nhạc Ninh một bực, liền nghĩ biện pháp lộng chết Lục Thanh Hà phụ thân. Lục lao ra tử đau lòng ái tử chết thảm, mời tới Chu Thiên Giật, thỉnh Chu Thiên Giật hỗ trợ cha ra hung thủ. Chu Thiên Giật cũng không nghĩ tới cuối cùng hung thủ thế nhưng là Nhạc Ninh, mà Nhạc Ninh thế nhưng là vì chính mình mưu sát thân phu. Chu Thiên Giật thật sự không biết nên nói cái gì hảo, trong lòng hối hận lần đầu tiên liền không nên làm Nhạc Ninh tới cửa. Mà Lục lao ra tử tắc hận cực kỳ Nhạc Ninh, hắn biết Nhạc Ninh đạo pháp cao cường, chính là đã chết nói không chừng đều sẽ biến thành lệ quỷ, liền tìm người đem Nhạc Ninh hồn phách phong ấn tại trong thân thể. Từ bề ngoài thượng thoạt nhìn cùng một cái người chết không nhiều lắm khác nhau. Bởi vì Nhạc Ninh ngoan độc, Lục lao gia tử cũng không thích nàng sinh Lục Thanh Hà, Nhạc Ninh bị phong ấn lên đồng thời, Lục Thanh Hà cũng thành trong nhà bị khi dễ đối tượng, nếu không phải Nhược Thủy 20 tuổi năm ấy cứu Lục Thanh Hà, hắn hiện tại có lẽ đã đầu thai chuyển thế. Tô Vân từ lần trước ăn mệt về sau liền liên hợp thạch ra lực lượng nơi nơi ở tìm pháp lực cao cường người, cũng không biết Tô Vân dùng cái gì biện pháp, thế nhưng bài trừ Nhạc Ninh phong ấn. Lục Thanh Hà tới Hồng Kông thời điểm là mang theo Nhạc Ninh, điểm này chính là Lục lao gia tử cũng không biết. Nhạc Ninh vô luận như thế nào ngoan độc đều là Lục Thanh Hà thân sinh mẫu thân, Lục Thanh Hà từ nhỏ liền không tiếp xúc quá cái gì thân tình, đối với tình thương của mẹ vẫn là khát vọng, tự nhiên sẽ không ngăn cản Tô Vân cứu hắn mẫu thân. Chỉ là Lục Thanh Hà không nghĩ tới, Nhạc Ninh tỉnh lại chuyện thứ nhất nhi chính là phế đi nuôi nấng hắn lớn lên Lục lao gia tử, Tô Vân bởi vì cứu Nhạc Ninh, được Nhạc Ninh tín nhiệm. Nhạc Ninh cũng đáp ứng Tô Vân làm nàng gả cho Lục Thanh Hà. Lục Thanh Hà đối Nhạc Ninh là không muốn xa rời, nhưng hắn không tán đồng mẫu thân hành vi, ra ra tánh mạng cùng chính mình hôn sự là Lục Thanh Hà nghịch lân, là tuyệt đối không cho phép người khác đúng chạm, nhưng hắn hiện tại lại hạ không được quyết tâm thương tổn thật vất vả cứu trở về tới mẫu thân. Nhược Thủy nhìn trước mặt cười tùy ý trương dương Nhạc Ninh, nhớ tới lúc trước đi trong nhà giả tình giả ý cho chính mình đưa thức ăn, đưa món đồ chơi mỹ mạo thiếu phụ, lắc lắc đầu. Sư phụ năm đó chưa từng có khinh thường ngươi, chỉ là ngươi đã là phụ nữ có chồng, ngươi tiếp cận sư phụ mục đích liền ta đều xem ra, huống chi là sư phụ, ngươi thích sư phụ chẳng lẽ chính là một cái không biết xấu hổ, câu dẫn phụ nữ có chồng nam nhân sao? Nhạc Ninh bị Nhược Thủy nói một nghẹn, nhớ tới cái kia thanh tuyển tú nhã, tiên phong đạo cốt nam tử, trong lòng nhịn không được đau xót, sư phụ ngươi đâu? Hắn ở nơi nào? Hắn có từng cưới vợ? Nhược Thủy nhớ tới sư phụ trong lòng cũng là một trận khổ sở. Sư phụ cả đời đều chưa từng cưới vợ, hắn đã qua đời thật lâu. Ngươi nói, Thiên Giật hắn đã chết. Sao có thể? Hắn mới bao lớn? Như thế nào liền đã chết? Nhạc Ninh một bộ bị kích thích bộ dáng, mặc cho ai đều xem ra nàng có bao nhiêu để ý Chu Thiên Giật. Nhược Thủy vừa định khuyên giải an ủi vài câu, đột nhiên Nhạc Ninh hai mắt đỏ đậm, là ai? Là ai hại chết Thiên Giật? Ta muốn đi giết hắn. Giết hắn. Chương 354 người hảo tâm. Nhược Thủy bị Nhạc Ninh bộ dáng hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại mới nói, không có người hại chết sư phụ là sống thọ và chết tại nhà. Nhạc Thà chết chết nhìn chằm chằm Nhược Thủy, sao có thể? Tuy rằng ta sẽ không đoán mệnh, nhưng cũng biết Thiên Giật tánh mạng không có khả năng như vậy đoạn. Nhược Thủy cúi đầu trầm mặc một trận, ta sư thúc thích sư phụ phế đi nàng pháp lực, sư muội cũng thích sư phụ đem nàng trục xuất sư môn, sau chết thảm. Sư phụ vì thế buồn bực mà chết. Nhạc Ninh trong mắt lánh quang chợt lóe, ngươi thích sư phụ ngươi sao? Nhược Thủy không vui nói, đó là sư phụ ta, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, nếu là đối phụ thân thích, tự nhiên là thích. Nhạc Ninh bị phong ấn, hận nhất người không phải Lục Lao gia tử, mà là Chu Thiên Giật, nếu không phải Chu Thiên Giật vạch trần chính mình là hung thủ, Lục Lao gia tử căn bản sẽ không nghĩ đến nàng, càng sẽ không tìm người phong ấn nàng. Nàng đối Chu Thiên Giật có thể nói là hết sức lấy lòng, Chu Thiên Giật không thích nàng còn chưa tính, ít nhất xem ở nàng lấy lòng hắn lâu như vậy phân thượng giúp chính mình bảo thủ bí mật, chính là hắn căn bản liền không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc tâm tư, càng đối chính mình sở làm hết thảy không tồn nửa phần hảo cảm. Nhạc Ninh là thật sự khí tàn nhẫn, nàng hiện tại việc muốn làm nhất chính là làm Chu Thiên Giật thống khổ, làm hắn nhìn xem lúc trước khinh thường nàng hậu quả, nhưng ai biết Chu Thiên Giật đã chết, thậm chí liền cái kẻ thù đều tìm không thấy. Nhạc Ninh hận ý đều tái giá tới rồi Nhược Thủy trên người, lúc trước nếu không phải nàng không chịu giúp chính mình nói chuyện, Chu Thiên Giật cũng sẽ không như vậy chán ghét chính mình. Không thích sư phụ ngươi liền hảo. Ta nhi tử ngươi cũng đừng tưởng mơ ước, chỉ cần có ta ở, hắn liền sẽ không coi trọng ngươi. Nhược Thủy thấy Lục Thanh Hà đứng ở nơi đó, tuy rằng đôi mắt nhìn chính mình, nhưng nghe lời này lại không nói một lời, trong lòng một trận thất vọng. Bất quá nàng thực mau liền thu thập tâm tình, đối Nhạc Ninh nói, Lục Gia Gia đâu? Đem Lục Gia Gia thả, ta đã từng đáp ứng quá sư phụ, muốn chăm sóc Lục Gia Gia, không cho hắn bị người làm hại. Nhạc Ninh hừ lạnh một tiếng, Lục Lao Nhân bị ta phong ở ngàn năm hàn băng, chết là không chết được, chỉ là sẽ vĩnh viễn hôn mê bất tỉnh. Ngươi nếu là có bản lĩnh phá khai ngàn năm hàn băng, ta cũng không ngăn cản ngươi cứu người. Nói xong còn tiếp đón người đem Lục Lao Gia tử nâng ra tới. Nhược Thủy nhìn thoáng qua, thấy Lục Lao Gia tử hồn phách thật sự bị phong ở ngàn năm hàn băng, trong lòng tức giận đồng thời lại nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói tức giận Nhạc Ninh làm như vậy, đồng thời trong lòng cũng ở may mắn, Lục Lao Gia tử hồn phách đặt ở ngàn năm hàn băng, tuy nói ra không được, nhưng cũng sẽ không đã chịu thương tổn. Nhược Thủy cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Lục Thanh Hà trên người, thấy hắn lo lắng nhìn Lục Lao Gia tử, không giống như là đối Lục Lao Gia tử toàn vô cảm tình bộ dáng, nhưng hắn vì cái gì làm chính mình mẫu thân như vậy hại Lục Lao Gia tử đâu. Nhược Thủy không nghĩ ra cũng không có lại tưởng, xoay người liền rời đi Lục Gia. Nhạc Ninh một chút ngăn đón ý tứ cũng không có, nàng mục đích chính là làm Nhược Thủy cùng thích người không thể ở bên nhau, làm Nhược Thủy nếm thử nàng năm đó thống khổ, đến nỗi Nhược Thủy mệnh nàng một chút hứng thú cũng không có, nếu hiện tại có người muốn Nhược Thủy mệnh, nói không chừng nàng còn sẽ đứng ra ngăn cản, nàng muốn chính là Nhược Thủy sống không bằng chết. Nhược Thủy rời đi Lục Gia thời điểm tâm tình cũng không phải thực hảo, tuy rằng nàng ở Lục Gia đối mặt Nhạc Ninh địch ý, Tô Vân khiêu khích, Lục Thanh Hà đạm mạc khi thập phần chấn định, phảng phất Lục Thanh Hà rời đi đối nàng tới nói là cái gì không đáng giá nhắc tới chuyện này giống nhau. Không có người biết, nàng trong lòng là tê tâm liệt phế đau. Nàng sợ hãi phản bội, sợ hãi đau xót, nàng còn nhớ rõ Lục Thanh Hà ở chính mình trước mặt ưng thuận các loại lời thề, Nhược Thủy đè xuống trong lòng đau ý, làm chính mình tận lực lý trí xuống dưới. Lấy nàng đối Lục Thanh Hà hiểu biết, hắn hẳn là sẽ không phản bội chính mình, hắn làm như vậy nhất định có hắn lý do, Nhược Thủy một bên tưởng một bên mơ màng hồ đồ đi tới. Đi đến một nhà quán mì nhỏ cửa bỗng nhiên đói bụng, bụng thầm thịt đều, Nhược Thủy nghe mì sợi mùi hương nhi liền đi vào, chỉ là vào trong tiệm lúc sau mới phát hiện chính mình không mang tiền. Quán mì tiểu nhị lại đây cười khanh khách hỏi, tiểu thư, ngài ăn chút cái gì? Nhược Thủy có chút ngượng ngùng lắc lắc đầu, nói, ta đã quên mang tiền, ta không ăn. Nói liền phải đi ra ngoài. Chỉ là lúc này bụng không biết cố gắng văng lên, làm cho Nhược Thủy mặt đỏ lên, thập phần xấu hổ. Quán mì lão bản là cái 30 tuổi tả hữu thanh niên, hắn chú ý tới bên này tình cảnh cười đối tiểu nhị nói, ngươi đi lấy một chén mì cấp vị tiểu thư này ăn, không thu tiền cơm. Tiểu nhị lên tiếng, đi mặt cắt, trong miệng không biết lẩm nhẩm nói cái gì đó. Nhược Thủy ngẩng đầu xem lão bản tướng mạo, thấy lão bản tâm địa thiện lương, thích giúp đỡ mọi người, là cái có thiện báo. Đang muốn mở miệng đề điểm vài câu, liền nghe được một nữ nhân thanh âm truyền đến, ngươi cái này phá của đồ vật, chúng ta mua mặt mua đồ ăn không cần tiền sao. Ngày thường dưỡng cái lao bất tử khất cái còn chưa tính, hiện tại lại cho người khác ăn không, ngươi là muốn ăn suy sụp nhà chúng ta có phải hay không? Lân bàn một cái ăn mì lao khất cái nghe vậy đứng lên, trên mặt đều là xấu hổ chi sắc, lao bản nương, ta lao khất cái bị lão bản nương nói tao lợi hại, không biết nên nói cái gì hảo, nói lắp lên. Nhược thủy nhìn thoáng qua lao khất cái tướng mạo, trong lòng minh bạch vài phần, đang muốn mở miệng giúp lao khất cái nói chuyện, liền nghe được lao bản phẫn nộ quát, ta là cái này cửa hàng lão bản, là nhà này một nhà chi chủ, ngươi nếu là ngại cùng ta quá không tốt nhất nhật tử liền về nhà mẹ đẻ đi. Lão bản nương bị lão bản nói khí nước mắt đều rớt xuống dưới, ngươi thế nhưng vì một cái lao khất cái đuổi ta về nhà mẹ đẻ. Hảo, rất tốt, ta đi rồi ngươi cũng đừng hối hận. Dứt lời xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Lão bản nương không một lát liền xách theo mấy cái tay nải từ hậu viện đi ra, cùng ra tới còn có tiểu nam hải ô ô nuốt nuốt tiếng khóc, nương, ngươi đi đâu nhi? Nương, ngươi không cần đi. Lão bản nương căn bản không để bụng tiểu nam hải tiếng khóc, trực tiếp xách theo chính mình tay nải ra quán mì. Thanh niên lão bản thấy vậy ôm tiểu nam hải thần sắc bi thương, một bên lão khất cái cũng áy náy lên, hắn không nghĩ tới chính mình ăn nhân gia ăn không còn làm hại nhân gia thê ly tử tán. Lúc này tiểu nhị cũng đem mặt bưng đi lên, nhìn thấy lão bản nam xách theo tay nải ra cửa bóng dáng nghi hoặc nói, lão bản, này, đây là làm sao vậy? Thanh niên lão bản không nói lời nào, chỉ là ôm chính mình khóc thương tâm nhi tử an ủi. Nhược thủy tiếp nhận tiểu nhị trong tay mặt an ủi nói, ngươi yên tâm, không dùng được bao lâu nàng liền sẽ trở về. Tiểu nhị vốn dĩ tưởng chào phúng Nhược Thủy vài câu, nói nàng đứng nói chuyện không eo đau, nhưng đối thượng Nhược Thủy kia trương mỹ mạo khuôn mặt nhỏ khi chào phúng nói nuốt trở về trong bụng, tiểu thư có điều không biết, nhà của chúng ta vị này lão bản nương ngày thường liền luôn là ghét bỏ lão bản quán mì sinh ý không tốt, kiếm tiền thiếu, nuôi sống không dậy nổi bọn họ mẫu tử. Hiện giờ rời đi sợ là sẽ không trở lại. Chương 355 ở hiền gặp lành. Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn về phía lão bản, thấy lão bản đối tiểu nhị nói cũng thâm chấp nhận. Trên mặt lộ ra oán giận cùng bi thương thần sắc, tiểu nam hải tắc ôm hắn cha cổ khóc lớn lên, nương, ta muốn nương. Lão khất cái thấy tình cảnh này cũng không ăn mì, khóc dòng nói, đều là ta không tốt, đều là ta không phải, nếu không phải lão bản thiện tâm tiếp tế ta cũng sẽ không khí đi lão bản nương, đều là ta sai à, ta về sau rốt cuộc không mặt mũi tới ăn mì. Lão bản nâng dậy lão khất cái, cười khổ nói, ta kia thê tử đã sớm đã có rời đi tâm tư, liền tính không có chuyện này, nàng sớm hay muộn cũng sẽ rời đi. Trong tiệm lại khóc lại kêu làm ầm ĩ một trận, Nhược Thủy lẳng lặng ngồi ở chỗ kia ăn mì, ăn xong rồi mặt mới cảm thấy tâm tình hảo không ít, ăn xong mặt sau Nhược Thủy từ trên người lấy ra một cái đồng bát quái đưa cho lão bản, "Lão bản, hôm nay ngươi miễn phí cho ta một chén mì, ta thực cảm kích, cái này coi như làm mặt tiền đi." Nói tay nhẹ nhàng vung, liền đem đồng bát quái ném tới rồi cửa hàng chính phương đông trên tường. Nhược Thủy chỉ vào đồng bát quái nói, "Chính phương đông là thiên tài vị, ở chỗ này treo ta cho ngươi đồng bát quái có thể hóa sát chiêu tài." Trong vòng 3 ngày, nơi này sinh ý liền sẽ chuyển biến tốt đẹp, quá một đoạn thời gian sẽ mỗi ngày hốt bạc, đến lúc đó thê tử của ngươi tự nhiên sẽ trở về, ngươi không cần lo lắng. Nói xong lại chỉ lao khất cái, ở hiền gặp lành, vì thiện, liền làm được đế, sẽ có không tưởng được hồi báo. Nói xong cũng mặc kệ trong tiệm mọi người gặp quỷ giống nhau biểu tình lo chính mình rời đi. Nhược Thủy rời đi sau tiểu nhị đối lao bản nói, lão bản, này tiểu cô nương nhìn rất xinh đẹp, như thế nào cho người ta cảm giác không lớn bình thường a? Có phải hay không cái ngốc tử? Nếu không ta dọn cái cây thang đem vật kia từ trên tường gỡ xuống tới. Lao khất cái nghe vậy nói, ta từ trước nghe người ta nói quá. Có một loại cao nhân tựa như loại này, tới vô ảnh, đi vô tung, nói không chừng thật có thể làm sinh ý hảo lên đâu, tả hữu bất quá 3 ngày, thử xem sợ gì. Lão bản cũng giống như đối tương lai có tin tưởng giống nhau gật đầu nói, đúng vậy, đối, thử xem sợ gì, chúng ta liền thử xem. Kế tiếp, nhà này quán mì sinh ý quả nhiên hảo lên. 3 ngày lúc sau quán mì bên ngoài bài nổi lên hàng dài, lao bản cùng tiểu nhị vội chân không chạm đất, lao bản đang ở trong tiệm bận việc thời điểm bỗng nhiên nghe được bên ngoài một trận ồn ào, lao bản cho rằng bên ngoài xếp hàng người đánh lên, vội đi ra ngoài xem xét. Ai ngờ thế nhưng là cái kia mỗi ngày tới trong tiệm ăn cơm lão khất cái ôm chính mình nhi tử gắt gao mà không buông tay, bên cạnh có cái cao lớn thô kệch nam nhân đối lao khất cái tay đấm chân đá, thấy lao bản quát hỏi, mới thoá lao khất cái một ngụm, lẩm bẩm chạy. Kia nam nhân chạy lúc sau lão bản tế hỏi mới biết được kia nam nhân thế nhưng là cái mẹ mìn, hôm nay trong tiệm sinh ý vội, lão bản nhi tử một người ở cửa chơi đùa, bị mẹ mìn theo dõi, muốn ôm đi, may mắn lao khất cái nhận được lão bản nhi tử, đem lão bản nhi tử ôm chặt, gắt gao mà hộ tại thân hạ. Kia mẹ mìn tưởng ngạnh đoạt hài tử, nhưng lão khất cái ôm thật chặt, mẹ mìn đành phải đối lão khất cái tay đấm chân đá. May mắn lão bản sau lại chạy ra tới, mẹ mìn gặp qua tới người nhiều, trong lòng hại sợ mới lẩm bẩm chạy. Lão bản nghe xong tiền căn hậu quả đối Lão Khất Cái cảm động đến rơi nước mắt, mang theo nhi tử cấp Lão Khất Cái quỳ xuống dập đầu. Ngẫm lại chính mình duy nhất nhi tử nếu như bị mẹ mìn bắt cóc, kia quả thực không dám tưởng tượng. Xong việc, lão bản đống nhiên nhớ tới 3 ngày trước ở chính mình ra ăn cơm cái kia tiểu cô nương, lúc ấy kia tiểu cô nương liền nói ở hiền gặp lành, Lão Khất Cái sẽ cho chính mình không tưởng được hồi báo. Không nghĩ tới hết thảy đều trở thành sự thật, chẳng lẽ thật là gặp gỡ thần tiên sống. Lúc sau, lão bản càng thêm thờ phụng ở hiền gặp lành, trợ giúp không ít người đáng thương. Nhược Thủy rời đi kia ra quán mì lúc sau lại lang thang không có mục tiêu mà ở trên phố đi tới, nàng tưởng cứu Lục Lao Gia Tử, nhưng Lục Lao Gia Tử hồn phách bị phong ở ngàn năm hàn băng trong vòng, đừng nói chính mình, chính là sư phụ sống lại cũng phá không khai ngàn năm hàn băng, nàng căn bản là bất lực, duy nhất may mắn chính là Lục Lao Gia Tử tạm thời không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Nhược Thủy đi tới bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp, bởi vì nàng phát hiện bên đường cảnh vật đều thay đổi, vốn nên là nhà kiểu Tây san sát đường phố biến thành cổ kính địa phương. Nhược Thủy ngừng lại, cảnh giác nhìn chung quanh, nàng biết chính mình này khẳng định là mắc mưu. Đồng nhiên, Nhược Thủy cảm giác trong thân thể có một loại miêu tả sinh động, Nhược Thủy sắc mặt biến đổi, nàng thế nhưng cảm giác được thứ ba nha linh hồn, biến mất đã nhiều năm thứ ba nha linh hồn thế nhưng lại xuất hiện ở thân thể của mình. Ngay sau đó, nàng liền thấy được rất nhiều xa lạ lại quen thuộc cảnh tượng. Năm tuổi thứ ba nha đứng ở trong viện chơi đùa, Nhược Thủy đối với thứ ba nha sở tao ngộ hết thể tựa hồ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhược Thủy cảm giác được trước mắt thứ ba nha tuy rằng là cái ngốc tử, nhưng là nàng nghe hiểu người khác lời nói. Nhược Thủy nhìn Vương Ngưng quỳ gối Trịnh Lao Thái Thái trước mặt, trong lòng thế nhưng mạc danh có chút lo lắng. Nương, hôm kia nhị nha cha trở về thời điểm mới lấy về tới không ít tiền, ngài liền cho ta một ít cấp nhị nha xem bệnh đi. Lần trước nhị nha phát sốt, ngài không trả tiền, đem nhị nha đầu vóc cháy hỏng, lần này lại không trả tiền, nhị nha muốn mất mạng. Trịnh Lao Thái Thái một phen đẩy ra quỳ gối chính mình trước mặt Vương Ngưng nổi giận mắng, nhị nha cha lấy về tới tiền là cho trong nhà ăn uống dùng, cấp nhị nha nhìn bệnh, chúng ta cả nhà đều đi uống gió Tây Bắc sao. Ngươi cũng nói, ngươi kia khuê nữ cả ngày sinh bệnh, ta hồi hồi đều cho ngươi tiền, chúng ta toàn ra đều không cần sống, liền cấp kia bồi tiền hóa xem bệnh đi. Dù sao cũng cháy hỏng đầu óc, lưu trữ cũng vô dụng, còn không bằng đã chết dứt khoát. Vương Ngưng vừa nghe chứ cấp, khóc ròng nói, nương. Nhị nha lại nói như thế nào cũng là ngài thân cháu gái, ngài không thể nhìn nàng chết ta cùng lắm thì về sau ta không ăn cơm, đem ta đồ ăn đổi thành tiền cấp nhị nha xem bệnh thành sao. Nhược Thủy cảm giác được thứ ba nha linh hồn đang run rẩy, nàng ở vì Vương Ngưng bất bình. Kia Trịnh Lao Thái Thái lại bất vì sở động, ngươi còn không có cho ta nhi sinh nhi tử, chết đói con ta còn phải trọng cưới một cái, không thành, ngươi tưởng cũng không cần tưởng. Đứng ở nơi đó thứ ba nha không biết đã phát cái gì điên. Đồng nhiên tiến lên đem Trịnh Lao Thái Thái một phen đẩy ngã trên mặt đất, Trịnh Lao Thái Thái đầu khái trên mặt đất, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Vương Ngưng thấy thế dọa chết khiếp, chỉ là nghĩ đến nữ nhi còn ở phát sốt, cắn chặt răng, từ Trịnh Lao Thái Thái trên người trộm cầm tiền, đi thỉnh lang trung, cấp Trịnh Lao Thái Thái nhìn, cũng cấp thứ ba nha nhìn, khai dược. Trịnh Lao Thái Thái tỉnh lại lúc sau giận dữ, đem Vương Ngưng cùng đã hạ sốt thứ ba nha đều đòn hiểm một đốn, thứ ba nha càng là bị phạt 3 ngày không được ăn cơm. Mệt Vương Ngưng đem chính mình đồ ăn dư lại tới một ít để lại cho thứ ba nha, mới không có đem nàng đói chết. Chu lớn nhỏ tan học về nhà khi nhìn đến thứ ba nha vết thương đầy người khinh thường thoá nói, ngốc tử chính là ngốc tử, lại bị ngoại ngoại đánh đi. Một cái bồi tiền hóa, đánh chết mới hảo. Chương 356 nhân quả. Chu lớn nhỏ nghênh đón chính là thứ ba nha hoán độc ánh mắt, thứ ba nha hung hăng mà trừng mắt chu lớn nhỏ. Chu lớn nhỏ khinh thường nói, sao? Không phục. Tiểu tâm ta nói cho nãi nãi, đánh chết ngươi cùng ngươi nương một đôi bồi tiền hóa. Thứ ba nha trong lòng oán hận, lại không dám thật sự lại cùng chú lớn nhỏ đối nghịch, túi đầu chính mình chơi chính mình. Thứ ba nha hồn phách nhớ kỹ từ nhỏ đến lớn đủ loại bị ngược đãi quá vãng, tuy rằng có cha mẹ che chở, không có bị bán, cũng không có bị đói chết. Nhưng thường thường bị Trịnh Lao Thái Thái ngược đãi, bị chú lớn nhỏ khi dễ ký ức vẫn là tràn ngập nàng toàn bộ hồn phách. Nàng cuối cùng ký ức dừng hình ảnh ở Trịnh Lao Thái Thái muốn đem nàng bán. Vương Ngưng che chở nàng, nàng vẫn là bị Trịnh Lao Thái Thái sống sờ sờ đánh chết ngay mắt, thứ ba nha trong lòng không cam lòng, ngủ đông ở trong thân thể, lúc này ra tới, oan khí tận trời. Nhược Thủy trong lòng dùng mình, không nghĩ tới thứ ba nha thế nhưng vẫn luôn ngủ đông tại đây khối thân thể, cũng quái nàng đại ý, thế nhưng chưa từng có chú ý quá. Lại như vậy đi xuống, thứ ba nha liền sẽ biến thành lệ quỷ. Ta không cam lòng, dựa vào cái gì ta bị sống sờ sờ đánh chết, mãi mãi còn sống, ta muốn báo thù. Ta muốn tìm nàng báo thủ. Thứ ba nha linh hồn ở Nhược Thủy bên thai kêu gào, linh hồn cũng tại đây đồng thời phá thể mà ra. Nhược Thủy nhìn thấy đứng ở chính mình đối diện thứ ba nha vội nói, Ngươi đừng kích động, ngươi còn như vậy đi xuống sẽ đánh mất lý trí, biến thành lệ quỷ. Thứ ba nha đỏ ngầu hai mắt nói, ta không để bụng biến không biến thành lệ quỷ, ta cũng không nghĩ đầu thai chuyển thế, ta chỉ cần tìm mãi mãi báo thù, dựa vào cái gì nàng vẫn luôn ngược đãi ta, dựa vào cái gì nàng đem ta sống sờ sờ đánh chết, nàng còn sống hảo hảo. Ấn Nhược Thủy ý tứ, tìm Trịnh Lao Thái Thái báo thù thật sự không có gì ý nghĩa, nàng làm nhiều như vậy chuyện xấu, về sau đều sẽ gặp báo ứng. Thứ ba nha hảo hảo đi đầu thai chính là, thật sự không đáng vì cái này thêm một bút tội nghiệt, làm cho vô pháp lại đầu thai chuyển thế. Nhưng nàng biết, nếu không cho thứ ba nha tan trong lòng này cổ hoán khí, nàng là sẽ không nghĩ thông suốt. Nhược Thủy nghĩ chính mình tốt xấu chiếm thứ ba nha thân thể, tổng phải vì nàng làm điểm cái gì, lấy ra âm dương bắt quái kính khuyên nhủ, một lần uống, một miếng ăn, đều có nhân quả. Ta làm ngươi nhìn xem các ngươi kiếp trước gút mắt, tốt không? Thứ ba nha nghĩ nghĩ, gật gật đầu, chờ Nhược Thủy cho nàng xem. Nhược Thủy rảo phá đầu ngón tay, thả một giọt huyết ra tới, nàng là cái này gương chủ nhân, dùng chính mình máu tươi vì tế, hy vọng có thể nhìn đến thứ ba nha kiếp trước. Đợi ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, trong gương hồn xuất hiện, đáp ứng rồi Nhược Thủy thỉnh cầu. Nhược Thủy thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, nếu thật sự cần thiết lấy linh hồn vì tế phẩm mới có thể nhìn đến kiếp trước, nàng liền thật sự không biết nên nói cái gì. Nhược Thủy đưa tới thứ ba nha, hai người đứng ở âm dương bát quái kính hạ, hai người nháy mắt bị một cổ xương trắng bao vây. Thứ ba nha cùng Nhược Thủy cùng nhau đi đến xương trắng cuối, nhìn thấy hai thiếu nữ ngồi ở cùng nhau nói giỡn, cái kia lớn tuổi nhìn cùng tuổi trẻ bản Trịnh Lao Thái Thái có 7 phần tương tự, cái kia tuổi ít hơn cùng thứ ba nha có 7 phần tương tự. Đại tỷ, ngươi thích vị kia Tề công tử lớn lên thật là đẹp mắt. Tuổi ít hơn thiếu nữ cười nói. Lớn tuổi thiếu nữ đỏ bừng mặt nói, tiểu muội, ngươi nhưng đừng cùng nương nói, bằng không nương nên nói ta. Tuổi ít hơn thiếu nữ cười nói, đại tỷ sợ cái gì, nương thường ngày đối đại tỷ nhất hiền lành, nơi nào sẽ thật sự nói đại tỷ. Ngươi cứ yên tâm đi, đại tỷ, ngươi vẫn là lại nói cho ta nghe một chút đi, ngươi ngày đó cứu Tề công tử trải qua, ta thích nghe nhất đại tỷ kể chuyện xưa, không biết nào ngày ta cũng có thể gặp được như vậy như ý lang quân đâu. Tuổi hơi lớn lên thiếu nữ kêu thôi oánh oánh, tuổi ít hơn kêu thôi nguyên hình, thôi oánh oánh là thôi lão gia nguyên phối sinh hạ nữ nhi, đáng tiếc nguyên phối sinh thôi oánh oánh khi khó sinh mà chết, lưu lại một nữ. Sau lại thôi lão gia lại tục cưới vợ kế lý thị cấp thôi lão gia sinh một trai một gái, nữ nhi chính là thôi nguyên hình. Lý thị ngày thường đối thôi oánh oánh thập phần hiền lành, thôi nguyên hình đã làm sai chuyện tình sẽ bị phạt. Thôi oánh oánh đã làm sai chuyện tình lại sẽ không bị phạt, thôi oánh oánh cảm thấy Lý thị đối chính mình thập phần sủng nịch, cũng liền đem Lý thị coi như mẹ ruột, một ngụm một cái nương đều, cùng Lý thị sinh thôi nguyên hình cũng thập phần muốn hảo. Chỉ là thôi oánh oánh nếu là cẩn thận cân nhắc liền sẽ phát hiện thôi nguyên hình tên rất có huyền cơ, nguyên hình một cái nguyên tự, liền tỏ rõ ở Lý thị trong lòng, thôi nguyên hình mới là nàng cái thứ nhất nữ nhi, đối với chính mình dưới gối dưỡng hồi lâu thôi oánh oánh nửa điểm không có nữ nhi cảm giác. Thôi oánh oánh mấy ngày trước đây đi trong miếu dân hương, trở về trên đường cứu một cái hôn mê nam tử, thôi oánh oánh thấy kia nam tử lớn lên thập phần tuấn lãng, liếc mắt một cái liền thích kia nam tử, đem kia nam tử nâng đến chính mình trong xe ngựa cứu trị, cũng thành công làm vị kia công tử tránh thoát đuổi giết. Thôi oánh oánh cứu trị kia nam tử khi phát hiện nam tử trên người có một khối eo bài thượng viết một cái tề tự, cũng là lúc này, thôi oánh oánh đã biết nam tử là thượng thư phủ Tề gia công tử, Tề Mục Chi. Tề Mục Chi tuổi còn trẻ liền trúng thám hoa, lại là thượng thư con vợ cả công tử, diện mạo tuấn lãng, là kinh thành khuê các tiểu thư tranh nhau cầu thân đối tượng. Tề Mục Chi tỉnh lại sau cảm tạ thôi oánh oánh nhân cứu mạng, cũng tỏ vẻ về sau hắn sẽ lại tới cửa nói lời cảm tạ. Thôi oánh oánh lại là ngượng ngùng lại là kích động, cũng may nàng đeo khăn che mặt, Tề Mục Chi nhìn không tới nàng trên mặt khác thường. Thôi oánh oánh cuối cùng nói cho Tề Mục Chi chính mình là thôi gia tiểu thư, đến nỗi chính mình khuê danh, thôi oánh oánh tự nhiên không thể nói ra. Thôi oánh oánh đem chính mình cùng Tề Mục Chi tướng ngộ sở hữu đều nói cho Thôi Nguyên Hình, lại không biết Thôi Nguyên Hình cũng coi trọng Tề Mục Chi. Thôi Nguyên Hình là vợ kế sở gia đích nữ, thân phận thượng tự nhiên là không bằng Thôi oánh oánh cái này nguyên phối sở gia đích nữ. Cái này làm cho tâm cao khí ngạo Thôi Nguyên Hình vẫn luôn trong lòng khó chịu, cũng vẫn luôn cùng mẫu thân thương lượng ngày sau cấp Thôi oánh oánh nói một môn trên mặt đẹp, nội bộ bất kham việc hôn nhân, nàng gả không bằng chính mình, về sau thấy chính mình tự nhiên muốn không dám ngẩng đầu. Chỉ là làm các nàng không nghĩ tới chính là thôi oánh oánh thế nhưng sẽ gặp được Tề Mục Chi, còn cứu Tề Mục Chi. Nghe Tề Mục Chi ý tứ, tựa hồ cũng là tưởng cầu thú thôi oánh oánh để báo thôi oánh oánh nhân cứu mạng. Tề Mục Chi là ai? Đó là trong kinh thành hiện giờ nhất đoạt tay công tử, các nàng cha bất quá là một cái ngũ phẩm tiểu quan. Nếu không có thôi oánh oánh như vậy gặp gỡ, nàng căn bản không có khả năng gả so thôi oánh oánh hảo. Thôi Nguyên Hinh trở về cùng Lý Thị thương lượng lúc sau, liền nổi lên thế thân Thôi Oánh Oánh tâm tư. Dù sao nàng đối Thôi Oánh Oánh cùng Tề Mục Chi tướng nội trải qua đều đã hiểu biết rất rõ ràng, Tề Mục Chi cũng không có nhìn thấy Thôi Oánh Oánh diện mạo, càng không biết Thôi Oánh Oánh quê danh, chính mình lại cùng Thôi Oánh Oánh có ba phần tương tự, chính mình giả trang Thôi Oánh Oánh, Tề Mục Chi cũng sẽ không hoài nghi gì đó. Hai người thương lượng hảo sau, Tề Mục phía trên môn đạo tạ ngày ấy Lý Thị làm Thôi Oánh Oánh bên người nha hoàn coi chừng Thôi Oánh Oánh, cũng phong tỏa tin tức, Thôi Oánh Oánh chút nào không biết Tề Mục phía trên môn sự. Chương 357 đổi tân nương. Bên này Thôi Nguyên Hình đã sớm mang lên khăn che mặt, mặc vào ngày đó Thôi Oánh Oánh đi dâng hương khi xuyên quần áo trên người đi ra ngoài thấy Tề Mục Chi. Thôi Nguyên Hình từ nhỏ đến Lý Thị dốc lòng dạy dỗ, còn cố ý thỉnh trong cung ra tới ma ma dạy dỗ quá 3 tháng, vô luận là cách nói năng quý củ, vẫn là tài hoa đều làm Tề Mục Chi thập phần vừa lòng. Quả nhiên, trước khi rời đi, Tề Mục nói đến cầu thân lấy cảm tạ ngày ấy ân cứu mạng nói. Cũng thực mau khiến cho bà mới tới cửa hạ xính lễ. Vì thế, trong kinh thành nháy mắt truyền khắp thượng thư phủ công tử Tề Mục Chi coi trọng Thôi Gia Nhị tiểu thư, cũng tự mình tới cửa cầu hôn chuyện này. Thôi Gia Nhị tiểu thư trong khoảng thời gian ngắn thành kinh thành chúng tiểu thư hâm mộ đối tượng. Lý Thị ở định rồi việc hôn nhân này lúc sau thập phần cao hứng, thực mau liền cùng Thôi lão gia chủ bị lên, Thôi lão gia có thể cùng thượng thư phủ liên hôn cũng cảm thấy thập phần cao hứng, đối Thôi Nguyên Hinh cái này nữ nhi càng là thích vài phần. Thôi Oánh Oánh cũng nghe nói Thôi Nguyên Hinh đính hôn sự. Bất quá Thôi Oánh Oánh nghe được phiên bản là Thôi Nguyên Hình cùng Thôi lão gia bạn cũ nhi tử đính hôn sự. Thôi Oánh Oánh thực vì Thôi Nguyên Hình cao hứng, mỗi ngày đều ở Thôi Nguyên Hình trong phòng giúp đỡ Thôi Nguyên Hình chuẩn bị hôn sự, trong lòng đồng thời nghĩ có một ngày chính mình gả cho Tề Mục Chi, cũng mỗi ngày như vậy chuẩn bị hôn sự, trong lúc nhất thời, đầy mặt đỏ ửng. Đối với như vậy Thôi Oánh Oánh, Thôi Nguyên Hình trong lòng đều là khinh thường, cũng khó trách Thôi Nguyên Hình không cao hứng, như vậy mỗi ngày ở trong lòng mơ ước chính mình vị hôn phu quân, cho ai đều sẽ không cao hứng. Chỉ là làm Lý Thị cùng Thôi Nguyên Hinh đều không có nghĩ đến chính là Thôi gia có cái người sai vặt, là từ trước nguyên phối phu nhân người, nghe nói Thôi Oánh Oánh cũng không biết Thôi Nguyên Hinh định rồi nhà nào, liền trộm cấp Thôi Oánh Oánh để lời nói cho Thôi Oánh Oánh Lý Thị cấp Thôi Nguyên Hinh định rồi hảo nhân ra, làm nàng trong lòng có cái đế nhi, đến lúc đó cho nàng đính thân khi cũng tranh thủ một chút, không thể so Tề Mục Chi kém quá nhiều. Thôi Oánh Oánh biết Thôi Nguyên Hinh đính hôn đối tượng là Tề Mục Chi giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau. Trực tiếp chạy tới cùng Thôi Nguyên Hinh náo loạn lên, Thôi Nguyên Hinh nói thẳng, là Tề công tử chính mình coi trọng ta, ngươi cũng biết, muội muội diện mạo luôn luôn tương đối chiêu nam nhân thích. Mặc cho ai đều xem ra tới, Thôi Oánh Oánh cùng Thôi Nguyên Hinh tuy rằng là một phụ sở sinh tỉ muội, nhưng Thôi Nguyên Hinh mỹ mạo thắng Thôi Oánh Oánh gấp 10 lần, nam nhân nếu là đồng thời nhìn thấy các nàng hai người, coi trọng Thôi Nguyên Hinh cũng là bình thường. Thôi Oánh Oánh từ nhỏ bị Lý Thị nuôi thả, dưỡng không dành cách đối nhân xử thế, nhưng trong xương cốt lại là ích kỷ tàn nhẫn. Nàng cũng mặc kệ Tề Mục Chi có phải hay không coi trọng Thôi Nguyên Hinh mỹ mạo, nàng liền cho rằng Tề Mục Chi hẳn là nàng, Thôi Nguyên Hinh chính là đoạt chính mình nam nhân. Nàng hận thấu Thôi Nguyên Hinh, ngoài miệng không nói một lời trở về chính mình trong phòng, trong lòng lại cân nhắc như thế nào đem người nam nhân này cướp về. Thôi Nguyên Hinh cùng Thôi Oánh Oánh thành thân ngày đó, Thôi Oánh Oánh hạ dược mê choáng Thôi Nguyên Hinh, chính mình thượng tiểu hoa, Tề Mục Chi không biết nội tình, đem Thôi Oánh Oánh nâng trở về, đêm đó liền động phòng hoa trúc. Thẳng đến nửa đêm, Thôi gia mới nháo thượng môn, Thôi gia đem vừa mới tỉnh lại Thôi Nguyên Hinh nâng lại đây, cũng thuyết minh buổi sáng là nghĩ sai rồi người, tưởng đem người đổi về đi. Tề Mục Chi đối với Thôi gia liền tân nương tử đều có thể tính sai hành vi thập phần bất mãn, lúc ấy liền tưởng cự tuyệt Thôi lão gia, nói đâm lao phải theo lao, cứ như vậy đi, đổi tân nương tử gì đó cho khôi hài, chính mình không thể mất mặt như vậy được. Chỉ là Thôi Nguyên Hinh dưng dưng tiến lên nhìn chính mình thời điểm Tề Mục Chi đôi mắt bỗng nhiên liền rời không ra. Liền như vậy mơ mơ màng màng đáp ứng rồi đổi tân nương. Thôi Nguyên Hinh thuận lợi vào tân phòng, cùng Tề Mục Chi ở bên nhau, chỉ là nhìn tân phòng hỗn độn giường trong lòng giống như ăn rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Mặc cho ai ở đêm tân hôn bị nữ nhân khác ngủ tân lang ca, kia đều sẽ cảm thấy ghê tởm. Cũng may Thôi Nguyên Hinh lý trí thượng tồn, nàng biết tưởng lung trụ Tề Mục Chi tâm, nhất định phải đã quên hôm nay phát sinh chuyện này. Thôi Oánh Oánh bị Thôi ra người nâng ra tới khi ở Tề phủ đại náo lên, nói chính mình mất thân mình. Đã là Tề Mục Chi người, không thể liền như vậy rời đi, hơn nữa, bọn họ là đứng đắn bái đường rồi phu thê, nàng mới là Tề Mục Chi chính thất phu nhân. Tề gia là đại gia tộc, thực muốn thể diện, loại chuyện này vạn nhất truyền ra đi, nói Tề Mục Chi hỏng rồi nhân gia cô nương thân mình lại bội tình bạc nghĩa, không phải cái gì hảo thanh danh, liền kiến nghị đem Thôi Oánh Oánh lưu lại. Thôi gia tự nhiên không muốn, Lý Thị tuyệt đối sẽ không làm nữ nhân này lưu tại Tề gia ghê tởm chính mình bảo bối nữ nhi. Nhưng Thôi Oánh Oánh lại bỗng nhiên mịt mờ nhắc tới ân cứu mạng chuyện này, ý tứ nếu Thôi ra không đồng ý chính mình lưu lại chính mình liền nói ra ngày đó là chính mình cứu Tề Mục Chi chuyện này, Lý thị bất đắc dĩ, câm miệng nhìn xuống. Thôi Nguyên Hinh biết hiện giờ quan trọng nhất chính là chính mình lưu lại, xác định thân phận, cho nên đối bên kia nhảy nhót hoan, muốn làm chính thất phu nhân thôi oanh oanh nói, đại tỷ, quan phủ có pháp lệnh, xính tắc làm vợ buôn tắc thiếp, ta mới là phu quân cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Ngươi vô môi vô xính nhiều nhất chỉ có thể xem như thiếp, cho dù ngươi bái đường rồi, viên phòng rồi cũng chỉ có thể tính quý thiếp. Thôi oanh oanh mở to một đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn Tề Mục Chi, Tề Mục Chi gật đầu nói, không tồi, xính tắc làm vợ buôn tắc thiếp. Có thư mời nhân tài là chính thê. Nhìn đến Thôi Oánh Oánh trong mắt tuyệt vọng, Thôi Nguyên Hinh cảm thấy chính mình trong lòng thoải mái không ít, bất quá nàng trên mặt vẫn là vẻ mặt thương hại nói, đại tỷ bị phu quân phá thân mình, tưởng lưu lại, ta cũng không vì khó ngươi. Về sau ngươi ở nhà tuy rằng là thiếp, nhưng chúng ta vẫn là tỷ muội, không ai dám thật đem ngươi đương thiếp xem. Lời này nếu là từ trước Thôi Nguyên Hinh nói, Thôi Oánh Oánh khẳng định thực cảm động, nhưng từ Thôi Nguyên Hinh đoạt chính mình nam nhân sau Thôi Oánh Oánh liền hận thấu Thôi Nguyên Hinh, cũng nhìn thấu Thôi Nguyên Hinh. Nàng không nóng không lạnh nói, vậy đa tạ muội muội. Trước lưu lại mới có hy vọng, nếu không hết thể đều không có hy vọng. Tề Mục Chi nhìn hai người hỗ động đối Thôi Oánh Oánh càng thêm bất mãn lên, ở Tề Mục Chi xem ra, chính là Thôi Oánh Oánh ghen ghét Thôi Nguyên Hình tìm một cái hảo phu quân, cố ý giả trang Thôi Nguyên Hình, tưởng tu hú chiếm tổ, chiếm Thôi Nguyên Hình hôn phu. Thôi Nguyên Hình chẳng những không có trả thù Thôi Oánh Oánh, còn cho phép Thôi Oánh Oánh làm quý thiếp, thật sự là thiện lương thực. Tề Mục Chi cũng không nghĩ tới, hắn từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Thôi Nguyên Hinh khởi liền thích Thôi Nguyên Hinh, hắn thích Thôi Nguyên Hinh kia thuần mỹ linh động diện mạo, tuy nói không tính tuyệt mỹ, lại linh động thanh thuần, cho người ta cảm giác phảng phất an mật giống nhau điểm mỹ. Đêm đó, Tề Mục Chi lại cùng Thôi Nguyên Hinh động phòng hoa trúc, lúc sau Tề Mục Chi liền không còn có rời đi Thôi Nguyên Hinh phòng, chuyên sủng Thôi Nguyên Hinh một cái, đối Thôi Nguyên Hinh có thể nói đau đến tận xương thủy, sủng đến tận xương thủy. Thôi Oánh Oánh tự động phòng đêm đó lúc sau liền không còn có gặp qua Tề Mục Chi. Trong lòng hận cực kỳ Thôi Nguyên Hinh, nghĩ nhất định là Thôi Nguyên Hinh chơi thủ đoạn, mới làm Tề Mục Chi không hề thấy chính mình. Thôi Oánh Oánh từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tề Mục Chi liền yêu Tề Mục Chi, sao có thể chịu đựng bị Thôi Nguyên Hinh hành đao đoạt ái. Chương 358 lạc thai. Thôi Oánh Oánh xuất giá thời điểm Thôi ra không có cấp Thôi Oánh Oánh một phân tiền của hồi môn, Lý thị hận cực kỳ Thôi Oánh Oánh hạ dược hại nhà mình nữ nhi, hủy hoại nữ nhi hôn lễ, đoạt nữ nhi hôn phu, cho nên ngay cả nha hoàn cũng chưa cấp Thôi Oánh Oánh bồi một cái. Thôi Nguyên Hinh còn lại là thập lý hồng trang gả tới, Thôi lão gia cảm thấy nữ nhi có thể gả cho thượng thư công tử là cho chính mình dài quá mặt, Lý thị còn lại là liền như vậy một cái bảo bối nữ nhi, hai người suy nghĩ lúc sau cơ hồ khuynh cả nhà chi lực, đem trong nhà gia sản trừ bỏ tất yếu để lại cho nhi tử, đều cấp Thôi Nguyên Hinh làm của hồi môn. Tề gia hạ nhân cũng là quán hội kiến người hạ đồ ăn, Thôi Nguyên Hinh là cưới hỏi đàng hoàng chính thê, thập lý hồng trang, lại luôn luôn bị Tề Mục Chi ái trọng. Thôi Oánh Oánh là chính mình không biết xấu hổ, trộm chạy tới đoạt chính mình thân muội muội hôn phu thiếp, một phân tiền của hồi môn đều không có, Tề Mục Chi lại chưa bao giờ đi nàng phòng, Tề phủ hạ nhân liền nhiệt đồ ăn nhiệt cơm đều không cho Thôi Oánh Oánh, nàng mỗi ngày đi phòng bếp khi bắt được đều là cơm thừa canh cạn. Thôi Oánh Oánh bên người không có nha hoàn mọi chuyện đều phải tự tay làm lấy, đây là trước nay chưa từng có quá. Từ trước ở Thôi ra khi, Lý thị chưa từng có khắt khe quá nàng, cho nên nàng nhật tử vẫn luôn quá thực thích ý. Bên người cũng là ba bốn nha hoàn hầu hạ. Nàng biết, nàng đây là chọc giận Lý thị, lúc này mới được như vậy kết cục, bất quá nàng không hối hận, nàng chính là thích Tề Mục Chi, nàng không cam lòng bị Lý thị cùng Thôi Nguyên Hinh như vậy tính kế, nàng cho rằng Tề Mục Chi nên là của nàng. Thôi Nguyên Hinh tuy rằng vẫn luôn đều không có phản ứng Thôi Oánh Oánh, nhưng lại thời thời khắc khắc phái người chú ý Thôi Oánh Oánh, Thôi Oánh Oánh mỗi ngày bị Tề phủ hạ nhân khắc khe cùng với Thôi Oánh Oánh không cam lòng nàng đều là xem ở trong mắt. Càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là Thôi Oánh Oánh bụng thế nhưng cực kỳ tranh đua. Trông coi Thôi Oánh Oánh người ngày ấy đáp lời, nói Thôi Oánh Oánh tựa hồ là có thai. Thôi Nguyên Hinh khí cắn răng, bất quá là đêm tân hôn một đêm xuân phong, này Thôi Oánh Oánh thế nhưng liền có mang Tề Mục Chi hài tử, chính mình ngày ngày cùng Tề Mục Chi ngủ chung, lại đến bây giờ cũng chưa động tĩnh. Thôi Nguyên Hinh biết, nếu làm Thôi Oánh Oánh sinh hạ Tề Mục Chi trưởng tử, kia về sau chính mình ở cái này trong nhà địa vị liền sẽ dao động. Thôi Oánh Oánh rốt cuộc bất đồng với bình thường thiếp thất, có thể nhậm chính mình đắn đo, nàng là quý thiếp, là Thôi gia đích trưởng nữ, vẫn là nguyên phối sở sinh, thậm chí tay nàng còn có chính mình nhược điểm. Thôi Nguyên Hinh hạ nhẫn tâm, làm phòng bếp người cấp Thôi Oánh Oánh canh trộn lẫn hoa hồng Tây Tạng, uống lên 3 ngày, Thôi Oánh Oánh liền lạc thai, đêm hôm đó, mãn giường đều là máu tươi, Thôi Oánh Oánh đau chết đi sống lại, mơ mơ màng màng chung, Thôi Oánh Oánh cảm giác dưới thân có một cái thai nhi giống nhau đồ vật. Chỉ là ở nàng muốn hôn mê thời điểm tựa hồ bị người lấy đi xử lý rớt. Thôi Oánh Oánh mạng lớn, chạy như vậy nhiều máu, không có thỉnh đại phu, không có uống dược, chính mình chính là đỉnh lại đây. Tỉnh lại sau, nàng hồi tưởng khi đó hết thảy, đống nhiên hiểu được, cái kia bị xử lý rất thai nhi, hẳn là chính là chính mình là thai, đây là chính mình bị người tính kế sẩy thai, trong bụng hài tử bị nhân sinh sinh hại chết. Mà cái này trong nhà, không nghĩ làm chính mình sinh hạ hài tử cũng chỉ có Thôi Nguyên Hinh. Lúc này Thôi Oánh Oánh nếu trong tay có thanh đao, nhất định sẽ thân thủ băng Thôi Nguyên Hinh. Hài tử A. Có đứa nhỏ này nàng hoàn toàn liền có thể xoay người, làm Tề Mục Chi một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên người mình, làm cho cả Tề phủ người đều coi trọng chính mình, chính là đứa nhỏ này còn không có hiện thế đã bị Thôi Nguyên Hinh bóc chết. Thôi Oánh Oánh một mình một người nằm ở trên giường, mãn giường đều là đẻ non khi lưu lại vết máu, bên người liền cái hầu hạ nha hoàn đều không có. Thôi Oánh Oánh thậm chí hoài nghi nếu nàng chết ở cái này trong viện, Tề phủ đều không có người biết. Đại khái, chỉ có cái kia thời khắc chú ý chính mình muội muội sẽ biết đi. Thôi Oánh Oánh trong mắt trừ bỏ tuyệt vọng còn có đối Thôi Nguyên Hinh oán hận. Thôi Oánh Oánh kiên trì bỏ lên, tìm Tề phủ người, nói chính mình bị bệnh, tưởng thỉnh cái lang trung. Tề phủ quan gia biết chuyện này về sau báo danh Thôi Nguyên Hinh nơi đó. Thôi Nguyên Hinh nghĩ thầm nếu là nhậm Thôi Oánh Oánh chết ở trong viện mặc kệ, nhưng thật ra hiện chính mình đối tỷ muội quá mức lương bạc, liền tìm lang trung đi xem Thôi Oánh Oánh. Thôi Oánh Oánh ăn vài lần dược, thân thể hảo không ít. Thôi Nguyên Hinh vì thể hiện chính mình tỷ muội tình thâm, cũng đi nhìn Thôi Oánh Oánh vài lần. Đến nỗi Tề Mục Chi, căn bản liền không để trong lòng. Tề Mục Chi là thật sự ái Thôi Nguyên Hinh, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Thôi Nguyên Hinh, hắn trong mắt trong lòng liền đều chỉ có Thôi Nguyên Hinh, hắn cho rằng, Thôi Nguyên Hinh chính là cái kia hắn tìm được đúng người. Hắn cảm thấy trời cao đối hắn thật là dày đãi. Thôi Oánh Oánh cũng coi như cái có thể tính kế, bên người nàng không có nha hoàn, ngày thường hành động sẽ không khiến cho người khác chú ý. Nàng đi trong phòng bếp lánh cơm thời điểm trộm đem chính mình từ lang trung nơi đó trộm tới xuân dược đặt ở Tề Mục Chi uống canh, lại xuyên kiện cùng Thôi Nguyên Hinh quần áo hình thức không sai biệt lắm quần áo chắn ở Tề Mục Chi thường đi trên đường. Quả nhiên không ngoài sở liệu, dược hiệu phát tác, Tề Mục Chi mơ mơ màng màng đem Thôi Oánh Oánh xem thành Thôi Nguyên Hinh, trực tiếp đem Thôi Oánh Oánh ôm tới rồi gần nhất trong viện thành chuyện tốt nhi. Xong việc, Thôi Nguyên Hinh được đến tin tức, khí tạp một phòng bài trí. Nàng là thật không nghĩ tới, cái này Thôi Oánh Oánh lại là như vậy có thể lan lộn. Ở chính mình mí mắt phía dưới, lại không có bất luận cái gì nhưng dùng nhân thủ, thế nhưng còn có thể hoàn thành như vậy chuyện này, đảo thật là có bản lĩnh. Tề Mục Chi thanh tỉnh sau trong lòng cảm thấy rất xin lỗi Thôi Nguyên Hinh, trong lòng càng thêm chán ghét khởi tính kế chính mình Thôi Oánh Oánh tới. Tề Mục Chi không nốc, thường xuyên ở triều đình làm việc, nơi nào không rõ đây là bị Thôi Oánh Oánh tính kế. Đối với cái này vì đoạt muội muội nam nhân, dùng bất cứ thủ đoạn nào nữ nhân Tề Mục Chi là chán ghét đến tận xương thủy. Tề Mục Chi thanh tỉnh sau trực tiếp phất tay háo rời đi, không trong chốc lát, hắn làm người tặng thuốc tránh thai tới cấp Thôi Oánh Oánh rót đi xuống. Thôi Oánh Oánh cho rằng này lại là Thôi Nguyên Hinh chủ ý, trong lòng đối Thôi Nguyên Hinh hận ý lại gia tăng rồi vài phần, đối với Tề Mục Chi hờ hững có chút đau lòng. Thôi Oánh Oánh nghĩ, Tề Mục Chi sở dĩ nguyện ý tới cửa, thả cưới Thôi Nguyên Hinh, đều là bởi vì chính mình cứu Tề Mục Chi mệnh, nếu làm Tề Mục Chi biết chính mình mới là hắn ân nhân cứu mạng, hắn nhất định sẽ đối chính mình không giống nhau. Thôi Oánh Oánh bên này kế hoạch đồng thời, bên kia Thôi Nguyên Hinh bắt hai cái nha hoàn hai cái bà tử lại đây chiếu cô Thôi Oánh Oánh, kỳ thật là giám thị Thôi Oánh Oánh. Thôi Nguyên Hinh một chút đều không hy vọng chính mình phu quân lại bị người tính kế, chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả. Thôi Oánh Oánh bị Thôi Nguyên Hinh phái tới nha hoàn bà tử xem gắt gao, tuy rằng chính mình bên người có hầu hạ người, nhưng lại không có tiếp cận Tề Mục Chi cơ hội. Thôi Oánh Oánh cáu giận đồng thời đem chủ ý đánh tới Tề lao phu nhân trên người. Mỗi ngày thần khởi lúc sau đều đi cấp Tề lao phu nhân thỉnh an, bồi Tề lao phu nhân trò chuyện. Thôi Nguyên Hinh cũng không có thể ngăn đón Thôi Oánh Oánh không cho cấp Tề lao phu nhân thỉnh an, chỉ có thể từ nàng đi, trong lòng lại nôn nóng lên. Chương 359 nhân quả. Thôi Nguyên Hinh cảm thấy Thôi Oánh Oánh quá có thể làm yêu, căn bản là không an phận, trong lòng nôn nóng đồng thời nổi lên lộng chết Thôi Oánh Oánh tâm, Thôi Oánh Oánh đã chết, cũng liền không cần lại lo lắng Thôi Oánh Oánh tính kế chính mình phu quân. Thôi Nguyên Hinh là cái quyết đoán người. Nếu hạ quyết tâm liền trực tiếp động thủ, làm phòng bếp người cấp Thôi Oánh Oánh hạ mạn tính độc dược. Thôi Oánh Oánh bởi vì lần trước không thể hiểu được bị lạc thai chuyện này trong lòng sớm đã có phòng bị, ăn cơm cảm thấy không thoải mái lập tức liền ngừng. Thôi Oánh Oánh cố ý đem trên bàn đồ ăn thưởng cho nhìn chính mình nha hoàn bà tử ăn. Những cái đó nha hoàn bà tử đều là nhân tinh, sợ bị Thôi Oánh Oánh nhìn ra manh mối, chỉ nhặt trên bàn món chính ăn một lát, đồ ăn một ngụm không nhúc nhích. Thôi Oánh Oánh vừa thấy như vậy liền minh bạch, đồ ăn hảo hạ dược, món chính không hảo hạ dược. Liền cũng đi theo ăn chút món chính, đồ ăn một ngụm không dám động. Thôi Oánh Oánh là cái nghĩ tổng bị hạ độc cũng không phải chuyện này nhi, liền trộm đem đồ ăn giấu đi, chuẩn bị cầm đồ ăn ngày hôm sau tìm lao phu nhân cáo trạng, chủ mẫu hạ độc mưu hại thiếp thất, một cái ác độc đố phụ thanh danh nàng Thôi Nguyên Hinh là chạy không được. Một cái cơ linh bà tử nhìn ra Thôi Oánh Oánh ý đồ, đem sự tình báo danh Thôi Nguyên Hinh bên kia, Thôi Nguyên Hinh nháy mắt hoảng sợ. Thôi Nguyên Hinh nghĩ đã tới rồi này một bước, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp ra tay tàn nhẫn trừ bỏ Thôi Oánh Oánh, tỉnh đêm dài lắm ngộng, cũng không rảnh lo người ngoài nhìn Thôi Oánh Oánh bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử nói hay không đi xuống. Thôi Oánh Oánh cũng không nốc, nàng dùng chính mình sở hữu trang sức mua được một cái gã sai vặt, được ăn cả ngã về không, làm cái kia gã sai vặt truyền tin tức cấp Tề Mục Chi, nói chính mình có một cái liên quan đến Thôi Nguyên Hinh bí mật nói cho Tề Mục Chi, quan hệ đến Thôi Nguyên Hinh sinh tử. Tề Mục Chi đối Thôi Nguyên Hinh ái tới rồi cực điểm, vừa nghe quan hệ đến Thôi Nguyên Hinh sinh tử, không nói hai lời liền đi Thôi Oánh Oánh sân, bất quá lần này Tề Mục Chi đối Thôi Oánh Oánh có phòng bị, bên người mang theo vài cái hạ nhân, tránh cho đến lúc đó lại bị Thôi Oánh Oánh tính kế, làm ra tới thực xin lỗi Thôi Nguyên Hinh chuyện này. Tề Mục Chi đến thời điểm Thôi Nguyên Hinh chính chỉ huy thủ hạ bà tử muốn buồn chết Thôi Oánh Oánh, làm ra nàng đột nhiên chết đột ngột biểu hiện giả dối. Thôi Oánh Oánh mắt thấy liền phải tuyệt vọng, nhìn đến tiến vào Tề Mục Chi, trong mắt đông nhiên có hy vọng, hô to, phu quân cứu ta, cái này độc phụ muốn hại chết thiếp thân. Thôi Nguyên Hinh không nghĩ tới chưa bao giờ tới Thôi Oánh Oánh sân Tề Mục Chi sẽ đột nhiên lại đây, sắc mặt chưa biến, thấp phòng nói, phu quân, ta. Tề Mục Chi đem Thôi Nguyên Hinh ôm vào trong ngực, trấn an vài câu, ngươi nếu là cảm thấy nàng trướng mắt, trừ bỏ chính là, ta cũng không nghĩ lại bị nàng tính kế, hỏng rồi chúng ta phu thê chi gian tình cảm. Thôi Nguyên Hinh không nghĩ tới Tề Mục Chi đối nàng tốt như vậy, hốc mắt đỏ lên liền bổ nhào vào Tề Mục Chi trong lòng ngực khóc lên. Thôi Oánh Oánh xem cáu giận không thôi, chỉ vào Thôi Nguyên Hinh nói, ngươi có biết hay không nàng chính là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ lừa đảo. Lúc trước cứu tánh mạng của ngươi người là ta, ngươi vốn dĩ tưởng cưới người cũng là ta. Là nàng lừa ngươi, thế thân ta vị trí, là nàng tu hú chiếm tổ. Thôi Nguyên Hinh nghe vậy sắc mặt đống nhiên liền thay đổi, này vẫn luôn là Thôi Nguyên Hinh nhất sợ hãi sự tình, một khi chuyện này bị vạch trần, chính mình liền không hề là Tề Mục Chi ân nhân cứu mạng, Tề Mục Chi còn sẽ làm chính mình ngồi ở chính thê vị trí này thượng sao. Thôi Nguyên Hinh thân thể dần dần run rẩy lên, một đoạn này thời gian cùng Tề Mục Chi ở chung, làm nàng tham luyến Tề Mục Chi mang cho nàng ấm áp. Ngay từ đầu gả cho Tề Mục Chi là bởi vì Tề Mục Chi là mọi người công nhận thiếu niên tài tử, thượng thư công tử, nàng gả cho Tề Mục Chi sẽ cảm thấy rất có mặt mũi. Tới rồi sau lại Tề Mục Chi mọi cách sùng ái làm nàng thật sự yêu Tề Mục Chi, tham luyến Tề Mục Chi mang cho nàng ấm áp. Nàng sợ hãi Tề Mục Chi cách xa nàng đi. Kỳ thật, nàng ngay từ đầu cùng Thôi Oánh Oánh tranh Tề Mục Chi, chỉ là không nghĩ bị Thôi Oánh Oánh cái này nguyên phối đích nữ so đi xuống thôi, nàng không có muốn hại chết Thôi Oánh Oánh ý tưởng, lại nói như thế nào, kia cũng là chính mình thân tỷ tỷ, nhiều năm như vậy ở chung xuống dưới tình cảm không phải giả. Ở nàng yêu Tề Mục Chi lúc sau nàng bắt đầu không thể chịu đựng Thôi Oánh Oánh, không thể chịu đựng ở đêm tân hôn Thôi Oánh Oánh trước chiếm chính mình động phòng, nhúng chàm chính mình trợ phu, không thể chịu đựng Thôi Oánh Oánh có mang Tề Mục Chi hài tử, không thể chịu đựng Thôi Oánh Oánh tinh kế Tề Mục Chi, làm Tề Mục Chi lại lần nữa sủng hạnh nàng. Có lẽ là bởi vì chiếm hữu dục, có lẽ là bởi vì ghen ghét tâm, Thôi Nguyên Hinh không thể lại chịu đựng Thôi Oánh Oánh tồn tại, không thể lại chịu đựng Thôi Oánh Oánh đối nàng cùng Tề Mục Chi tính kế, cho nên mới có hiện tại vừa ra. Nhưng nàng không nghĩ tới chính mình vẫn là bị nữ nhân này tính kế, còn vạch trần ân nhân cứu mạng chuyện này. Tề Mục Chi không có biểu hiện ra Thôi Nguyên Hinh trong tưởng tượng bạo nộ cùng thất vọng, hắn biểu tình đạm nhiên đối Thôi Oánh Oánh nói, ta biết. Lúc trước ta đi thôi ra khi nếu ra tới thấy người của ta là ngươi, có lẽ ta đưa một ít cảm tạ quà tặng liền đi rồi, căn bản sẽ không cầu hôn. Ta ái Hinh Nhi, từ lúc bắt đầu ái chính là Hinh Nhi. Không có tu hú chiếm tổ, ta căn bản liền sẽ không cưới ngươi. Thôi Oánh Oánh trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng cùng không cam lòng, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Ngươi là tưởng cưới ta, ngươi tưởng cưới người là ta, ái người cũng là ta. Ta là ngươi ân nhân cứu mạng à, muốn không có ta, ngươi đã sớm đã chết, nơi nào còn sẽ hảo hảo đứng ở chỗ này cùng Thôi Nguyên Hinh cái kia tiện nhân ân ân ái ái. Tề Mục Chi lắc lắc đầu, nói, ngươi ân cứu mạng ta kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng sẽ còn, kiếp này, xin thứ cho ta xin lỗi ngươi. Thôi Nguyên Hinh lúc này sớm đã rơi lệ đầy mặt, lôi kéo Tề Mục Chi tay nói, ta kiếp này có thể được phu quân, nắm tay cả đời, không oán không hối hận, phu quân thiếu ân cứu mạng ta nguyện thế phu quân còn, thiếu Thôi Oánh Oánh mệnh cũng từ ta chịu trách nhiệm, chỉ cầu kiếp này cùng phu quân hạnh phúc một đời, kiếp sau vô luận quá nhiều khổ, ta đều không oán không hối hận. Nhược Thủy cùng Thứ Ba Nha nhìn đến nơi này liền không có lại xem đi xuống, Thứ Ba Nha trầm mặc, nàng kiếp trước đoạt trượng phu, hại chết hài tử, còn lấy nàng tánh mạng, chính mình đem mệnh bồi cấp mãi mãi cũng nói quá khứ. Thứ Ba Nha nhìn đến kiếp trước hạnh phúc cùng Thôi Oánh Oánh trước khi chết chửi rủa không cam lòng, đồng nhiên cảm thấy chính mình này mười mấy năm tra tấn cũng không phải như vậy phẫn hận. dùng mười mấy năm tra tấn còn một đời hạnh phúc cũng là đáng giá. Nhược Thủy nhìn đến thứ ba nha trên người hoán khí dần dần phai nhạt đi xuống, thứ ba nha bên người hơi thở càng ngày càng bình thản. Thứ ba nha hoàn toàn bình ổn trên người hoán khí sau, đối Nhược Thủy làm thi lễ, đại sư, thỉnh xem ở ta đem thân thể của mình cho ngài dùng phân thượng, đối xử tử tế ta nương. Nàng tuy rằng mềm yếu cổ hủ, làm người thích không nổi, nhưng kia dù sao cũng là ta nương, hộ ta như vậy nhiều năm nương, còn thỉnh ngài về sau nhiều che chở nàng. Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo người nhà của ngươi, ngươi liền an tâm đi đầu thai đi. Thứ ba nha lại lần nữa cấp Nhược Thủy trịnh trọng thi lễ sau mới dần dần từ thế gian biến mất. Chương 360 trời sinh em dương nhãn. Thứ ba nha hồn phách chuyển thế đầu thai lúc sau Nhược Thủy phát hiện chung quanh phố cảnh vẫn là vừa rồi bộ dáng, cổ kính, tựa hồ ở mê hoặc người nào. Nhược Thủy lại nhìn kỹ xem chung quanh bố cục, trong lòng cười thầm một tiếng, giống chính mình loại này trải qua quá trong trận người tự mình tọa trấn ảo trận người, như vậy ảo cảnh quá tiểu nhi khoa. Nhược Thủy đôi mắt nhìn chằm chằm mô một chỗ, lạnh lùng nói, các hạ là chính mình ra tới, vẫn là ta thỉnh ngươi ra tới. Trầm mặc vài phút sau góc đường chuyển ra một cái biểu tình lạnh nhạt thiếu nữ. Kia thiếu nữ nhìn Nhược Thủy mở miệng nói, ta không bằng ngươi, ngươi muốn giết ta liền giết đi. Nhược Thủy xem này thiếu nữ tướng mạo, biết đối phương cũng không phải cái gì cùng hung cực các người, hơn nữa cùng chính mình xưa nay không quen biết, không rõ đối phương vì cái gì yếu hại chính mình. Ta cùng với cô nương xưa nay không quen biết, không biết cô nương vì cái gì muốn ở chỗ này thiết cục hại ta. Thứ ba nha vừa rồi nếu là biến thành lệ quỷ, chiếm đoạt thân thể này đi báo thù, kia xui xẻo chính là Nhược Thủy, rất có khả năng nàng sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Thiếu nữ khuôn mặt thanh lãnh, tựa hồ cũng không nghĩ tới nhiều giải thích, chỉ nói, bắt người tiền tài, thay người tiêu thai. Nhược Thủy mặt trầm xuống dưới, tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng là nghe nói có người mua hung giết người, muốn chính mình mệnh, tâm tình vẫn là hảo không đến chỗ nào đi. Nàng xoay chuyển trong tay cầm âm dương bát quái kính, cô nương muốn ta mệnh, nên làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Thiếu nữ thân thể run rẩy, cắn răng nói, không cần đại sư động thủ, ta có thể chính mình kết quả chính mình, chỉ là hy vọng đại sư có thể phóng ta về nhà một chuyến. Làm ta an bài hảo đệ muội lại kết thúc tánh mạng của ta. Nhược Thủy lại nhìn thiếu nữ tướng mạo mới gật đầu nói, hảo, bất quá ngươi muốn đem người nào tìm ngươi tới, còn có tình huống của ngươi nói cho ta nghe. Thiếu niên nghe nói Nhược Thủy nguyện ý phóng nàng về nhà, vội ứng hạ. Nguyên lai này thiếu nữ kêu Đình Đình, ở tại vùng ngoại thành một cái trong thôn. Đình Đình sinh ra ở trong thôn Chu họ Nhân gia, Chu gia ở trong thôn là họ lớn, người bình thường cũng không dám chọc họ Chu. Đình Đình ở như vậy Nhân gia vốn nên quá thực hảo. Nhưng cố tình Đình Đình là cái ngoại lệ. Đình Đình tiểu muội sinh ra thời điểm Đình Đình cha mẹ lần lượt qua đời, khi đó Đình Đình chỉ có 14 tuổi, nàng mang theo tuổi nhỏ đệ muội bơ vơ không nơi nương tựa. Chu lão cha Chu Đại Tráng sinh ba cái nhi tử, Đình Đình phụ thân là Chu Đại Tráng con thứ ba, Chu Tam Thiết vợ chồng vừa chết, Chu gia người liền bắt đầu khi dễ cô nhi quả nữ, thường xuyên đòn hiểm nhục mạ Đình Đình tỷ đệ ba người, còn không cho các nàng cơm no ăn. Lâu dài tới nay, Đình Đình nhìn thấu nhân tình ấm lạnh, cũng dưỡng thành lạnh nhạt quái gở tính tình, trừ bỏ đệ muội sẽ không để ý bất luận kẻ nào chết sống. Vì đệ muội có thể ăn đọc thuộc lòng cơm no, không đến mức đói chết, Đình Đình đành phải ra tới nghĩ cách kiếm tiền. Đình Đình từ nhỏ liền có âm dương nhãn, có thể nhìn đến người khác nhìn không tới hồn phách, còn có thể hấp dẫn quỷ hồn chú ý, làng trên xóm dưới quỷ hồn cơ hồ đều bị nàng hấp dẫn đã tới. Cho nên Nhược Thủy trong cơ thể thứ ba nha mới có thể bị nàng đánh thức. Nàng dựa vào cho người ta chảo cái quỷ gì đó kiếm ít tiền, nuôi sống đệ muội. Đình Đình lần này tiếp này đơn cấp tiền không ít, nàng nếu có thể làm thành về sau đệ muội liền không lo ăn mặc, ít nhất có thể hảo hảo sống đến thành niên. Nàng lần này trở về cũng là tưởng đem đối phương cấp tiền đặt cọc giao cho đệ đệ, chính mình đã chết về sau đệ muội cũng không đến mức không cơm ăn. Nương, Đình Đình kia nha đầu chết tiệt kia đã trở lại. Thật là có nương sinh, không nuôi dưỡng hạ tiện đồ vật, mỗi ngày liền biết ra cửa xuất đầu lộ diện, đã trễ thế này mới về nhà, thật là không biết xấu hổ. Đình Đình cùng Nhược Thủy vừa vào cửa liền nghe được một cái khắc nghiệt giọng nữ vang lên. Ngồi ở trong viện lão thái thái Triệu Thị nghe xong lời này hừ lạnh một tiếng, đã trở lại liền trở về đi, về sau chú ý điểm, đừng lại cho chúng ta lão Chu ra mất mặt, bằng không liền lăn ra cái này ra. Đình Đình lên tiếng liền đi hướng chuồng ngựa bên cạnh căn nhà nhỏ, chỉ là không chờ nàng đi vào trong phòng, một cái tuổi lớn nhỏ tiểu cô nương liền từ trong phòng chạy ra tới, nhìn thấy Đình Đình liền khóc ròng nói, đại tỷ, ngươi nhưng đã trở lại. Ngươi mau cứu cứu nhị ca à, nhị ca bị nãi nãi bán. Đình Đình nghe vậy trong đầu hong một tiếng nổ tung, đôi mắt giống như lưới lê quét về phía Triệu Thị, cây đậu đâu? Các ngươi đem cây đậu lộng tới chỗ nào vậy? Triệu Thị trên mặt đống nhiên mang theo vài phần mất tự nhiên, các ngươi ba cái bồi tiền hóa, mỗi ngày ở nhà ăn không uống không, trong nhà nào có như vậy lắm lời lương, ta đem cây đậu quá cấp gia đình giàu có. Đình Đình đại bá mẫu cười phụ họa, cây đậu có thể quá cấp gia đình giàu có đó là cây đậu phúc khí, tổng so đi theo các ngươi cường. Đình Đình trong ánh mắt phảng phất có hàn băng tràn ra, nếu tốt như vậy, đại bá mẫu như thế nào không đem nhà ngươi gia vượng quá cấp kia hộ nhân ra. Đình Đình đại bá mẫu tươi cười cương ở trên mặt, không vui nói, nhà ta gia vượng là có cha có nương người, cây đậu kia hạ tiện tạp chủng cũng xứng cùng nhà ta gia vượng so. Đình Đình tay cầm thành quyền mắt thấy liền phải đi lên cùng Triệu thị mẹ chồng nàng dâu liều mạng, Nhược Thủy giữ chặt nàng đối Triệu thị nói, ta hôm nay cùng Đình Đình lại đây cũng là nghĩ tới cái nam hoa tử cấp trong nhà, không biết các ngươi tìm người ra cho bao nhiêu tiền, giá hảo thương lượng. Nói xong từ trong túi móc ra một đống tiền ở Triệu thị mẹ chồng nàng dâu trước mắt dơ dơ lên. Triệu thị thấy thế nuốt một ngụm nước miếng, hầu nghi nói, vị này, vị tiểu thư này nói chính là thật sự. Nhược Thủy gật gật đầu, nói, tự nhiên là thật. Đình Đình nói nàng tiểu đệ ở nhà mỗi ngày đều ăn không đủ no, cùng với đi theo nàng còn không bằng quá cho chúng ta ra. Ta cũng không muốn lại tìm những người khác ra, các ngươi đem hải tử mang về tới, ta ra gấp đôi giá. Nói xong trực tiếp đem tiền vỗ vào trong viện trên bàn đá. Triệu thị tham tài như mạng, nghe nói có gấp đôi tiền, vội hô, lao đại ra, mau đi kêu lao đại, làm hắn đem lão nhị truy hồi tới, mau à. Chấm liên tới không kịp. Lão đại tức phụ nhìn đến trên bàn một sấp tiền cũng là mắt phóng tinh quang. Vội vội vàng vàng đi kêu chính mình nam nhân. Đình Đình thấy Nhược Thủy cho chính mình đưa mắt ra hiệu, kiềm chế trụ trong lòng giết người xúc động ôm khóc thành lệ nhân tiểu muội an tĩnh lại. Nhược Thủy tắc làm bộ làm tịch ở trong sân ngồi xuống, Triệu thị nhìn trên bàn đá tiền quả thực đem Nhược Thủy trở thành thần tài, tiếp đón lão nhị tức phụ đem trong nhà tồn lá trà lấy ra tới đãi khách. Bất quá Nhược Thủy nhìn trên bàn lá trà sau ghét bỏ bĩu môi, một ngụm không uống, đem phóng trà chén lớn đặt ở một bên xem đều không nhìn. Triệu thị thấy thế trên mặt có chút xấu hổ. Bất quá nội tâm lại có chút cao hứng, Nhược Thủy trướng mắt chính mình ra lá trà, có thể thấy được xác thật là nhà có tiền đại tiểu thư, chính mình này thật là gặp gỡ quý nhân. Triệu thị lại tiếp đón lão nhị tức phụ đem trong nhà đường trắng, trứng gà, bạch diện thịt bánh bao đều đem ra, chiêu đãi Nhược Thủy, bất quá Nhược Thủy cũng chưa con mắt xem, ngược lại là nhìn đến xúc ở đỉnh đỉnh trong lòng ngực nhìn trứng gà chảy nước miếng tiểu muội sau vây vây tay, làm tiểu muội lại đây, đem trên bàn trứng gà uy tiểu muội ăn. Chương 361 Đình Đình nỗi nhớ nhà. Triệu thị thấy Nhược Thủy đem trứng gà cấp Đình Đình tiểu muội Thúy Nha ăn, khi trong lòng thầm mắng, Thúy Nha cái này tạp chủng cũng dám ủy vào quý nhân thê ăn trong nhà trứng gà. Thúy Nha ăn xong trứng gà đối thượng Triệu thị hung ác ánh mắt, dọa rụt rụt cổ, trốn đến Nhược Thủy phía sau. Nhược Thủy thấy thế đôi mắt nghiêng liếc Triệu thị liếc mắt một cái, lao phu nhân là không quen nhìn ta cấp đứa nhỏ này ăn trứng gà. Vẫn là cảm thấy ta phó không dậy nổi nhà ngươi trứng gà tiền. Triệu thị hiện giờ đúng là lấy lòng Nhược Thủy thời điểm, nào dám nói Nhược Thủy nửa câu không tốt, vâng vâng dạ dạ nói, quý nhân nói nơi nào lời nói, bất quá một cái trứng gà thôi, vốn dĩ chính là chiêu đãi quý nhân. Chỉ là này tiểu tể tử thân phận hạ tiện, trên người lại dơ, ta sợ bẩn quý nhân. Thúy Nha vừa nghe Triệu thị nói, dọa lui hai bước, ly Nhược Thủy xa một ít. So sánh với Nhược Thủy trên người tơ lụa váy áo, nàng đầy những lô vá, không biết bao lâu không tẩy quần áo xác thật là dơ thực, nàng sợ chính mình ô uế quý nhân quần áo. Đắc tội quý nhân, đến lúc đó không tránh được lại phải bị mãi mãi đòn hiểm một đốn. Nhược Thủy nhìn đến Thúy Nha động tác trong lòng đau xót, vội lôi kéo Thúy Nha tay đem Thúy Nha kéo về chính mình trong lòng ngực, cười nói, không phải sợ, tỷ tỷ không chê. Tỷ tỷ thích Thúy Nha. Thúy Nha nhìn Nhược Thủy mắt ngọc mày ngài, giống như tiên nhân diện mạo, trong lòng không cấm cảm động. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được đối chính mình như vậy hòa ái quý nhân, nàng biết chính mình thân phận, bất quá một cái bé gái mồ côi thôi, không cha không mẹ. Ai đều có thể khi dễ, nếu không phải tỷ tỷ chiếu cố các nàng đã sớm chết đói. Nhược Thủy trấn an hảo Thúy Nha sau lạnh giọng đối Triệu thị nói, ta nghe Đình Đình nói Thúy Nha là ngươi thân cháu gái, nếu là ngươi thân cháu gái, như thế nào liền thân phận hạ tiện? Vẫn là nói lão phu nhân cảm thấy chính mình chính là hạ tiện người. Triệu thị bị Nhược Thủy nghẹn vô ngữ, cũng không dám phát giận, chỉ phải ngượng ngùng cười. Không nói chuyện nữa. Chu Đại Thiết tốc độ thực mau, không một lát liền đem Đình Đình đệ cây đậu mang theo trở về. Đình Đình nhìn đến cây đậu trở về, trong lòng cục đá mới bông, xông lên trước đem cây đậu hộ ở trong ngực, nói cái gì cũng không dám lại bông ra. Chu Nhị Thiết thấy Đình Đình che chở cây đậu bộ dáng trong lòng liền không cao hứng, đây chính là bọn họ cây dụ tiền, lại tố biết chính mình cái này chất nữ không phục quản giáo, lập tức liền tưởng đem người kéo ra đánh hai hạ. Triệu thị vừa thấy Chu Nhị Thiết bộ dáng liền biết Chu Nhị Thiết tính toán, trong lòng cân nhắc Đình Đình mang về tới cái này quý nhân tựa hồ thực hướng về các nàng tỷ đệ ba người. Sợ lão nhị đắc tội quý nhân, vội quát bảo ngưng lại nói, lão nhị, ngươi chạy một chuyến cũng mệt mỏi, chạy nhanh lại đây nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước, đừng ở đàng kia đứng. nói xong lại cấp lão nhị tức phụ đưa mắt ra hiệu. Lão nhị tức phụ xưa nay cơ linh, vừa rồi cũng thấy Nhược Thủy che chở Thúy Nha, lúc này được bà ánh mắt vội ngầm hiểu chạy tới lôi kéo nam nhân nhà mình lại đây uống nước. Chu nhị thiết vốn là không muốn buông tha Đình Đình, nay tỷ đệ ba người ngày thường bị bọn họ đánh chửi quán, lúc này như thế nào liền không thể đánh. Chỉ là nhìn đến nhà mình lão nương uy hiếp ánh mắt, héo héo đi theo chính mình tức phụ uống nước đi. Nhược Thủy thấy thế cười cười, tiếp đón đã dọa sắc mặt xanh mét, chỉ biết ở Đình Đình trong lòng ngực phát run cây đậu lại đây, cây đậu, đến tỷ tỷ nơi này tới, tỷ tỷ cho ngươi bạch diện thịt bánh bao ăn. Cây đậu một ngày không ăn cái gì đồ vật, xác thật đói lả, huống chi ngày thường hắn căn bản ăn không đến này đó thứ tốt, tuy rằng tỷ tỷ ngẫu nhiên đi ra ngoài kiếm tiền, nhưng chút tiền ấy chỉ đủ bọn họ ăn lương thực phụ uống cháo loãng, nơi nào ăn thượng bạch diện thịt bánh bao. Nghe Nhược Thủy nói phải cho hắn ăn bạch diện thịt bánh bao trong miệng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Bất quá tốt xấu hắn không gặp ăn liền mất lý trí, trước nhìn Đình Đình liếc mắt một cái, thấy Đình Đình gật đầu tán thành mới đến Nhược Thủy bên người, tiếp nhận Nhược Thủy trong tay bạch diện thịt bánh bao ăn ngấu nghiến lên. Nhược Thủy bưng lên trên bàn bát trà đưa cho cây đậu, ôn nhu nói, ăn từ từ, đừng nghẹn chứ, tới, uống trước nước miếng. Triệu thị đám người thấy Nhược Thủy thế nhưng đem tốt nhất bạch diện thịt bánh bao cùng nước trà cấp cây đậu cái kia hạ tiện ngoạn ý, trong lòng đều đau lòng không thôi. Chỉ là nghĩ đến Nhược Thủy hứa hẹn tiền, chịu đựng không có mở miệng. Nhược Thủy thấy cây đậu ăn no, lại đối Đình Đình nói, ngươi cũng tới ăn một chút gì đi. Nói để một cái bạch diện thịt bánh bao cho nàng. Đình Đình nhìn Nhược Thủy trong tay bạch diện thịt bánh bao trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang, nàng là muốn hại chết Nhược Thủy, nếu không phải chính mình bản lĩnh vô dụng, nói không chừng Nhược Thủy hiện tại đã là cái cô hồn dã quỷ. Nhược Thủy không những không so đo hiềm khích trước đây, còn như vậy giúp đỡ các nàng người một nhà, làm nàng nhất thời không biết là cái gì tâm tình. Đình Đình từ nhỏ mất cha mẹ, một mình nuôi nấng tuổi nhỏ đệ muội, mỗi ngày nhìn thấy đều là hỏng rồi tâm địa chu ra người. Chưa từng có hình người Nhược Thủy như vậy đối với các nàng nhu thanh tế ngữ nói chuyện qua, như vậy quan tâm quá các nàng, như vậy vì các nàng ra quá mức. Đình Đình trầm mặc tiếp nhận Nhược Thủy trong tay bạch diện thịt bánh bao, túi đầu ăn một lát, nước mắt bỗng nhiên tích tới rồi màn thầu thượng. Đình Đình bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất đối Nhược Thủy dập đầu lạy ba cái, ân nhân cứu ta đệ đệ, ân cùng tái tạo, Chu Đình Đình không có gì báo đáp, về sau nguyện cùng ân nhân ra roi, giúp ân nhân đối phó kẻ thù. Nhược Thủy biết Đình Đình đây là tính toán cung gia muốn mua chính mình mệnh người, hơn nữa giúp đỡ chính mình tính kế đối phó rồi, trong lòng cao hứng, vội kéo Đình Đình, bất quá chút thức ăn tiền tài, không đáng ra cái gì, mau đứng lên. Chu gia người lại bỗng nhiên bị Đình Đình này vừa ra trình đốc, bất quá một cái không cha không mẹ nha đầu túi, còn có thể giúp đỡ quý nhân vội. Quý nhân bên người cái dạng gì người không có, dùng được đến nha đầu này. Chu nhị thiết là cái không ánh mắt, thấy Nhược Thủy cùng Đình Đình là một đường người. Trong lòng đối Nhược Thủy mang theo vài phần khinh bỉ, cũng may xem Nhược Thủy xuyên đẹp đẽ quý giá, không dám quá mức không khách khí, chỉ là ngự khi không tốt nói, nương, ngươi không phải nói có người muốn ra gấp đôi giá mua cây đậu. Người đâu? Không phải nha đầu chết tiệt kia tìm trở về kẻ lừa đảo đi. Triệu thị một bên ở trong lòng mắng lão nhị sẽ không nói, một bên bồi cười nói, quý nhân, nhà ta lão nhị đầu góc không linh quang, sẽ không nói, ngài đừng để ở trong lòng, trong chốc lát ta liền chịu hắn. Chu nhị thiết không cao hứng lẩm bẩm. Nương, ngươi sao giúp người ngoài nói chuyện đâu? Nàng nếu không phải kẻ lừa đảo liền chạy nhanh đưa tiền A, ta bên này còn cùng thành đông lý người quẹ nói tốt, muốn đem Thúy Nha đưa qua đi đương con dâu nuôi từ bé đâu. Đình Đình nghe xong Chu Nhị Thiết nói trong ánh mắt như cháo xương lạnh, nhìn về phía Chu Nhị Thiết trong ánh mắt mang theo nồng đậm hận ý Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi nhìn, ngươi nếu không còn nữa, mặc kệ ngươi để lại cái gì bọn họ cũng là thủ không được. Không chỉ có đồ vật thủ không được, người cũng đến bị hại. Đình Đình lạnh mặt đối Nhược Thủy nói, còn thỉnh nhân nhân cứu cứu ta đệ muội. Nhược Thủy cười cười, chuyển mắt nhìn về phía Triệu Thị, này hai đứa nhỏ ta đều phải, nói cái giá đi. Triệu Thị trong lòng vui vẻ, nhìn nhìn trên bàn một sấp tiền, vui vẻ ra mặt nói, bọn họ hai người giá cả đều thương lượng hảo, một người 20 khối, ngài xem. Chương 362 đều bán. Nhược Thủy trong lòng cười lạnh, đây là đem chính mình đương coi tiền như rác đi, chính mình trong nhà mua cái nô tài cũng không dùng được nhiều như vậy tiền. Không nghe nói mua cái hải tử muốn 20 khối, huống chi chính mình còn phải ra gấp đôi giá. Theo nàng biết, này thôn nhỏ không thể so trong thành, chính là cưới cái tức phụ nhiều nhất cũng liền 10 tới khối xính lễ. Nhược Thủy sờ sờ cây đậu đầu, mỉm cười nói, hải tử là không tồi, ta thực vừa lòng, bất quá này giá sao. Cũng quá quý chút, các ngươi vẫn là bán cho người khác đi, ta lại đi nhà người khác tương xem tương xem. Nhược Thủy nói xong liền phải đứng dậy rời đi, Triệu Thị vừa thấy nóng nảy. Nàng chính là rõ ràng. Hiện tại này thế đạo không yên ổn, trong thôn ăn không được cơm nhân gia có rất nhiều, ra 10 đồng tiền liền có rất nhiều nhân gia bán nhi tử, các nàng tìm kia người nhà mới cho 5 đồng tiền. Phía trước cảm thấy cây đậu ở nhà tả hữu là cái ăn không ngồi rồi, 5 đồng tiền cũng là tiền, không bằng bán. Hiện tại Nhược Thủy chủ động tìm tới Môn Tường mua, nàng nghĩ đối phương có tiền, hung hăng tể thượng một bút, ai ngờ đối phương thấy giá cả không thể đồng ý, thế nhưng trực tiếp muốn đi người. Quý nhân ngài đừng đi a, giá hảo thương lượng, chúng ta ngồi xuống lại nói. Triệu thị vội đuổi theo đi ngăn đón Nhược Thủy. Nhược Thủy liếc Triệu thị liếc mắt một cái lắc lắc đầu, giá quá cao, bàn lại cũng nói không ra cái gì, thôi, vẫn là đi nhà người khác nhìn xem đi. Triệu thị dưới tình thế cấp bách đổ ở trên cửa bồi cười nói, ta vừa rồi nói sai, báo giá cả cao, quý nhân ngồi xuống, chúng ta lại nói, lão nhị tức phụ, mau đi cấp quý nhân đảo chén đường trắng thủy tới. Nhược Thủy thấy Triệu thị phục mềm liền lại ngồi trở về, nguyên lai là nói sai, ta nghe người ta nói nơi này cưới cái xinh đẹp tức phụ lễ hỏi tiền mới 10 tới khối, nào có mua cái con dâu nuôi từ bé hoa 20 khối, huống chi ta còn muốn hoa gấp đôi giá cả, chính là tiên nữ hạ phàm cũng chưa chắc giá trị cái này rơi a. Triệu thị ngượng ngùng cười, từ lão nhị tức phụ trong tay tiếp nhận đường trắng thủy, tự mình đoan đến Nhược Thủy trước mặt, quý nhân, kia chúng ta liền ấn 10 đồng tiền tới, ngài xem thành không, Thúy Nha không nói, cây đậu tốt xấu là cái nam và tử. Nhược Thủy tự nhiên không hiếm lạ Triệu thị bưng tới đường trắng thủy, bất quá nghĩ đến Thúy Nha vừa rồi không có huyết sắc mặt, trong lòng đau xót, tiếp đón Thúy Nha lại đây đem trên bàn đường trắng thủy cho Thúy Nha. Thúy Nha ở nhà lâu như vậy, chưa từng có uống qua nước đường, trong lòng đã kinh thả hỉ, chỉ là ngại với Triệu thị ngày thường như thế, không dám tiếp Nhược Thủy đưa cho tới nước đường, mà là thật cẩn thận nhìn Triệu thị. Triệu thị thấy Nhược Thủy nhìn chính mình, vội xả lên khỏe miệng cường cười nói, nếu là quý nhân cho ngươi uống, ngươi liền tiếp theo uống đi. Thúy Nha được lời này trên mặt mới chân chính vui mừng lên, tiếp nhận đường trắng thủy thật cẩn thận uống lên một cái miệng nhỏ, lúc sau liền đem nước đường đưa tới cây đậu cùng đỉnh đỉnh trước mặt, đại tỷ uống nước đường, nhị ca uống nước đường. Nhược Thủy nhìn như vậy hiểu chuyện Thúy Nha trong lòng càng thêm chua xót, tiểu hai tử đều thích đồ ngọt, Thúy Nha còn tuổi nhỏ uống đến nước đường hẳn là cảm thấy uống nhiều ít đều không đủ mới là, chính là Thúy Nha lại chỉ uống lên như vậy một cái miệng nhỏ, đem dư lại đều để lại cho chính mình ca ca tỷ tỷ. Như vậy hiểu chuyện, như thế nào có thể làm nhân tâm không khó chịu. Đình Đình trong lòng càng là khổ sở, cảm thấy chính mình không có chiếu cố hảo đệ đệ muội muội, lại làm đệ muội còn tuổi nhỏ, như thế hiểu chuyện săn sóc, trong lòng càng hạ định chủ ý, về sau nhất định phải đi theo Nhược Thủy hảo hảo phân đấu, vì đệ muội khởi động một mảnh thiên. Nhược Thủy thu trong lòng không khỏe cảm, đối Triệu thị nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ? Cưới cái tức phụ muốn 10 đồng tiền, mua cái con dâu nuôi từ bé cũng có thể muốn 10 khối. Lại nói cây đậu liền tính là cái nam hoa tử, cũng không dùng được như vậy nhiều tiền đi. Triệu thị có chút xấu hổ, bất quá vẫn là cường cười nói, ngài có điều không biết, cây đậu lớn lên hảo, cho nên nhân gia cấp tiền không ít. Thúy Nha còn lại là bán cho lý người què chuẩn bị dưỡng cái 4-5 năm liền viên phòng làm tức phụ. Lý người què là cái người què, lại so Thúy Nha lớn 20 tuổi, này giá bán tự nhiên cao điểm. Dù sao lý người què chính là có 10 đồng tiền cũng không có cô nương nguyện ý gả. Càng đừng nói cưới Thúy Nha như vậy Thủy Linh nha đầu. Triệu thị nói xong lời cuối cùng cười có chút đắc ý, Nhược Thủy lại hận không thể đem trên bàn tiền đều hồ đến Triệu thị trên mặt. Đây là thân mãi mãi sao? Mẹ kế cũng không ác độc như vậy đi. Biết rõ đối phương là cái người què, còn so Thúy Nha lớn 20 tuổi, còn muốn đem Thúy Nha bán qua đi, này vẫn là người sao? Nói nữa, kia lý người què nói là lại dưỡng mấy năm lại viên phòng, nhưng kia lý người què đều mau 30 tuổi người, huyết khí phương cương. Vạn nhất làm ra cái gì ngược đồng chuyện này làm sao bây giờ? Thúy Nha mới 9 tuổi A, các nàng này không phải muốn Thúy Nha mệnh sao? Bên kia Đình Đình vốn dĩ không biết lý người quẹ là cái dạng gì nhân ra, lại cho rằng đối phương là con trai mua con dâu nuôi từ bé gì đó, lúc này nghe xong Triệu thị giải thích hận không thể đi lên cùng Triệu thị liều mạng. Triệu thị thấy Nhược Thủy nghe xong chính mình nói sau lạnh mặt không nói một lời, cho rằng Nhược Thủy đối giá cả không hài lòng, cắn răng nói, như vậy đi, ta xem quý nhân ngài là thành tâm muốn mua. Ta lại cho ngài tiện nghi điểm. Hai đứa nhỏ một người 8 đồng tiền, gấp đôi chính là một người 16 đồng tiền, ngài xem thành không. Nhược Thủy, nhìn đến đối diện cười nịnh nọt Triệu thị Nhược Thủy chỉ nghĩ chiếu nàng trên mặt chịu vài cái, căn bản không nghĩ đưa tiền. Nhược Thủy từ trên bàn đem tiền cầm lấy tới, từ bên trong rút ra 20 đồng tiền, hướng trên bàn một phách, 20 đồng tiền, hai đứa nhỏ, bán liền bán, không bán các ngươi liền cho người khác đi. Triệu thị nghĩ nghĩ, 20 đồng tiền cũng coi như giá cao. Vốn dĩ cây đậu cùng Thúy Nha nói giá cả chính là một người 5 đồng tiền, hiện tại nhưng còn không phải là bán gấp đôi tiền sao. Tuy rằng không có thể tể Nhược Thủy một đốn có chút đáng tiếc, bất quá có thể bán nhiều như vậy tiền Triệu thị cũng thỏa mãn. Triệu thị xem ra Nhược Thủy đã có không kiên nhẫn thần sắc, sợ Nhược Thủy đổi ý, vội thu hồi trên bàn tiền đầy mặt tươi cười nói, 20 khối liền 20 khối, ai làm ta cùng quý nhân hợp nhãn duyên đâu. Nhược Thủy lười đến cùng loại này tang lương tâm người vô nghĩa, chỉ thúc giục Triệu Thị đem bán mình khế ký, khiến cho Đình Đình mang theo hai đứa nhỏ cùng chính mình đi. Triệu Thị vừa thấy Đình Đình phải đi nóng nảy, nói, quý nhân, Đình Đình nha đầu này tuy rằng ngỗ nghịch bất hiếu, nhưng cũng là ta cháu gái, nhưng không bán cho ngài, ngài không thể mang đi nàng. Đình Đình nghe Triệu Thị ý tứ thế nhưng là tưởng đem chính mình cũng bán đổi tiền, nhìn về phía Triệu Thị trong ánh mắt đã mang lên sắc ý, tựa hồ Triệu Thị nói thêm câu nữa lời nói liền phải muốn nàng mệnh giống nhau. Nhược Thủy tuy rằng cũng chán ghét Triệu Thị toàn ra, nhưng không nghĩ tạo sát nghiệt, lại từ trên người cầm 5 đồng tiền, có thể liền thêm bán mình khế, không được ngươi liền lưu chữ này cháu gái bồi ngươi nói chuyện đi. Triệu Thị vừa rồi cũng bị Đình Đình trong mắt sát ý hoảng sợ, nơi nào còn dám lại lưu lại Đình Đình, sợ này ngày thường liền trầm mặc ít lời. Giống như quái vật giống nhau cháu gái làm ra cái gì cực đoan chuyện này, hại chính mình. Vội cười cầm lấy tiền lại đem Đình Đình bán mình khế cũng ký. Chương 363 nằm vùng. Nhược Thủy mang theo Đình Đình người một nhà rời đi sau, Đình Đình trên mặt hàn như băng sương, nàng khi còn bé liền không có cha mẹ, một mình mang theo ấu đệ ấu muội, dựa vào nãi nãi sinh hoạt. Tuy rằng nãi nãi cùng hai vị bá bá bá mâu đối với các nàng đều không tốt, liền đốn cơm no đều không cho các nàng ăn, nhưng này luôn là cái ra. Luôn là cái che mưa chắn gió địa phương, trong thôn có người khi dễ các nàng thời điểm lao chu ra người cũng sẽ đứng ra giúp giúp bọn hắn, bọn họ nói chính mình ra hoa chính mình có thể đánh, người ngoài khi dễ đó là đánh bọn họ lao chu ra mặt. Hướng về phía điểm này Đình Đình trong lòng đối cái này ra luôn là tồn một tia ảo tưởng, nàng cảm thấy mãi mãi không thích cha mẹ cho nên mới không thích bọn họ tỷ đệ ba cái, nhưng là trước sau vẫn là đem các nàng tỷ đệ ba cái đương người một nhà, nàng khát vọng có cái ra, có che chở các nàng người nhà. Cho dù ăn không đủ no nàng cũng nguyện ý đại ở chỗ này, nàng không muốn rời đi cái này ra, không muốn làm cô nhi, không muốn bị trong thôn hải tử mắng các nàng là không cha không mẹ không ai. Quản tập trùng. Nàng còn nhớ rõ cha mẹ vừa qua khỏi thế thời điểm, trong thôn mặt hải tử vây quanh ở các nàng chung quanh chính là như vậy mắng các nàng, sau lại nàng bị ra ra mãi mãi tiếp hồi chu ra khi những người đó thu liễm, chỉ dám ở sau lưng nghị luận. Cũng là từ kia một khắc khởi, nàng tán thành cái này đối với các nàng cũng không tốt ra. Đình Đình khi còn nhỏ nghe phụ thân nói qua, nàng nương là cái lai lịch không rõ bé gái mồ côi, nàng mãi mãi không thích nàng nương, cảm thấy nàng nương lai lịch không rõ, vẫn là cái bé gái mồ côi, không có gì của hồi môn, cũng không có nhà mẹ đẻ, như vậy nữ nhân không xứng với lão Chu gia nhi tử. Nàng cha một hai phải cưới nàng nương, cuối cùng cùng trong nhà nháo phiên dọn đi ra ngoài. Cho nên nàng mãi mãi ghét nhất người chính là nàng nương, tiếp theo chính là nàng ngỗ nghịch bất hiếu cha. Liên quan xem các nàng tỷ đệ ba người không vừa mắt cũng là bình thường. Còn nữa nói, đại bá nhị bá đều là xuống đất làm việc, nhân gia đồ ăn đều là chính mình tranh tới, các nàng tỷ đệ ba người tuổi quá tiểu, làm không được cái gì việc, ở nhà ăn không, nhân gia người khác xem các nàng không vừa mắt cũng có thể lý giải. Chính là nàng được rồi không có nghĩ tới nàng mãi mãi cùng nàng đại bá, nhị bá có thể nhận tâm đến đem đệ đệ muội muội bán đổi tiền, đệ đệ cũng liền thôi, tốt xấu là bán cho người ta đương nhi tử. Muội muội lại là bán cho một cái đại muội muội 20 tuổi người què, này không phải buộc muốn muội muội mệnh sao? Đình Đình lần đầu tiên đối Chu gia rét lạnh tâm, có lẽ từ lúc bắt đầu nàng tin tưởng này người một nhà, tin tưởng bọn họ vẫn là đem các nàng đương gia nhân, chính là sai, bởi vì nàng sai còn kém điểm hại nàng đệ đệ muội muội, nàng không dám tưởng tượng muội muội bị bán được nhân gia như vậy sẽ có cái dạng nào hậu quả. Nàng đống nhiên có chút may mắn chính mình tiếp này đơn nhiệm vụ, may mắn chính mình gặp Nhược Thủy như vậy người tốt. Bằng không chính mình hôm nay liền tính là liều mạng cũng chưa chắc có thể cứu ra đệ đệ muội muội. Nàng tuy rằng có âm dương nhãn, ngẫu nhiên có thể bắt quỷ, nhưng kia dựa vào đều là chính mình trời sinh liền có thể hấp dẫn quỷ hồn, đánh thức quỷ hồn năng lực, nàng cái gọi là bắt quỷ cũng bất quá là hấp dẫn quỷ hồn đi theo chính mình đi, rời đi nguyên lai địa phương thôi. Nàng sở dĩ có thể hại đến Nhược Thủy cũng là vì nàng có năng lực đánh thức Nhược Thủy trong thân thể ẩn nấp ngủ say hồn phách thôi. Chu gia người muốn hại nàng đệ đệ muội muội nàng là nửa điểm ngăn cản năng lực cũng không có. Càng là nghĩ đến như vậy đáng sợ hậu quả nàng liền càng là cảm kích Nhược Thủy, nàng nghĩ đến chính mình có thể vì Nhược Thủy làm cũng chỉ có tiết lộ cố chủ thân phận, làm Nhược Thủy biết là ai ở hại nàng. Đại sư, tiêu tiền mời ta tới nơi này chính là áo tang phái trưởng lão, ta từ áo tang phái ra thời điểm nghe vị kia trưởng lão phía dưới người ta nói kia trưởng lão cùng Thạch gia cấu kết ở bên nhau, muốn lấy ngài tánh mạng. Thạch gia người cùng áo tang phái nói ngài chuẩn bị ở Hồng Kông khai tông lập phái, cùng áo tang phái đoạt địa bàn. Còn nói ngài sư phụ là Chu Bán Tiên. Áo tang phái cao tầng tựa hồ nghe quá Chu Bán Tiên tên tuổi, thập phần sợ hãi. Vì thế đều suy nghĩ biện pháp lấy ngài tánh mạng, lúc ấy ta đi thời điểm còn có một đường người, nhận ủy thác cởi bỏ lục phu nhân linh hồn phong ấn. Ta tác đánh thức ngài trong cơ thể hồn phách, kế tiếp, bọn họ khả năng còn có hậu tay. Bọn họ nói áo tang phái ở cảng lập phái mấy trăm năm, tuyệt đối không thể bị một tiểu nha đầu đoạt nổi bật. Nhưng là bọn họ lại thực kiêng kỵ ngài sư phụ, cho nên không ai tự mình ra tay, đều là tiêu tiền từ bên ngoài tìm người. Nga. Nhược Thủy nghe đến đó mày đẹp một trọn, không nghĩ tới nàng còn không có tìm áo tang phái phiền thoái, áo tang phái thế nhưng trước tìm tới chính mình. Đến nỗi Thạch gia, nay Thạch Ngọc hiện tại là Thạch gia duy nhất cầm quyền người, ôm hàng tỷ gia tài mỗi ngày liền nghĩ hại chính mình, hơn phân nửa đã ma trướng. Đại sư, ngài xem Đình Đình thấy Nhược Thủy không nói lời nào nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, nói, biết người biết ta, trăm trận trăm tháng. Đình Đình, ngươi nhưng nguyện cùng ta cùng đi áo tang phái thăm thăm đế. Đình Đình hơi hơi sửng sốt, đi áo tang phái. Sẽ có nguy hiểm đi. Chỉ là nghĩ đến Nhược Thủy cứu nàng đệ muội ân đức nàng vẫn là gật gật đầu. Đại sư đã cứu chúng ta tỷ đệ ba người, chính là muốn ta mệnh, ta cũng nguyện ý. Nhược Thủy vừa lòng vỗ vỗ Đình Đình bả vai, yên tâm đi, sẽ không muốn mạng ngươi. Đi, ta mang ngươi đi cái địa phương. Nhược Thủy mang theo Đình Đình ba người đi Mạc gia, cùng Mạc Nguyệt nói áo tang phái chuyện này, lại nói tính toán của chính mình. Mạc Nguyệt trầm tư trong chốc lát sau đồng ý Nhược Thủy cách nói. Tuy rằng đây là Thạch Ngọc vì hại Nhược Thủy cố ý biên ra tới, nhưng trên thực tế các nàng đích sắc có khai tông lập phái ý tưởng. Cùng áo tang phạt tỷ thượng cũng là chuyện sớm hay muộn nhi, chi bằng thừa dịp lần này một lần giải quyết áo tang phái chuyện này, về sau khai tông lập phái khi cũng sẽ không lại có cái gì nỗi lo về sau. Ngươi nhất am hiểu dịch dung, chúng ta hai cái dịch dung, cùng Đình Đình cùng đi áo tang phái. Đình Đình đi phục mệnh khi liền nói chính mình đã đánh thức Chu Nhược Thủy trong thân thể linh hồn. Sau lại Chu Nhược Thủy cùng trong cơ thể linh hồn cùng nhau mất tích. Sau đó nói chúng ta nàng cùng hai cái bằng hữu tưởng gia nhập áo tang phái. Nhược Thủy gõ cái bàn nói. Mạc Nguyệt gật đầu nói, cái này chủ ý không tồi, chúng ta lẻn vào bên trong, từ nội bộ tan rã bọn họ. Liên tính không thể tan rã, cũng có thể biết bọn họ nhược điểm ở đâu, về sau cũng hảo đúng bệnh hốt thuốc. Đình Đình nghe hai người thương lượng xong sau nhìn Mạc Nguyệt trong nháy mắt đem hai người dịch dung thành hoàn toàn không giống nhau hai cái bộ dáng, đôi mắt trừng lao đại. Kinh ngạc không thôi. Mạc Nguyệt nhìn chính mình cùng Nhược Thủy mặt, thưởng thức chính mình cái tác, vừa lòng không thôi, an bài Đình Đình đệ muội sau liền gấp không chờ nổi lôi kéo Nhược Thủy cùng Đình Đình đi áo tang phái. Mạc Nguyệt ngần ấy năm, trừ bỏ Nhược Thủy cùng Minh Linh Nhi còn không có gặp được quá cái gì đối thủ, rất muốn nhìn xem ở Hồng Kông cắm rễ mấy trăm năm đại phái rốt cuộc có cái gì chỗ hơn người. Đình Đình nhìn đến vội vã lôi kéo các nàng đi áo tang phái Mạc Nguyệt trên mặt thế nhưng mang theo Mạc Danh hưng phấn vẻ mặt khó hiểu, đi làm nằm vùng không phải hẳn là rất nguy hiểm sao? Nàng hưng phấn cái gì? Tới rồi áo tang phái, Đình Đình đi ở phía trước, Mạc Nguyệt cùng Nhược Thủy theo ở phía sau, từ tiểu đồng lãnh, hướng tới trưởng lão nội đường đi đến. Chương 364 ngoại đường đệ tử. Chuyện này làm thỏa đáng. Đình Đình tiến nội đường, kia trưởng lão không rảnh lo mặt khác, trực tiếp đứng lên, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Đình Đình. Tuy rằng áo tang phái nội đường các trưởng lão là nhằm vào Nhược Thủy nhược điểm chuyên môn thương lượng tốt này ra đối sách, còn chuyên môn tìm Đình Đình như vậy có thể đánh thức linh hồn người. Nhưng Chu Bán Tiên tên tuổi rốt cuộc đè ở bọn họ trên đầu, bọn họ trong lòng có chút thấp hỏng, Chu Bán Tiên đổ đệ chỗ nào có đơn giản như vậy là có thể đối phó, năm đó muốn Chu Bán Tiên mệnh người cũng không ít, cái nào không phải dựng đi, hoành trở về. Ở bọn họ xem ra, Đình Đình có thể tồn tại trở về, quả thực chính là kỳ tích. Lý trưởng lão vừa thốt lên xong một phòng người đều nhìn chằm chằm Đình Đình xem, tuy là Đình Đình ngày thường đều là một bộ diện than mặt, đối mặt một phòng người cái rùi giống nhau ánh mắt lúc này cũng có chút chịu đựng không nổi trên mặt biểu tình, thần sắc lúng túng nói, chuyện này không hoàn thành, nàng trong thân thể ngủ say linh hồn là đánh thức, nhưng là nàng cùng kia linh hồn đều biến mất, ta cũng không biết đi đâu vậy. Lý trưởng lão nghe xong lời này thở dài, lại ngồi trở về, ta liền nói Chu Bán Tiên đắc ý đệ tử, nào có dễ dàng như vậy đối phó. Còn lại mấy người cũng đều trầm mặc không nói. Đình Đình thấy thế thật cẩn thận đối Lý trưởng lão nói, trưởng lão, ngài xem có thể hay không xem ở ta lần này nhiều ít lập một chút công tích phân thượng cho ta cùng ta hai vị tỷ tỷ một cái cơ hội, gia nhập chúng ta môn phái. Lý trưởng lão liếc liếc mắt một cái Đình Đình phía sau hai nữ tử, một cái diện mạo nhiều nhất tính thanh tú, một cái khác thậm chí có điểm xấu, tức khác không mừng, bất quá nghĩ Đình Đình trời sinh liền có dị năng, nếu là bồi dưỡng một chút, nói không chừng tương lai đối môn phái chúng có lợi, miễn cưỡng đáp, xem ở ngươi lần này không có công lao cũng có khổ lao phân thượng. Ngươi vào môn phái chuyện này ta liền ứng, chỉ là ngươi phía sau kia hai nữ tử có cái gì bản lĩnh. Đình Đình dựa theo trước đó thương lượng tốt lời nói chỉ vào diện mạo lược hiện thanh tú Mạc Nguyệt nói, đây là thân thích gia tỷ tỷ Nhạc Mặc, nàng trời sinh là có thể thao túng linh hồn, tuy rằng khi linh khi không linh, nhưng cũng so với ta lợi hại nhiều, nàng vào môn phái tới cũng là tưởng nhiều học học, đừng tái xuất hiện không linh tình huống. Lý trưởng lão nghe xong Đình Đình nói trước mắt sáng ngời, nhìn về phía Mạc Nguyệt ánh mắt giống như nhìn một cái bảo bối giống nhau. Một cái trời sinh là có thể thao tác linh hồn người, trải qua dạy dỗ lúc sau thành tựu nhất định không kém. Đình Đình lại chỉ diện mạo lược xấu Nhược Thủy, nói, đây là tỷ tỷ của ta ra hàng xóm cắt nghế ức, từ nhỏ liền thích nghiên cứu bắt quái trận pháp gì đó, nghĩ đến chúng ta trong môn phái học tập học tập. Nàng cùng tỷ tỷ là kết bái tỷ muội, cùng tiến thôi. Lý trưởng lao đối Nhược Thủy hiển nhiên hưng thú thiếu thiếu, lớn lên liền không nhận người đã thấy, lại không có gì bản lĩnh, thích trận pháp người nhiều đi, có thành tựu có thể có cái này. Bất quá Lý trưởng lao ở nghe được câu kia cùng tiến thôi lúc sau vẫn là cố mà làm nói, một khi đã như vậy, vậy đều thu vào môn phái đi. Ngươi cùng Nhạc Mặc thiên tư cao một ít, tiến nội đường, cắt nếu thiên tư kém, vào nội đường cũng thích đứng không được, trước từ ngoại đường đệ tử bắt đầu đi. Đình Đình vội ngàn ân vạn tạ đồng ý, cũng không vì Nhược Thủy cầu cái gì tình. Này vốn chính là các nàng tới phía trước thương lượng tốt, Nhạc Mặc tên là Mạc Nguyệt đảo lại lúc sau hài âm, cắt nếu còn lại là đem Chu Nhược Thủy Chu tự mở ra, Thủy tự trừ đi. Nhược Thủy nghĩ các nàng nếu là tới hỏi thăm tin tức, tự nhiên nên một cái ở cao tầng, một cái ở tầng dưới chót, như vậy mới có thể nghe được bất đồng tin tức. Mạc Nguyệt tính tình chịu không nổi khí, chết sống không muốn đi tầng dưới chót, Nhược Thủy đành phải ủy khuất bản thân. Cũng may Nhược Thủy ở Chu gia cũng coi như chịu quá chút ủy khuất, còn tính có điểm kinh nghiệm. Lý trưởng lão phân phối hảo cá nhân nơi đi sau Nhược Thủy đã bị tiểu đồng mang theo tới rồi ngoại đường, giao cho ngoại đường quản sự Chân Nghiêm. Chân Nghiêm thiên tư không cao, 10 tuổi bái nhập áo tăng phái, hiện giờ hơn 30 tuổi, cũng không luyện thành dạng giống dạng bản lĩnh, nhưng thắng ở am hiểu đạo lý đối nhân xử thế, tới ngần ấy năm tư lịch trường, lại luôn là hiếu kính mặt trên trường lão, lúc này mới được cái ngoại đường quản sự việc, quản ngoại đường liên can đệ tử. Chân Nghiêm thấy Nhược Thủy lớn lên xấu xí, khinh thường nhíu môi, đối Nhược Thủy nói, mới tới liền trước từ lúc quét sân, phách xài bắt đầu đi. Nhược Thủy ngẩn người, tuy rằng nàng đã làm tốt chịu ủy khuất chuẩn bị, nhưng đi lên khiến cho nàng làm cu ly, này vẫn là làm nàng không lớn có thể tiếp thu. Nàng lớn như vậy cũng chưa trải qua này đó việc, liền tính là ở Chu gia lúc ấy cũng không trải qua này đó. Nhược Thủy đứng ở nơi đó không nói một lời bộ dáng làm Chân Nghiêm có chút không vui, như thế nào? Còn không mau đi. Nhược Thủy châm trước hỏi, đại quản sự nhi, Lý trưởng lão nói làm ta học trận pháp, ngài xem, ta trừ bỏ quét tước vệ sinh, khi nào có thể học trận pháp? Chân Nghiêm cổ quái nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái, trao phúng nói, ngươi chẳng lẽ là choáng váng? Ngoại đường đệ tử đều là học điểm đơn giản cơ sở đồ vật, trận pháp cái loại này cao thâm đồ vật chỉ có nội đường đệ tử mới có thể tiếp xúc đến. Huống chi, ngươi vừa tới, trước làm tạp sống, khi nào ta vừa lòng ngươi mới có cơ hội tiến học đường học tập? Nói tới đây Chân Nghiêm hừ một tiếng, cười nói, cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng, liền điểm này bản lĩnh còn muốn học trận pháp. Đua đòi như vậy, khó trách bị Lý trưởng lão ném tới nơi này tới, nếu thực sự có thiên tư đã sớm tiến nội đường. Nhược Thủy nghe xong những lời này mới biết được chính mình là bị Lý trưởng lão chơi, ném tới nơi này tới là muốn từ bỏ chính mình ý tứ. Chân Nghiêm giỏi về phỏng đoán thượng ý, minh bạch Nhược Thủy là bị từ bỏ, tự nhiên đem Nhược Thủy đương làm việc cực nhọc sai xử. Nhược Thủy khí không nhẹ, có thể tưởng tượng đến chính mình ước nguyện ban đầu vẫn là nhìn xuống, tiếp nhận Chân Nghiêm cấp cây chổi đi quét sân. Cũng may Chân Nghiêm cũng không ở bên cạnh nhìn, bằng không nếu là nhìn đến Nhược Thủy nửa ngày quét không sạch sẽ một miếng đất bộ dáng hơn phân nửa đến tức chết. Nhược Thủy quét trong chốc lát mà sau nghe được cách đó không xa có nói chuyện thanh âm, theo thanh âm qua đi, thấy nơi đó có một tòa học đường một vị thân xuyên bạch y tiên sinh chính mang theo phía dưới học sinh đọc chu dịch. Nhược Thủy không nghĩ tới ngoại đường đệ tử thế nhưng là như vậy học tập, rất có hứng thú tránh ở bên ngoài nhìn lén. Nhược Thủy đánh tiểu liền đi theo sư phụ học tập, chu dịch như vậy thư sư phụ dạy chính mình hai lần liền bối xuống dưới, bên trong nội dung càng là một giảng liền thông, có thể nói là thông minh đến cực điểm. Lúc này thấy bên trong những cái đó học sinh bất quá một thiên nội dung đọc nửa ngày còn đọc không thuận lợi, tiên sinh giải thích nửa điểm cũng vẫn là lý giải không được bộ dáng nhịn không được nở nụ cười. Người cười cái gì? Đang lúc Nhược Thủy nhịn không được bật cười khi bên tai truyền đến một cái nam tử thanh âm. Nhược Thủy hoảng sợ, bản năng lui về phía sau vài bước, đại đứng vững sau mới phát hiện chính mình bên người đứng chính là một người mặc màu trắng áo dài, vẻ mặt nho nhã tuổi trẻ nam tử. Nhược Thủy thấy nam tử tướng mạo thanh quý, phỏng đoán nam tử thân phận không đơn giản, trong đầu linh quang chợt lóe, trả lời, ngươi là ai? Như thế nào lại ở chỗ này, ta cười cái gì vì cái gì muốn nói cho ngươi? Chương 365 thần bí nam tử. Nam tử thấy Nhược Thủy tuy rằng tướng mạo xấu xí, nhưng thanh âm cực kỳ thanh linh điềm mỹ, đối Nhược Thủy nhiều vài phần tò mò, cười nói, ta nói cho ngươi ta là ai, ngươi liền nói cho ta ngươi vì cái gì cười sao? Nhược Thủy nghĩ nghĩ nàng vốn dĩ chính là tới hỏi thăm tin tức, nhiều nhận thức một cái có bối cảnh người đối nàng chỉ có chỗ tốt, này mua bán nàng không lỗ, liền gật đầu đáp, hảo, ngươi nói cho ta ngươi là ai ta liền nói cho ngươi ta cười cái gì. Nam tử không nghĩ tới Nhược Thủy tốt như vậy hống, phụt một tiếng bật cười, ta kêu Hạ Huyền, cũng là này môn phái đệ tử. Xem ngươi trốn ở chỗ này cười trộm nhịn không được lại đây nhìn xem. Hạ Huyền lớn lên cực hảo, thanh tuyển tuấn giật, tuy rằng cười có chút phù hoa, nhưng vẫn cho người ta một loại nho nhã quý khí cảm giác. Nhược Thủy thật sự chán ghét không đứng dậy, liền ăn ngay nói thật nói, ta là cười những người này bổn thực, ta nghe một lần liền có thể nhớ kỹ, bọn họ lăn qua lộn lại nghe, lại vẫn là không nhớ được. Hạ Huyền kinh ngạc nhìn Nhược Thủy, vẻ mặt không thể tin tưởng, ngươi nói ngươi nghe một lần là có thể nhớ kỹ, vậy ngươi chẳng phải là đã gặp qua là không quên được. Nhược Thủy ngạo nghễ nói, tuy rằng không tính là đã gặp qua là không quên được, lại cũng tương đi không xa. Hạ Huyền ngoài ý muốn đánh giá Nhược Thủy vài lần mới nói, ngươi đã có như vậy thiên tư, như thế nào bị phân tới rồi ngoại đường như vậy địa phương. Nhược Thủy cúi đầu làm bộ ảm đạm bộ dáng, ta từ nhỏ liền rất thích bắt quái trận pháp, nghe nói áo tang phái có thể học, liền đi theo hai cái tỷ muội lại đây, ai biết Lý trưởng lão cảm thấy ta thiên tư không bằng hai vị tỷ muội trời sinh có thể khống quỷ, liền đem ta phân đến ngoại đường, đem các nàng thu được nội đường. Hạ Huyền lắc lắc đầu, nói, thật là không có ánh mắt, ngươi như vậy thiên tư nếu là học tập trận pháp, nói không chừng thật sự có thể có nhất định thành tựu đâu. Nhược Thủy cũng cúi đầu tiếp nối nói, vốn tưởng rằng tới nơi này liền có thể học được đại bản lĩnh, ai ngờ tới nơi này lúc sau thế nhưng mỗi ngày chỉ có thể quét sân, phách xài. Ta thật muốn rời đi. Hạ Huyền cười nói, một khi đã như vậy, ngươi làm gì không rời đi? Chẳng lẽ còn luyến tiếc quét sân tạp vụ sao? Nhược Thủy lắc lắc đầu, nói, ta hai cái tỷ muội luôn luôn cùng ta cộng tiến thối, nếu là làm các nàng biết ta rời đi, nhất định cũng sẽ đi theo rời đi. Ta không hy vọng hỏng rồi các nàng học bản lĩnh cơ hội. Hạ Huyền thần sắc phức tạp nhìn Nhược Thủy, kia như vậy ngươi chẳng phải là cái gì đều học không đến, hư háo thời gian. Vì các nàng, đáng giá sao? Nhược Thủy cười cười, đáng giá, các nàng học bản lĩnh cũng là giống nhau. Hạ Huyền cảm thấy Nhược Thủy tươi cười hoảng hoa nàng mắt, tuy rằng trước mặt chỉ là một cái diện mạo xấu xí nữ tử, nhưng Hạ Huyền cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy nàng tươi cười nói không nên lời đẹp. Nhược Thủy thấy Hạ Huyền ngốc ngốc nhìn chính mình không nói một lời, giơ lên tay nhỏ ở Hạ Huyền trước mặt quơ quơ, cười nói, ngươi ngẩn người làm gì đâu. Hạ Huyền vội lấy lại tinh thần nói, không có gì, chỉ là nhớ tới một ít chuyện cũ năm xưa thôi. Dừng một chút lại nói, ngươi nếu thật muốn học tập trận pháp, ta cho ngươi giới thiệu một cái sư phụ như thế nào. Nhược Thủy trong lòng lột bột một chút, nghĩ thầm người này quả nhiên không phải người thường. Trên mặt lại làm bộ kinh hỉ bộ dáng, thật vậy chăng? Ngươi thật sự có thể giới thiệu sư phụ cho ta sao? Hạ Huyền thấy Nhược Thủy xấu xí khuôn mặt nhỏ thượng mang theo kinh hỉ, trong lòng nhịn không được cũng đi theo vui mừng lên, lại cười nói, đây là tự nhiên. Ta nhận thức chúng ta ngoại đường giáo trận pháp tiên sinh, kia tiên sinh cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm, ta có thể giới thiệu ngươi đi học tập. Bất quá ngươi cũng không thể nói cho người khác, bằng không ngoại đường đệ tử đều tới cầu ta nhưng ăn không tiêu. Nhược Thủy vội không ngừng đáp ứng xuống dưới, lại tò mò hỏi, ngươi không phải ngoại đường đệ tử sao? Như thế nào sẽ cùng tiên sinh quan hệ hảo đâu? Hạ Huyền Triều tả hữu nhìn nhìn, đệ thấp thanh âm nói, ta theo như ngươi nói, ngươi nhưng đừng hạt truyền, ngươi đừng nhìn ta bản lĩnh không sao, nhưng ta là nội đường trưởng lão tông kính thân chất nhi. Ngoại đường nơi này không ai dám chọc ta, chính là các tiên sinh cũng sẽ cho ta điểm mặt mũi. Ngươi đi theo tiên sinh hảo hảo học, chờ học ra bộ dáng liền không ai dám coi khinh ngươi, đến lúc đó ta lại cầu tiên sinh để cử ngươi tiến nội đường. Nhược Thủy thật không có nghĩ đến Hạ Huyền thế nhưng đãi chính mình tốt như vậy, nhất thời có chút không biết làm sao, nguyên lai ngươi là trưởng lao gia công tử, ngươi đối ta tốt như vậy ta như thế nào đứng khởi, ta. Hạ Huyền vây vây tay, nói, lại không phải cái gì đại sự, không cần để ở trong lòng. Ngày mai ta đi tìm ngươi, mang ngươi thấy tiên sinh đi. Đúng rồi, ngươi phân chỗ ở sao? Ở mấy hào học xá? Nhược Thủy thấy Hạ Huyền một mảnh thanh tâm, không hảo nghịch, chỉ phải nói, ta trụ 20 hào. Hạ Huyền cười nói, ta nhớ kỹ, ngày mai ta đi 20 hào tìm ngươi. Hai người cười thập phần hòa khí, chỉ là từ biệt lúc sau quay người lại hai người trên mặt tươi cười liền đều biến mất không thấy. Nhược Thủy tuy rằng nhìn ra Hạ Huyền xuất thân tôn quý, thân phận bất phàm, nhưng là Hạ Huyền cũng là học huyền học, hiểu được che lấp chính mình tướng mạo, nàng không sử dụng linh lực nhìn không ra toàn bộ. Nhược Thủy không muốn bại lộ chính mình thân phận, tự nhiên không thể ở Hạ Huyền trước mặt vận dụng linh lực. Chỉ là, nàng đối Hạ Huyền thân phận còn có chút hoài nghi, một cái trưởng lao chất nhi tựa hồ không có như vậy tôn quý tướng mạo. Hạ Huyền xoay người nháy mắt tươi cười cũng biến mất không thấy, đồng thời mặt trầm xuống nghi hoặc suy tư, Nhược Thủy tướng mạo hắn là một chút đều nhìn không ra tới, tuy rằng hắn ở cùng Nhược Thủy nói chuyện phiếm chung biết được Nhược Thủy tự học quá huyền học, đối xem tướng che lấp linh tinh đồ vật cũng có biết một vài, mà chính hắn đối xem tướng cũng chỉ là cái biết cái không, không tính là tinh thông. Nhưng cũng không đến mức bị một cái tự học tiểu nha đầu che lấp cái gì đều nhìn không ra đến đây đi. Kia này tiểu nha đầu thiên tư đến có bao nhiêu người thiên. Nhược Thủy vốn tưởng rằng quét tức sân, phách xài cũng đã đủ hủy khuất, ai ngờ đến trở về chỗ ở lúc sau còn có càng tàn khốc sự tình chờ chính mình. Hôm nay ngoại đường vào tân đệ tử sự tình đã truyền khắp, những cái đó nữ đệ tử thấy Nhược Thủy trở về, lại là cái lớn lên xấu, nghe nói vẫn là cái thôn cô, đều khinh thường lên, vào nhà cầm quần áo của mình còn tại Nhược Thủy trước người. Nhược Thủy đang cúi đầu tưởng sự tình, đống nhiên bị ném tới gót chân trước quần áo kinh ngạc một chút, ngẩng đầu nhìn chúng nữ híp mắt nói, các ngươi đây là có ý tứ gì? Dẫn đầu một cái lớn lên rất có tư sắc nữ tử cười nói, sư muội không biết, đây là chúng ta ngoại đường quy củ, mới tới sư muội đều phải cấp sư tỷ giặt quần áo, các ngươi nói có phải hay không? Còn lại nữ tử đều đi theo hẳn là. Nhược Thủy chỉ xem các nàng phản ứng liền biết các nàng là tưởng ỷ thế hiếp người, không có phản ứng các nàng. Xoay người vòng qua quần áo liền lập tức chiều chính mình chỗ ở đi đến. Dẫn đầu thấy Nhược Thủy không để ý tới các nàng, nhất thời giận từ trong lòng khởi, vài bước đuổi theo Nhược Thủy, tiếp đón chúng nữ cùng nhau ngăn ở Nhược Thủy trước mặt mạnh mẽ nói, hừ, ngươi hôm nay không đem này đó quần áo rửa sạch sẽ đừng nghĩ trở về ngủ. Chương 366 Thiên tài đồ đệ. Nhược Thủy hối hận lúc trước thế nhưng đồng ý tới loại này bát nháo địa phương bị khinh bỉ, chính mình nếu là đáp ứng các nàng đi. Nàng đánh giá thời điểm lột các nàng ra cũng chưa hết giận, rốt cuộc nàng lớn như vậy thật không chịu quá cái gì khí, cũng không vài người dám cho nàng khí chịu. Chính là nếu là thu thập các nàng một đốn, kia chính mình thân phận cũng coi như là bại lộ, rốt cuộc giống nhau nông nữ, liền tính có thể đánh cũng đoạn không ai đánh mười mấy người đạo lý. Nhược Thủy chịu đựng muốn bùng nổ tức giận, nhàn nhạt nói, ta sẽ không giặt quần áo. Đây là lời nói thật, Nhược Thủy thật đúng là không tẩy qua quần áo, chính là đào vong khi đó cũng là người khác giúp đỡ tẩy. Làm nàng tẩy nhiều như vậy quần áo, kia không phải muốn nàng mệnh sao. Chính là những người đó nơi nào chịu tin Nhược Thủy nói, bất quá là một cái diện mạo xấu xí nông nữ, sao có thể sẽ không giặt quần áo, ở trong thôn còn không biết mỗi ngày tẩy nhiều ít quần áo đâu, tới nơi này chẳng cái gì thiên kim tiểu thư. Dẫn đầu hư một tiếng, sẽ không tẩy đi học, hôm nay ngươi tẩy cũng đến tẩy, không tẩy cũng đến tẩy. Nhược Thủy híp híp mắt, đã nhịn không được muốn bạo phát. Trong lòng nhanh chóng cân nhắc bại lộ thân phận cùng tẩy nhiều như vậy quần áo cái nào khả năng tính lớn hơn nữa một chút. Bại lộ thân phận nhiều nhất chính là lần này sự tình kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, nguy hiểm là sẽ không có, dựa vào nàng cùng Mạc Nguyệt bản lĩnh, che chở đỉnh đỉnh rời đi nơi này vấn đề không lớn. Nguyên lai nơi này tân nhân còn muốn giặt quần áo, ta như thế nào không biết cái này quy củ. Trần Sư Muội, một cái ôn nhuận như ngọc thanh âm từ phía sau truyền đến, dẫn đầu vị kia Trần Sư Muội sắc mặt đông nhiên liền thay đổi. Nhược Thủy quay đầu nhìn lại là vừa mới thấy qua mặt Hạ Huyền, Hạ Huyền đi đến chính mình bên người trước cho chính mình một cái ôn hòa tươi cười, lúc sau mới cười như không cười nhìn Trần Sư Muội. Trần Sư Muội bị Hạ Huyền ánh mắt xem ngượng ngùng, chỉ phải nói, chúng ta cùng cắt nếu Sư Muội nói dẫn đâu, đại sư huynh sao thật sự. Dứt lời chiều phía sau mọi người đưa mắt ra hiệu, chúng nữ lập tức thượng kỳ đem quần áo đều thu lên. Hạ Huyền thấy thế cũng không có lại truy cứu, mà là quay đầu đối Nhược Thủy nói, tiểu Sư Muội, ta vừa định lên. Hoắc tiên sinh lúc này hẳn là ở ăn cơm chiều, chúng ta không bằng lúc này tới cửa, còn có thể cọ cơm ăn. Liên trở về tìm ngươi, Hoắc tiên sinh ra cơm hương vị thực tốt. Lời này nếu là Hạ Huyền vừa rồi nhắc tới, Nhược Thủy là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nàng nhưng không có thấy người ta đệ nhất mặt liền đi nhân ra trong nhà cọ cơm thói quen. Bất quá hiện tại nàng càng không nghĩ nhìn đến này đàn nữ nhân, liền thuận thế đồng ý Hạ Huyền nói. Hạ Huyền thấy Nhược Thủy ứng, vui dạo dự kéo Nhược Thủy liền đi. Nhược Thủy bị Hạ Huyền lôi kéo vốn định tránh thoát, chỉ là xem Hạ Huyền vẻ mặt vui mừng, cũng không có mặt khác ý tưởng, chính mình nếu là quá mức để ý ngược lại làm hai người xấu hổ, mặc cho Hạ Huyền lôi kéo chính mình một đường tới rồi Hoắc tiên sinh chỗ ở. Hoắc tiên sinh, ta lại tới ngươi nơi này cọ cơm, mau ra đây. Hạ Huyền vừa đến Hoắc tiên sinh chỗ ở bên ngoài liền kêu kêu quát quát kêu lên. Nhược Thủy có chút bất đắc dĩ nhìn Hạ Huyền đứng ở nơi đó không nói lời nào khi nhất phái nho nhã quý khí. Này nói lên lời nói đảo giống cái nghịch ngợm, không lớn lên hài tử. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền đi ra một cái 40 tuổi tả hữu tiên sinh, này tiên sinh lớn lên gần tính thượng thanh tú, nhưng trong xương cốt lại lộ ra từng luồng nồng đậm phong độ trí thức, Nhược Thủy xem ra đối phương là cái loại này đọc đủ thứ thi thư người. Tuy rằng Nhược Thủy không lớn xem thượng áo tang phái người, cảm thấy bọn họ đại bộ phận đều là chút mua danh chuộc tiếng đồ đệ, nhưng đối với loại này đọc đủ thứ thi thư người Nhược Thủy vẫn là có vài phần tôn kính. vội cung cung kính kính đối Hoắc tiên sinh chắp tay thi lễ, cắt nếu gặp qua Hoắc tiên sinh. Hoắc tiên sinh đánh giá Nhược Thủy vài lần, thấy Nhược Thủy lớn lên xấu xí cũng không có lộ ra chán ghét hoặc là khinh thường thần sắc, mà là có lễ phép đáp lễ lại, lúc sau mới đối Hạ Huyền nói, như thế nào lại tới ta nơi này? Ngươi kính thúc không cho ngươi cơm ăn không thành. Hạ Huyền hì hì cười, lôi kéo Nhược Thủy tiến lên nói, ta này không phải cho ngươi tặng cái hảo đồ đệ tới sao, ngươi còn không bỏ được một bữa cơm à. Hoắc tiên sinh nhìn lướt qua Hạ Huyền bên cạnh Nhược Thủy, nga. Hảo đồ đệ. Hảo tại nơi nào? Hạ Huyền cười nói, tốt địa phương nhiều lắm đâu. Ta này tiểu sư muội à, đã gặp qua là không quên được, Chu Dịch nghe một lần liền bối xuống dưới, hơn nữa một điểm liền thấu, thiên phú dị bẩm à. Nàng lớn nhỏ liền đối bắt quái trận pháp cảm thấy hứng thú, cũng không phải là bầu trời rơi xuống hảo đồ đệ sao. Hoắc tiên sinh nghe xong lời này ánh mắt chớp động, mong đợi nhìn Nhược Thủy, Hạ Huyền nói đều là thật sự. Nhược Thủy ngượng ngùng túi đầu nói, ta không có Hạ Huyền nói như vậy lợi hại, bất quá trí nhớ xác thật so người khác hảo điểm. Hoắc tiên sinh nghe xong Nhược Thủy nói liền biết nàng này chỉ là khiêm tốn ngôn ngữ, Hạ Huyền nói hơn phân nửa là thật sự. Trong lòng hỉ cực, lại nghe Hạ Huyền nói Nhược Thủy tự học quá một ít huyền học đồ vật, liền thuận miệng hỏi mấy vấn đề. Vốn dĩ ấn Hoắc tiên sinh tưởng, Nhược Thủy một cái nông thôn đến tiểu cô nương, liền tính tự học có thể tự học đến thứ gì, nhặt đơn giản vấn đề hỏi mấy cái. Chỉ là làm Hoắc tiên sinh kinh ngạc chính là Nhược Thủy trả lời xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, vốn dĩ một cái cực bình thường quẻ tượng, ấn Hoắc tiên sinh ý tứ, Chu Dịch bên trong liền có tiêu chuẩn đáp án, Nhược Thủy trả lời thế nhưng không phải Chu Dịch tiêu chuẩn đáp án, mà là bỏ thêm chính mình giải thích đáp án. Nhược Thủy ở huyền học trung nghiên cứu 30 năm, vốn là thiên phú hơn người, lại là Chu Bán tiên tự mình dạy dỗ ra tới, nơi nào là Hoắc tiên sinh như vậy gà mờ có thể so sánh. Cho nên Nhược Thủy tự cho là thực bình thường một cái trả lời lại kinh diễm Hoắc tiên sinh, cũng kinh diễm một bên Hạ Huyền. Hạ Huyền cùng Hoắc tiên sinh hiện tại xem Nhược Thủy ánh mắt đã phảng phất đang xem một cái yêu nghiệt, xem Nhược Thủy đều nhịn không được ra đầu tê dại, nàng xem ra bản thân trả lời tựa hồ xảy ra vấn đề, chỉ là nàng cảm thấy đơn giản như vậy một vấn đề, chính mình trả lời lại công chính bình thản, đều là dựa theo sư phụ giáo đáp, có cái gì không bình thường địa phương. Đáng giá bọn họ hai người như vậy nhìn chính mình. Hoắc tiên sinh thấy Nhược Thủy vẻ mặt mê mang bộ dáng, kinh hỉ nói, vừa rồi đáp án là chính ngươi nghĩ ra được sao? Nhược Thủy không rõ nguyên do nhìn Hoắc tiên sinh, do dự một chút vẫn là gật gật đầu, sau đó lại nghi hoặc hỏi, là ta chỗ nào trả lời sai rồi sao? Ta tự học, không có danh sư dạy dỗ, lý giải sai rồi, cũng là có. Hoắc tiên sinh lắc lắc đầu, kích động nói, không sai không sai, thật là thiên tài a. Hạ Huyền lần này thật đúng là cho ta đưa tới một cái hảo đồ đệ a. Hạ Huyền cười nói, cũng không phải là, ta vừa rồi không phải nói, phải cho ngươi đưa cái hảo đồ đệ sao? Thế nào? Ta tiểu sư muội nhưng có đáng giá hay không một đốn hảo cơm? Hoắc tiên sinh cười ha ha, giá trị. Giá trị. Ngươi lần này chính là cho ta tặng cái thiên tài lại đây a. Hạ Huyền mặt ngoài cùng Hoắc tiên sinh cười vui vẻ, túi đầu khi tươi cười lại giấu đi, một đôi hắc rượu thạch con ngươi toàn là phức tạp. Chương 367 hứa hẹn. Hạ Huyền mang theo Nhược Thủy rời đi sau cổ đầu mặt sau một nữ tử tiến lên nói, Trần sư tỷ, cái kia tiện nhân cũng dám câu dẫn đại sư huynh, chúng ta quyết không thể buông tha nàng. Trần Diễm trong mắt phiếm lanh quang, nhìn chằm chằm Hạ Huyền cùng Nhược Thủy đi xa bóng dáng, lạnh lùng nói, bất quá là một cái xỉu bắt quái, nàng chính là có tâm câu dẫn, cũng đến nhân ra để mắt. Bên kia đứng quên tử có nhan sắc, vội phụ hòa nói, chính là, Trần sư tỷ muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn bản lĩnh có bản lĩnh. Thuật pháp ở chúng ta ngoại đường cũng là số được với hào, đại sư huynh đôi mắt lại không hạt, sao có thể thích cái loại này xỉu bắt quái. Trần Diễm nghe xong lời này sắc mặt hòa hoãn một ít, xoay người đối quên tử cười cười, nói, hôm nay học khóa có cái gì không hiểu có thể hỏi ta ca là nội đường, ngày thường dạy ta cũng nhiều một chút. Quên tử trên mặt mang theo vui mừng, đa tạ Trần sư tỷ trạch tâm nhân hậu, người lại lớn lên xinh đẹp. Đại sư huynh sớm hay muộn đến quỷ gối ở sư tỷ thạch liệu váy hạ. Xem chúng ta ngoại đường những cái đó sư huynh, cái nào không thích Trần sư tỷ a? Trần Diễm bảo huynh là nội đường đệ tử, Trần Diễm lại lớn lên đẹp, ngày thường ở học đường không ít nam đệ tử đều thích Trần Diễm, theo đuổi Trần Diễm, nhưng Trần Diễm đều không thèm để ý, độc thích đại sư huynh Hạ Huyền. Hạ Huyền là nội đường trưởng lão thân chất nhi, bản nhân lại lớn lên tuấn giật bất phàm, cũng khó trách Trần Diễm động tâm, còn lại nữ đệ tử cũng không phải không có đối Hạ Huyền động tâm, chỉ là không có Trần Diễm điều kiện. Không dám nói ra cùng Trần Diễm không qua được thôi. Trần Diễm đối với những cái đó nam đệ tử theo đuổi chính mình sự tình vẫn luôn lấy làm tự hào, nghe xong quên tử nói trên mặt mang lên vui mừng, lại nghĩ Nhược Thủy xấu xí tướng mạo, cũng nhận định Nhược Thủy không phải chính mình đối thủ. Nhược Thủy ở Hoắc tiên sinh nơi này cũng không biết nữ đệ tử bên kia phát sinh chuyện này, nàng đối Hoắc tiên sinh ấn tượng thực không tồi, nhưng kiên trì không chịu bái Hoắc tiên sinh làm sư phụ, chỉ là miệng xưng tiên sinh. Cái này làm cho Hoắc tiên sinh trong lòng thực buồn bực, Nhược Thủy nói chính mình thân phận thấp kém, không xứng bái Hoắc tiên sinh vi sư, về sau việc học có thành tựu lại bái cũng không chậm. Kỳ thật trong lòng nghĩ chính mình cả đời cũng chỉ có Chu Thiên Giật một cái sư phụ, quyết sẽ không lại nhận người khác vi sư. Hoắc tiên sinh tuy rằng không lớn cao hứng, nhưng nghĩ có đại năng mại người thông thường tính tình đều tương đối cổ quái, chính mình cái này thiên tài đồ đệ nói không chừng liền thuộc về cái loại này người, cũng liền tùy Nhược Thủy, đáp ứng nàng ngày sau việc học có thành tựu lại bái chính mình vi sư. Hạ Huyền thấy Nhược Thủy kiên trì không muốn bái Hoắc tiên sinh vi sư, con ngươi hiện lên thứ gì, chỉ là người khác đều không có chú ý tới, nghe Hoắc tiên sinh đồng ý tới mới cười nói, các ngươi nhưng tính nói xong rồi, mau thượng đồ ăn đi, ta đều phải chết đói. Hoắc tiên sinh nhẹ mắng Hạ Huyền hai câu liền tiếp đón người thượng đồ ăn, Nhược Thủy đi theo ở chỗ này dùng cơm chiều. Hoắc tiên sinh trong nhà đầu bếp cũng không biết là từ nơi nào mời đến, chủ nghệ quả nhiên thực không tồi. Liền tính là ăn qua sơn chân hải vị Nhược Thủy ăn lên đều khen không dứt miệng. Hai người từ Hoắc tiên sinh nơi đó ra tới sau Hạ Huyền đưa Nhược Thủy trở về Nhược Thủy chỗ ở, chỉ là bọn hắn trở về thời điểm Nhược Thủy trong phòng than hỏa, đệm chăn đều đã bị đạp hư không thành bộ dáng. Hạ Huyền từ trước cũng nghe nói qua nữ đệ tử trung gian có chút người khi dễ nhỏ yếu, nhưng không nghĩ tới có thể ác độc đến loại trình độ này, đem nhân ra đệm chăn đều đạp hư không thể dùng, làm nhân ra như thế nào ngủ. Hạ Huyền hắc mặt nói, ta nơi đó là từ kính thúc chỗ đó phân tới phòng xếp, ngươi đêm nay đi trước ta bên kia ngủ đi. Này, không tốt lắm đâu, Nhược Thủy có chút do dự, nàng cũng không muốn đi nam nhân phòng nghỉ ngơi, này nói ra đi thanh danh nhiều không dễ nghe. Hạ Huyền chỉ đạp hư không thành bộ dáng phòng. Vậy ngươi muốn ở chỗ này nghỉ ngơi? Nhược Thủy nhìn không biết bị thứ gì xối, tản mát ra một cổ tanh tưởi đệm chăn, cùng không có một kiện hoàn hảo ra cụ phòng, quay đầu đối Hạ Huyền nói, vậy phiền toái sư huynh. Hạ Huyền cười cười, nói, tiểu sư muội nói chi vậy, chúng ta một cái sư môn, vốn dĩ nên hỗ trợ lẫn nhau mới là. Huống chi ngươi loại này trận pháp thiên tài, nói không chừng khi nào đi học thành đại sư, khi đó nói không chừng ta còn phải dựa vào ngươi đâu. Nhược Thủy người này không yêu cùng nhân khách khí, chỉ đem Hạ Huyền trợ giúp ghi tạc trong lòng, nghĩ thầm tương lai liền tính bưng áo tang phái cũng muốn cấp Hạ Huyền cùng hắn vị kia thúc thúc lưu điều đường sống, toàn coi như còn hôm nay chiếu cố tri ân. Hạ Huyền trụ phòng rất lớn, có hai cái phòng ngủ, Hạ Huyền phân một cái ngày thường chính mình không cần phòng ngủ cấp Nhược Thủy, làm Nhược Thủy trụ, lại tự mình thay đổi mới tinh khăn trải giường đệm chăn cấp Nhược Thủy, xương được với thập phần cẩn thận săn sóc, làm Nhược Thủy cái này không phải đặc biệt giỏi về biểu đạt cảm tình người cảm kích không thôi, lại không biết nên như thế nào mở miệng cảm tạ. Hạ Huyền có thể tính thượng thập phần thông tuệ thông thấu người, chỉ nhìn Nhược Thủy một ánh mắt liền minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, cười nói, chúng ta sư huynh muội chi gian cũng đừng nói kia bộ hư đầu ba não lời khách sáo, ta giúp ngươi đó là hẳn là. Lại nói, ta không đều nói sao, chờ ngươi tương lai tu thành đại sư dịu dắt ta đâu. Nhược Thủy nghe xong Hạ Huyền không chút nào làm ra vẻ nói nhịn không được cũng nở nụ cười, giọng nói chung mang theo vài phần chân thành, hảo, ta tương lai nếu là làm đại sư, phàm là ngươi có sở cầu, ta nhất định ứng. Hạ Huyền kinh hỉ nói, ngươi nói thật, không phải gạt ta. Nhược Thủy lại cười nói, ngươi như vậy kinh hỉ làm cái gì, đối ta nhưng thật ra có tin tưởng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Hạ Huyền nghe vậy cười, dưới ánh trăng cười giống như ánh trăng giống nhau nhu hòa đơn thuần, vươn tay phải ngón út tính trẻ con nói, kia chúng ta kéo câu lúc sau liền không thể đổi ý. Nhược Thủy không nghĩ tới cái kia mặt ngoài nhìn nho nhã quý công tử giống nhau Hạ Huyền thế nhưng nơi trốn lộ ra tính trẻ con, trong lòng cực hỉ hắn hồn nhiên, cũng vươn tay phải ngón út, học Hạ Huyền bộ dáng, cùng Hạ Huyền ngón út câu ở bên nhau, cười nói, hảo, kéo câu, vĩnh viễn đều không được đổi ý. Dưới ánh trăng thiếu nam thiếu nữ tươi cười đơn thuần tốt đẹp, bao nhiêu năm sau hai người lại hồi tưởng khởi tối nay cảnh tượng luôn là bóp cổ tay thở dài, có một số việc, có một số người, rốt cuộc không trở về quá khứ được nữa. Chân chính những câu kia niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng. Khi đó, bọn họ mới cảm nhận được, cảnh còn người mất mới là trên thế giới này nhất tàn nhẫn tử. Nhược Thủy màn đêm buông xuống ngủ thực hảo, Hạ Huyền chuẩn bị đệm chăn tuy rằng là mới tinh, nhưng đều là dưới ánh mặt trời bạo phơi quá, trên đệm đều tàn lưu ánh mặt trời ấm áp hơi thở, tựa hồ Hạ Huyền trên người cũng có như vậy hương vị, có lẽ là cái dạng này hương vị làm người an tâm. Nhược Thủy đêm hôm đó, một đêm mộng đẹp. Nghe Nhược Thủy cách vách nữ đệ tử tới báo, nói cắt nếu bị Hạ Huyền mang về chính mình chỗ ở, Trần Diễm khí tạp vài bộ bát trà, trong lòng thầm hận, nghĩ ngày mai nhất định phải cấp cái này mới tới đẹp, làm nàng biết Hạ Huyền không phải nàng có thể mơ ước, tỉnh quốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cho chính mình trong lòng nột ngạt. Chương 368 đi vào bấy dập. Ngày hôm sau, Nhược Thủy khởi rất sớm, lên sau liền ở Hạ Huyền trong viện chạy vài vòng, thuận tiện luyện tập một chút sư phụ truyền cho chính mình công phu thổ nạp. Hạ Huyền rời giường sau nhìn đến chính là diện mạo xấu xí thiếu nữ một bên chạy bộ trên trán một bên chạy ra tế tế mật mật mồ hôi mỏng, cứ việc xấu xí, lại có khác một phen rung động lòng người cảm giác. Hạ Huyền ngốc lăng vài giây sau thấy thiếu nữ ngừng lại, vội lấy lại tinh thần cười đón đi lên, ta làm đầu bếp bị chút sống thực, cùng nhau tới ăn đi, nhìn xem hợp không hợp ăn uống. Nói từ trên người móc ra khăn, thực tự nhiên duỗi tay muốn giúp Nhược Thủy trà lau mồ hôi trên trán. Nhược Thủy bản năng lui một bước, thấy Hạ Huyền tay cương ở giữa không trung, vội từ Hạ Huyền trong tay tiếp nhận khăn, nói, ta chính mình đến đây đi. Hạ Huyền thấy thế thu tay lại sờ sờ cái mũi, cũng không có để ý Nhược Thủy cự tuyệt, chỉ cười cười, khi trước vào nhà ăn. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền cùng nhau ăn cơm sáng, Nhược Thủy đi học đường, Hạ Huyền không có đi, hôm nay là Hoắc tiên sinh khóa, Nhược Thủy là Hoắc tiên sinh đệ tử, tự nhiên muốn đi nghe giảng bài, Hạ Huyền lại nói không thích nghe Hoắc tiên sinh rong giải, trực tiếp trốn học. Nhược Thủy vốn là tưởng khuyên, nàng hiện tại đem Hạ Huyền đương bằng hữu, cũng không nghĩ Hạ Huyền như vậy hoang phế học tập, cả đời chỉ tại ngoại đường pha trộn. Chỉ là Hạ Huyền mặt ngoài nhìn qua ôn hòa dễ nói chuyện, vẻ lên ai nói cũng không nghe, Nhược Thủy lại không phải thích làm khó người khác người, cũng liền từ Hạ Huyền đi. Nhược Thủy tới rồi học đường thời điểm cũng chỉ có một cái không vị tử, Nhược Thủy không có nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi ở không vị tử thượng, không nghĩ mới vừa ngồi xuống bên người đi tới một cái nam tử, đỏ mặt đệ cái tờ giấy cấp Nhược Thủy, ngượng ngập nói, ta có lời cùng ngươi nói, tan học sau rừng cây nhỏ thấy. Nam tử sau khi nói xong bụng mặt liền chạy, ngượng ngùng trình độ quả thực có thể so với đại cô nương lên tiệu. Nhược Thủy, người này cùng chính mình có cái gì hảo thuyết, đến nỗi đem chính mình làm cho cùng cái ẻo là giống nhau. Nhược Thủy không có nghĩ nhiều, cảm thấy nhân ra nếu cùng chính mình có chuyện nói, tan học lúc sau đi nghe một chút cũng là được. Tan học lúc sau liền theo lời đi rừng cây nhỏ, đến nỗi một nam một nữ ước ở rừng cây nhỏ có thể hay không bị người hiểu lầm hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của nàng, nàng trời sinh liền thiếu kia căn huyền, đối những cái đó sự tình chậm nửa nhịp. Nhược Thủy tới rồi rừng cây nhỏ sau ngoài ý muốn phát hiện trừ bỏ cho chính mình đệ tờ giấy nam nhân kia ở ngoài, học đường mặt khác đồng học cũng đều ở chỗ này. Đứng ở đằng trước đúng là ngày hôm qua tìm chính mình phiền toái Trần Diễm, lúc này mọi người đều dùng một loại trào phúng ánh mắt nhìn chính mình. Quyên tử thấy Nhược Thủy lại đây cười đắc ý, Trần sư tỷ, ta liền nói nàng sẽ đến đi. Một cái xỉu bắt quái, khi nào gặp được quá nam nhân thổ lộ, trong lòng sớm nhạc thành hoa, ước gì tới trong rừng cùng người tẳng tiểu với nhau đâu. Trần Diễm vừa lòng nhìn Quyên tử liếc mắt một cái, quay đầu lại đối bên người Hạ Huyền nói, đại sư huynh, ngươi xem, ta liền nói nữ nhân này là lơi ong bướm đi. Trịnh sư huynh một đệ tờ giấy liền gấp không chờ nổi chạy tới phó ước, ước chừng là tưởng ở rừng cây nhỏ hiến thân đi. Quyên tử ở một bên phụ hòa nói, cũng không nhìn xem chính mình kia phó tôn vinh, trịnh sư huynh lại không mắt bị mù, sao có thể coi trọng nàng loại này nữ nhân, thật là không biết lượng sức. Người chung quanh cũng phụ hòa lên. Chính là, xem nàng kia làn da, lại hắc lại tháo, phỏng chừng là chồng trọt phơi đi. Trên mặt còn đều là đốm, thật là ghê tởm, ta nếu là cái nam nhìn nàng cũng buồn nôn. Là lơi hong bướm đồ vật, còn không có tự mình hiểu lấy, cũng không nghĩ, trịnh sư huynh cái gì diện mạo, cái gì thân phận, sẽ coi trọng nàng, thế nhưng còn dám tới nơi này phó ước, thật là làm người cười đến rụng răng. Mọi người ngươi một câu ta một câu bắt đầu làm thấp đi nhục nhã Nhược Thủy cũng là đến lúc này mới biết được cái gọi là tới rừng cây nhỏ là có hàng nghĩa, ngươi đã đến rồi nơi này liền đại biểu ngươi tưởng cùng người nào đó ở chỗ này tẳng tiểu với nhau, cũng không phải tới nơi này nói cái gì sự tình. Nàng không dành thế sự, mới bị người tính kế. Lại xem vẻ mặt đắc ý Trần Diễm, nàng minh bạch này bao hơn phân nửa là người này cho chính mình hạ. Nhược Thủy nhìn những cái đó nam đệ tử khinh thường chán ghét ánh mắt hơi hơi nhăn lại mi, từ trước nàng gặp qua nam tử nhìn về phía chính mình ánh mắt hoặc là kính sợ, hoặc là tham luyến, nàng còn lần đầu tiên nhìn thấy loại này khinh thường chán ghét, khinh thường ánh mắt, cũng là lần đầu tiên biết một người diện mạo lại là như vậy quan trọng. Hạ Huyền nhìn đối diện thiếu nữ đầu tiên là mê mang sau là thanh triệt trung mang theo chút phẫn nộ ánh mắt, biết nhiều mặt hơn phân nửa là bị người tính kế, không đành lòng Nhược Thủy bị người như vậy nhục nhã, đứng ra dương giọng nói, là ta ước cắt nếu sư muội tới nơi này gặp nhau, nàng không phải tới gặp Trịnh sư đệ, Trịnh sư đệ khả năng tự mình đa tình. Nói lạnh lùng liếc Trịnh Hạc liếc mắt một cái, hắn đối với cái loại này tính kế nữ nhân người luôn luôn khinh thường. Trịnh Hạc nghe xong lời này khí không nhẹ, cái gì kêu chính mình tự mình đa tình. Đang muốn mở miệng giải thích điểm cái gì liền thấy Hạ Huyền trong đám người kia mà ra đi đến Nhược Thủy bên người dắt Nhược Thủy tay hơi hơi mỉm cười, quay đầu lại nên hướng mọi người nghi ngờ ánh mắt, các ngươi cho rằng các nếu sư muội ở có ta dưới tình huống còn sẽ tuyển Trịnh sư đệ sao? Lời kia vừa thốt ra mọi người đều câm miệng, mọi người đều không thể không thừa nhận vô luận là từ diện mạo, tài hoa vẫn là gia đình bối cảnh phương diện, Chính Hạc cùng Hạ Huyền đều không phải một cái cấp bậc thượng, chỉ cần đôi mắt không mù nữ nhân, đều sẽ tuyển Hạ Huyền, mà không phải Chính Hạc. Trần Diễm thấy Hạ Huyền trước mặt mọi người thừa nhận hắn cùng Nhược Thủy quan hệ, còn vì Nhược Thủy chống lưng, khí sắc mặt xanh mét, cắn răng oán hận nói, có lẽ nàng liền là lơi ong bướm, thích câu dẫn rất nhiều nam nhân đâu. Hạ Huyền lạnh lùng nhìn Trần Diễm liếc mắt một cái, ta liền ở chỗ này, có ai dám đảm đương ta mặt câu dẫn ta nữ nhân, là không nghĩ ở áo tang phái lăn lộn sao? Nói xong ánh mắt còn ở mọi người trên mặt dạo qua một vòng. Dọa một chúng nam đệ tử đều xúc đầu không dám nói lời nào. Hạ Huyền thúc thúc chính là tông kính, chọc giận Hạ Huyền nói không chừng khi nào liền sẽ bị đuổi ra áo tang phái. Hạ Huyền thấy mọi người đều không nói, lại đem ánh mắt đặt ở Trần Diễm trên người. Ta không hy vọng có người ở không có chứng cứ dưới tình huống tùy ý chửi bới cắt nếu sư muội, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trần Diễm nghe xong lời này lập tức đỏ hốc mắt, hận cơ hổ cắn một ngụm ngân nha. Hạ Huyền từ trước đối nàng đều là ôn hòa có lễ, chưa từng có nói qua một câu lời nói nặng, hiện giờ thế nhưng vì cái này xỉu bắt quái như vậy đối chính mình. Hạ Huyền cảnh cáo xong mọi người lạnh mặt kéo Nhược Thủy liền rời đi, hai người đi ra không bao xa, liền nghe được sau lưng Trịnh Hạc mắng, thứ gì? Không phải dựa vào tông trưởng lão Diêu Võ Dương ngoài sao? Thân là nội đường trưởng lão thân chất nhi, có như vậy nhiều tài nguyên, liền nội đường đều vào không được, bất quá là một cái phế vật thôi. Trịnh Hạc cho rằng bọn họ đã đi xa, nghe không được hắn nói, không nghĩ tới tu luyện người ngũ cảm so người bình thường muốn nhanh nhạy, Nhược Thủy đem hắn nói một chữ không lậu đều nghe xong đi vào. Nhìn nhìn một bên lạnh mặt không nói một lời Hạ Huyền, lần đầu tiên biết, nguyên lai hắn ở mọi người trong mắt là như vậy bất ham. Chương 369 bắt quái. Hạ Huyền vẫn luôn lôi kéo Nhược Thủy trở về chính mình chỗ ở mới buông ra Nhược Thủy, vẻ mặt tức giận nói, đều là điểm bắt nạt kẻ yếu rất rưởi, xem ngươi không nơi nương tựa liền muốn hại ngươi. Ngươi về sau nhưng phải cẩn thận điểm cái kia Trần Diễm, không nghĩ tới bởi vì ngươi ngày hôm qua chưa cho nàng giặt quần áo thế nhưng liền ra như vậy tàn nhẫn chiêu tưởng hỏng rồi ngươi danh dự còn nhục nhã ngươi một hồi. Nhược Thủy cười cười, nàng cũng không để ý những người đó khinh nhục, nhưng Hạ Huyền giữ gìn chi tình nàng lại ghi tạc trong lòng, vừa rồi cảm ơn ngươi. Hạ Huyền vây vây tay, cười nói, chúng ta là sư huynh muội, ta giúp ngươi là hẳn là. Nói nữa, ta không phải còn chờ ngươi ngày nào đó luyện thành đại sư dịu dắt ta đâu. Nhược Thủy cười khúc khích, sư huynh liền như vậy tin tưởng ta. Hạ Huyền nghe Nhược Thủy kêu chính mình sư huynh, cảm thấy này xưng hô thân cận không ít, trong lòng cao hứng đáp, sư muội ngươi có bao nhiêu thiên tài chính ngươi cũng không biết sao. Ta còn chưa từng gặp qua ngươi như vậy yêu nghiệt người đâu, ngươi về sau nói không chừng thật sự có thể trở thành trận đạo đại sư đâu. Nhược Thủy cười cười, không có trả lời, nàng vốn dĩ chính là trận đạo đại sư, trước mắt ở quốc nội, trừ bỏ vị kia trong trận người, lại không có gì người ở trận đạo thượng tu vi so với chính mình cường. Bất quá lời này nàng lại không thể nói, cứ việc nàng hiện tại đã thực tín nhiệm Hạ Huyền, cảm thấy lấy hắn phẩm hạnh hẳn là sẽ không bán đứng chính mình, nhưng Hạ Huyền dù sao cũng là áo tang phái đệ tử, có chút lời nói vẫn là không nói cho thỏa đáng. Tình đối phương khó xử. Đến nỗi vừa rồi Hạ Huyền nói Nhược Thủy là hắn nữ nhân lời này. Hạ Huyền cùng Nhược Thủy đều không có đem lời này thật sự, ở bọn họ xem ra kia chẳng qua là kế sách tạm thời, bọn họ đều là không câu nệ tiểu tiết người, căn bản sẽ không đem lời này đương hồi sự. Nhưng là bọn họ không để trong lòng, lại có người đương hồi sự. Không bao lâu, mới tới xỉu bắt quái thông đồng ngoại đường Hoàng Kim người đàn ông độc thân Hạ Huyền bắt quái liền chuyển tới nội đường, cũng chuyển tới Mạc Nguyệt cùng Đình Đình lỗ thai. Mạc Nguyệt nghe xong lời này trong ánh mắt lập lòe bắt quái quan mang, trong lòng cân nhắc Nhược Thủy mị lực thật không phải giống nhau đại. Chính mình đều đem nàng trang điểm thành kia phó xấu bộ dáng, thế nhưng còn có nam nhân thích nàng, hơn nữa là cái gì Hoàng Kim người đàn ông độc thân, quả thực là kỳ tích ra. Mạc Nguyệt bắt quái chi tâm lên liền hẹn Đình Đình tính toán cùng đi treo chọc Nhược Thủy, các nàng trong khoảng thời gian này tại nội đường đều là đi theo nội đường tiên sinh học một ít cơ bản khống linh thuật linh tinh, Đình Đình học tương đối nghiêm túc, bởi vì nàng là thật sự sẽ không, mà Mạc Nguyệt liền tương đối nhàm chán, này tiên sinh ở trong mắt nàng còn chưa đủ nàng đánh một cái hiệp. Mạc Nguyệt cùng Đình Đình đi vào ngoại đường thời điểm chính đuổi kịp Trần Diễm mang theo hắn nội đường ca ca tới tìm Nhược Thủy phiền thoái. Trần Diễm ca ca Trần Thần đánh giá Nhược Thủy vài lần, quay đầu đối Trần Diễm nói, ngươi xác định là cái này xỉu bắt quái. Này cũng quá. Trần Diễm cáo giận nhìn Nhược Thủy, xác định. Trần Thần lắc lắc đầu, tiểu muội, kia Hạ Huyền thật sự là cái mắt mù, ta xem loại người này không cần cũng thế a. Ca, ta chính là thích Hạ Sư Minh. Hơn nữa, ta nếu là cùng Hạ Sư Minh ở bên nhau. Tông trưởng lão không cũng có thể giúp được ca sao? Trần Diễm tức muốn hộc máu nói. Trần Thần nghĩ nghĩ, Hạ Huyền là tông trưởng lão thân cháu trai, chính mình cùng tông trưởng lão dính thân, về sau ở trong môn phái liền có đại chỗ dựa. Nghe nói tông trưởng lão là lão môn chủ gửi gắm chi thần, vâng mệnh chiếu cố thiếu môn chủ, thiếu môn chủ bế quan tu luyện, chưa từng có ở trong môn phái lộ quá mặt, tông trưởng lão phụ trách đại lý môn chủ chức trách, ở trong tông môn địa vị cực cao. Chính mình đại bá Trần trưởng lão tuy nói cũng là nội đường trưởng lão, nhưng cùng tông trưởng lão địa vị vẫn là có chênh lệch. Nghĩ đến Trần Diễm cùng Hạ Huyền ở bên nhau chỗ tốt, Trần Thần đi đến Nhược Thủy trước mặt, dùng khinh thường khẩu khí nói, ngươi này diện mạo liền tính nhất thời mê hoặc Hạ Huyền, cũng sẽ không vĩnh viễn đem hắn lưu tại bên người. Ngươi hiện tại vì hắn đắc tội đại gia, chờ một ngày kia hắn không cần ngươi, ngươi ở trong môn phái liền không có nơi dừng chân. Mạc Nguyệt cùng Đình Đình nghe xong lời này đều vui vẻ, không nói đến Nhược Thủy có thể hay không xem thượng cái kia gọi là gì Hạ Huyền, chỉ bằng Nhược Thủy diện mạo, muốn tìm cái so nàng xuất sắc thật đúng là không dễ dàng. Nhược Thủy ngẩng đầu quét Trần Thần liếc mắt một cái, không có để ý đến hắn, chuẩn bị xoay người rời đi. Trong lòng âm thầm lắc đầu, áo tang phái toàn là điểm loại người này, cũng quá bất ham, liền trình độ loại này còn muốn chính mình mệnh, thật là mã không biết chính mình mặt trường, nàng đều có điểm hoài nghi chính mình tới nơi này nằm vùng rốt cuộc có hay không tất yếu. Trần Thần tự nhận là chính mình là hảo tâm khuyên bảo Nhược Thủy, không có đem nói rất khó nghe, đối phương hẳn là tiếp nhận chính mình hảo ý mới đúng. Hắn ở trong môn phái luôn luôn tương đối am hiểu thuận lợi mọi bề, không phải cùng hắn có đại mâu thuẫn người, hắn đều sẽ cấp đối phương chừa chút mặt mũi. Ai ngờ Nhược Thủy thế nhưng không thèm để ý tới chính mình, xoay người liền đi, này không phải đem chính mình mặt mũi còn tại trên mặt đất dẫm sao. Trần Thần lúc này là thật sự có điểm bực, hắn khẩn đi hai bước lại ngăn ở Nhược Thủy trước mặt, các nếu, ta khuyên ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, dựa vào ngươi thiên tư, có thể đi vào này môn phái cũng đã thực không dễ dàng. Nếu là bị đuổi đi ra ngoài, ngươi phía trước nỗ lực đã có thể đều uổng phí. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, chạy nhanh rời đi Hạ Huyền, về sau đều không được cùng hắn liên hệ. Nhược Thủy ngước mắt, đối thượng Trần Thần tức giận hai mắt, nhàn nhạt nói, nếu là ta không rời đi đâu, liền đem ta đuổi ra môn phái này. Ngươi dựa vào cái gì? Trần Thần khí vui vẻ, cô nương này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, cười lạnh nói, chỉ bằng ta đại bá là nội đường trưởng lão. Ta đại bá muốn đuổi ngươi ra môn phái này, sở hữu trưởng lão đều phải bán ta đại bá một cái mặt mũi. Hướng ngươi loại này không thiên tư, đời này đều không thể học xuất đầu rắc rưởi, không ai sẽ lưu ngươi. Trần Thần là thật sự bực, luôn luôn tự xưng là ôn tồn lễ độ người cũng nói ra rắc rưởi loại này vũ nhục người nói, có thể thấy được hắn có bao nhiêu tức giận, thật sự là Nhược Thủy thái độ làm hắn cảm giác thu được miệt thị. Hắn ở trong môn phái địa vị rất cao, luôn luôn bị người tôn kính, còn lần đầu tiên gặp được miệt thị người của hắn. Có ta ở đây, ta xem ai dám đem tiểu sư muội đuổi ra áo tang phái. Nhược Thủy còn không có trả lời Hạ Huyền liền từ nơi xa đã đi tới.